Lý Mộ Nhiên vừa bay ra cửa động, tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn cho cánh đại điêu trước mặt đánh tới. Này điêu chưa tới gần, tiêu có một đạo nói lăng lệ vô hình phong nhận, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân hộ thể linh quang chạm nát bấy. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên chung quanh trong lúc đó nổi lên một tầng hoa mỹ linh quang phù văn, những phù văn này chồng chất, hình thành một tầng tầng nghiêm mật linh quang bình chướng, bảo vệ Lý Mộ Nhiên toàn thân. Lại là một chỉ linh thân sơ kỳ tu vi yêu cầm. Lý Mộ Nhiên có chút khiếp sợ. Loại này yêu cầm tại linh giới địa phương khác cũng đều không coi là nhiều cách nhìn, bởi vì có thể tu luyện tới cảnh giới này yêu cầm, tuyệt đại bộ phận cũng đã hóa thành nhân hình, thành một gã yêu tộc tu sĩ. Như loại này vẫn đang linh trí không khai lại tu vi cực cao yêu cầm, rất không tầm thường. Xem ra muốn đại chiến một hồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Tu tiên giới liền là như thế này, mạnh được yếu thua. Nếu như Lý Mộ Nhiên thực lực không đủ, hắn nhất định phải ngoan ngoãn rời khỏi trận này tranh đoạt, không dám lại đánh cái kia linh nhãn chi thụ chủ ý, thậm chí mình còn có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, nếu như thực lực của hắn đầy đủ, có thể đem linh nhãn chi thụ làm của riêng, thậm chí giết cái này cao gia yêu cầm. Hôi Sí Điêu hiển nhiên cũng không chịu buông tha cho xào huyệt của mình cùng trong xào huyệt linh nhãn chi thụ, nó phẫn nộ nhìn xem Lý Mộ Nhiên, hai cánh mở ra, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Linh nhãn chi thụ là có phần khó được bảo vật, hơn nữa cái này gốc linh nhãn chi thụ đã có vài năm, càng là chân quý. Lý Mộ Nhiên cùng Hôi Sí Điêu đều không muốn buông tha cho nên nhất định phải đại chiến một hồi. Tu tiên đại đạo dài đằng đẵng khôn cùng, tu luyện tài nguyên lại thập phần có hạn, ai có thể đạt được tài nguyên tu luyện tới rất cao cảnh giới, ai mới có thể tiếp tục tìm kiếm tiên đạo. Loại này tranh đoạt, tu tiên giới mỗi một khắc đều tại dùng bất đồng hình thức phát sinh. Cái này không quan hệ đúng sai, chỉ phân cao thấp. Đối mặt hùng hổ đại điêu, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên lưng cũng lập tức linh quang lóe lên nhiều ra một đôi rực rỡ tươi đẹp quang cánh. Bất quá hắn cánh, so về cái này đại điêu cần phải ít hơn nhiều, liền một phần mười cũng chưa tới. Vù vù. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên kịp thời tế ra phệ không mị, thuấn di mau né đến. Nhưng Hôi Sí Điêu móng vuốt sắc bén, hay vẫn là sát đến Lý Mộ Nhiên trùng quanh linh quang màn hào quang, lập tức linh quang ứa ra, không ít phủ văn bị xé vỡ đi ra. Lý Mộ Nhiên thỏ tay trong ngực tìm tòi, bàn tay lập tức đa số miếng thiên kiếm phủ, hắn đem những thiên kiếm phủ này hướng Hôi Sí Điêu ném đi, cũng liên đạn mấy cái linh quang, đem thứ nhất một kích phát. Xoát xoát vài đạo kiếm quang phá không chém ra, đánh về phía Hôi Sí Điêu. Hôi Sí Điêu cự trảo vung lên, đón cái này vài đạo kiếm quang chụp tới. Xoát xoát. Kiếm quang chạm đến Hôi Sí Điêu cự trảo bên trên, lập tức phanh tán loạn thành điểm một chút linh quang biến mất, mà Hôi Sí Điêu cự trảo bên trên chỉ là lưu lại một đạo nói nhẹ nhàng vết kiếm, liền vết thương nhẹ đều không tính là. Cái này Hôi Sí Điêu móng vuốt thật sự là lại chắc chắn lại sắc bén. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn tuy nhiên luyện thể thuật tu luyện không tầm thường, nhưng thân thể cùng cái này cao gia yêu cầm bàn tay so sánh với, lại còn xa xa không bằng. Hôi Sí Điêu ngăn lại cái kia vài đạo kiếm quang sau, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên trên lưng mị ảnh hai cánh có chút vỗ, đang muốn lập lại chiêu cũ thuấn di né tránh. Đột nhiên, cái kia Hôi Sí Điêu đại cánh mở ra, chung quanh hư không tại trong nháy mắt phảng phất cứng lại bình thường. Hôi Sí Điêu hai cánh bao trùm trăm trượng ở trong, hư không bị phong ấn. Lý Mộ Nhiên thoáng cái cảm giác được quanh thân siết chặt, vậy mà không có kịp thời thuấn di ly khai. Phong Thiên Thuật. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, đây là một loại thông thường không gian thần thông, linh thân kỳ nhân tộc tu sĩ. Nếu là thi triển loại này thần thông, cũng cần hao phí đại lượng pháp lực cùng thời gian dài thi pháp mới có thể hoàn thành. Chỉ có luyện chế thành phong thiên phủ, mới có thể lập tức thi triển đi ra. Thế nhưng mà cái này Hôi Sí Điêu, rõ ràng hai cánh mở ra tiểu thi triển ra bực này thần thông. Quả nhiên, tại cá biệt pháp thuật thần thông bên trên, yêu thú yêu cầm thiên phú có thể so sánh nhân tộc tu sĩ càng cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, tế ra tham kiếm, hơn nữa đem phệ không mị ảnh chi lực rót vào tham kiếm ở bên trong. Nô lên cao chém. Một đạo hoa mỹ tử sắc kiếm quang chém ra, phốc một tiếng chém ra một đạo hư không khe hở. Chỉ là một cái phong thiên thuật, còn chưa đủ để dùng phong bế Lý Mộ Nhiên vệ không mị, huống chi, có tham kiếm nơi tay, đủ để xé rách phong thiên thuật phong ấn hư không. Không đều cái kia Hôi Sí Điêu cự trảo trảo xuống, Lý Mộ Nhiên thân hình bị mị ảnh hào quang một cuốn, bình tĩnh lọt vào hư không trong cái khe, rồi mới lại từ ngoài mấy trăm trượng hư không một chỗ bay ra. Chương 891, hai luồng kiếp vân. Hôi Sí Điêu cự trảo rơi vào không trung, đem một mảnh kia hư không xé rách ra một bốn đạo khe hở, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Có thể nghĩ, một trảo này nếu là rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, dùng hắn luyện thể thuật, cũng chưa chắc có thể thừa nhận xuống. Hôi Sí Điêu trên không trung một cái xoay quanh, xoay người lại, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên tắc thì lập lại chiêu cũ, tay cầm tham kiếm chạm phá hư không, đơn giản thuấn di đến ngoài mấy trăm trượng. Mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng tại chỗ cũ lưu lại mấy miếng màu hồng đỏ thấm ngọc phù. Hồi xí điêu lúc này đây tấn công, vẫn đang rơi vào không trung, trên lệch một chút, hơn nữa Lý Mộ Nhiên lập tức rôi ngòn bắn ra, mấy đạo pháp quyết đánh ra, đem cái kia mấy miếng đỏ thấm ngọc phù từng cái kích phát. Rầm rầm rầm. Vài tiếng rung trời trong nổ vang, từng đoàn cực lớn ánh lửa phóng lên trời, đem phương viên vài dặm trong đều thôn vệ bao vây lại. Liệt diễm đằng đằng, hỏa vân trùng thiên, mặc dù cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể trông thấy cái này cực lớn động tĩnh. Lý Mộ Nhiên đã sớm thối lui đến xa xa, mà Hôi Sí Điêu tắc thì không kịp mau né đến, bị ánh lửa triệt để thôn phệ. Qua mấy hơi thở sau, ánh lửa mới thời gian dần trôi qua cởi ra biến mất, chỗ cũ lộ ra Hôi Sí Điêu thân hình. Nó trên người linh vũ, mấy có lẽ đã toàn bộ bị đốt trọi, còn thừa không có mấy, bất quá rõ ràng còn có một tia yếu ớt khí tức. Này yêu cầm thân thể quả nhiên cường hãn, đổi lại là mặt khác cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ hoặc mặt khác yêu thú. Nói không chừng đã sớm bị cái này mấy miếng tiên hỏa phụ tạc thịt nát xương tan. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói. Hắn đối với loại này cải tiến qua tiên hỏa phù uy lực hay vẫn là có phần có lòng tin, mặc dù là linh thân kỳ tu sĩ, chỉ cần bị vài miếng tiên hỏa phù chính diện đánh trúng, cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, những tiên hỏa phù này mặc dù không có trực tiếp giết chết Hôi Sí Điêu, nhưng là không sai biệt lắm đem nó nướng nửa thủ. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vung lên tham kiếm, sau người hóa thành một đầu tử sắc cự mãng. Trực tiếp xâm nhập hấp hối Hôi Sí Điêu thân thể bên trong, đem hắn thần niệm thôn phệ không còn một mảnh. Hôi Sí Điêu lập tức khí tức đều không có, như vậy bị diệt sát. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra một đạo kiếm quang, xé ra Hôi Sí Điêu thân thể, tại hắn phần bụng phát hiện một khỏa chừng nửa xích lớn nhỏ hóng ánh viên châu, phát ra màu ngà sữa chân châu giống như vầng sáng, đúng là cái này Hôi Sí Điêu tinh nguyên. Loại này cao giai tinh nguyên có phần khó được, cũng là luyện chế các loại linh đan rượu dược chủ tài liệu một trong. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ hơn một xích vuông hộp ngọc, đem tinh nguyên thích đáng thu nhập trong đó. Lý Mộ Nhiên phát hiện, Hôi Sí Điêu cái kia đối với gần trượng lớn nhỏ móng vuốt sắc bén cơ hồ không hư hao chút nào, mặc dù tại vừa rồi tiên hỏa phù trong lúc nổ tung, cũng không có bị thiêu hủy, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này đôi móng vuốt như thế chắc chắn sắc bén, ngược lại là có thể dùng để luyện chế một đôi đặc thù bảo vật. Lý Mộ Nhiên tế ra hấp tinh kiếm, chém liên tục vài kiếm mới đưa một đôi móng vuốt cắt xuống. Giết Hôi Sí Điêu sau, Lý Mộ Nhiên liền bình tĩnh phản trở về sơn động ở bên trong, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đem cái kia gốc linh nhãn chi thụ rời nhập Lang Huyên động thiên bên trong. Linh nhãn chi thụ bị rời đi sau, mấy trận gió hồ thổi qua, cái này hòn đảo nhỏ bên trên thiên địa nguyên khí rất nhanh tiểu trở nên hỗn tạp, tin tưởng không bao lâu nữa, nơi này đảo nhỏ cùng với phong ấn không gian địa phương khác đồng dạng, biến thành linh khí cùng ma khí hỗn tạp hôn ma địa. Lý Mộ Nhiên tiếp tục ở đây phiến phong ấn trong không gian chậm rãi phi hành, cẩn thận điều tra phụ cận hết thảy. Hắn còn đem tiểu lôi cũng tê ra đến, này linh cầm đã rất có linh trí, hơn nữa trời sinh tính hiếu động, không giống cùng kỳ như vậy cả ngày ngủ say tại Lang Huyên động thiên trong thủy đàm dưới đáy, gặp được cơ hội như vậy, tiểu lôi càng ưa thích ly khai Lang Huyên động thiên, cùng tại Lý Mộ Nhiên bên người tự do bay lượn. Cái này phiến phong ấn không gian đích thật là rất chỗ đặc thù, có sung túc linh khí, cũng có nồng đậm ma khí, đại bộ phận địa phương đều là hỗn tạp một mảnh, nhưng cũng không có thiếu địa thế đặc thù chỗ, linh khí cùng ma khí bài xích lẫn nhau ngăn cách, hình thành nguyên một đám đặc thù khu vực. Bởi vì loại địa phương này đại đa số là vị với không thông gió sơn cốc ở chỗ sâu trong, cho nên Lý Mộ Nhiên căn cứ ẩn chứa thiên địa nguyên khí bất đồng, đem chúng xưng là linh cốc hoặc ma cốc. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên lại phát hiện một chỗ ma cốc. Loại này ma khí đằng đằng địa phương, tại linh giới trong cực kỳ hiếm thấy, cho nên có thể sinh sôi ra một ít linh giới hoàn toàn không có ma thảo, ma tinh loại bảo vật. Nhưng đối với này Lý Mộ Nhiên mà nói đều là thập phần vật hữu dụng. Lý Mộ Nhiên bay vào ma trong cốc cẩn thận điều tra, lại đem tiểu lôi ở lại ngoài sân cốc. Tiểu lôi là linh cẩm, không thích tiến vào ma khí nồng đậm khu vực, nó liền vây quanh trên sơn cốc không ngừng xoay quanh, đồng thời cũng là thay Lý Mộ Nhiên canh chừng. Chỗ này ma trong cốc có không ít cấp thấp ma thú, những ma thú kia cảm ứng được Lý Mộ Nhiên tản mát ra cường đại khí tức, đều bị hù bốn phía chạy tứ tán, trốn ẩn núp đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không có đuổi theo giết những cấp thấp này ma thú. Ân. Nơi này có một ngụm ma khí có chút tinh thuần ma huyền, cùng loại với linh khí giạt rào linh tuyển, nói không chừng có thể ở chỗ này tìm được một ít cao giai ma tinh. Vừa rồi tại miệng hang phát hiện một cây chưa thành thục răng cưa lá ma thảo, nói không chừng trong cốc còn có một chút thành thục ma thảo. Loại vật này có thể dùng đến luyện thể, công hiệu đặc thù, linh giới lại tìm không thấy. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thì thảo nói ra. Những kiến thức này, tuyệt đại bộ phận đều là hắn tại hạ giới trong được biết. Trong đó có tương đương một phần là ma hồn chỉ điểm hắn. Linh giới ở bên trong, có quan hệ với ma giới cùng ma giới bảo vật ghi lại, thật sự quá ít, linh giới tu sĩ cũng sẽ không đi chú ý loại này điện tịch. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên có phần có hứng thú, nhưng cũng không có thấy qua một vài cùng ma giới có quan hệ điện tịch. Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc tu luyện ma công, nhưng lại có ma hồn cái này đại có lai lịch ma tu chỉ điểm, quan với ma giới cùng bảo vật tri thức, hắn có thể so với bình thường linh giới tu sĩ biết đến nhiều không ít. Hôm nay đến cái này địa thế phức tạp hỗn ma địa ở bên trong, cuối cùng có đất dụng võ. Chắc hẳn mặt khác linh giới tu sĩ, chớ nói bất tiện tiến vào ma trong cốc tầm bảo, tiêu tính toán bọn hắn có can đảm mạo hiểm xâm nhập ma trong cốc, cũng nhận thức không xuất ra vài loại bảo vật. Nói không chừng bọn hắn chỉ là lấy đi một ít giá trị không cao cấp thấp bảo vật, mà cùng chân chính có dùng bảo vật bỏ mất gì may. Lý Mộ Nhiên đang tại ma huyền phụ cận tìm kiếm ma tinh cùng có giá trị các loại ma thảo, đột nhiên trên không truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng thanh minh. Là Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nghe Tiểu Lôi tiếng kêu to, lộ ra thập phần rồn rập, bất quá cũng không kinh hoàng chi ý. Hẳn không phải là gặp được nguy hiểm, mà là có cái gì việc lạ phát sinh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chỗ này ma cốc tùy thời đều có thể rồi trở về điều tra cẩn thận, lúc này hay vẫn là kịp thời đáp lại Tiểu Lôi càng thêm trọng yếu. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, phóng lên trời, trong chốc lát liền bay ra ma cốc, đi vào Tiểu Lôi phụ cận. Sao vậy? Vì sao vội vã kêu gọi ta? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tiểu Lôi lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên dưới thân, cái kia tư thế đúng là ý bảo Lý Mộ Nhiên đạp vào đến nó muốn dẫn Lý Mộ Nhiên đi mô cái địa phương. Ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Tiểu Lôi lại thanh minh một tiếng, cũng hướng một chỗ phương hướng liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên hai mắt nhíu lại xa xa nhìn lại, nhìn thấy cái hướng kia cực nơi chân trời xa, tựa hồ có từng đoàn mây đen quay cuồng. A, nguyên lai là có thiên kiếp chi vân a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, được rồi, đã có thiên kiếp, chúng ta tiểu đi gom góp tham gia náo nhiệt, thuận tiện cho ngươi hấp thu một ít thiên lôi chi lực. Chỉ có điều nơi này là phong ấn không gian, sao vậy sẽ có thiên kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ vừa mới có yêu thú vào lúc này độ hóa hình chi kiếp sổ? Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó sững sờ, quái thai. Đi tới nơi này phong ấn không gian sau, chân thân kỳ đã ngoài các loại ma thú yêu thú, cũng nhìn thấy không ít, thậm chí còn nhìn thấy linh thân kỳ linh cẩm, lại không có một chỉ là hóa hình yêu thú hoặc ma thú. Tại nhân giới, yêu thú đến chân thân kỳ tu vi, trên cơ bản cũng có thể khai linh trí, hóa thành nhân hình. Tại linh giới, một ít huyết mạch dày đặc hoặc là chủng loại đặc thù yêu thú, hóa hình muộn, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng là, như thế nhiều yêu thú cấp cao, lại không có một chỉ hóa hình. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là nơi này phong ấn không gian có chút cổ quái, yêu thú ma thú đều không thể ở chỗ này hóa thành nhân hình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động thì thào lẩm bẩm. Muốn hóa thành nhân hình, muốn câu thông thiên địa pháp tắc chi lực, cũng vượt qua hóa hình chi kiếp. Nếu như nơi này phong ấn không gian thập phần cường đại đến có thể đem bộ phận thiên địa pháp tắc chi lực cũng bài xích tại bên ngoài, có thể lại để cho trô với trong đó yêu loại không cách nào thuận lợi hóa hình. Hôm nay có thiên kiếp xuất hiện, rồi lại là vì sao? Lý Mộ Nhiên trong lòng còn có nghi hoặc, hắn hướng Tiểu Lôi phân phó nói, vậy thì đi xem à, nhiều đoán vô dụng, xem xét liền biết. Tiểu Lôi lập tức hưng phấn vang lên một tiếng, chở Lý Mộ Nhiên, hóa thành một đạo điện quang, vèo một tiếng tiểu thoát ra vài dặm bên ngoài. Không bao lâu sau, Tiểu Lôi mang theo Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh rừng rậm phụ cận. Rừng rậm không tính quá lớn, chỉ có vài chục ở bên trong rộng lớn, rừng rậm trên không, đang có hai luồng kiếp vân, một đen một trắng, đều đang kịch liệt lan lộn. Lý Mộ Nhiên cẩn thận hướng trong rừng rậm điều tra, lại không có phát hiện bất luận cái gì yêu loại hoặc tu sĩ khí tức, phủ cận cấp thấp yêu thú ma thú, đại khái sớm đã bị dọa chạy. Kỳ quái! Không yêu độ kiếp, tại sao thiên kiếp? Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nhìn về phía rừng rậm trên không hai luồng kiếp vân, một lát sau, hắn chấn động. Cổ quái, thật sự là cổ quái! Lý Mộ Nhiên kinh ngạc vô cùng nói, cái này hai luồng kiếp vân, màu trắng kiếp vân đang tại hấp thu chung quanh tinh thuần linh khí, mà màu đen kiếp vân cũng tại hấp thu ma khí, hai luồng kiếp vân dựa vào là rất nhanh, cơ hồ lách vào cùng một chỗ, lại từ chung quanh hỗn tạp thiên địa nguyên khí ở bên trong, chỉ hấp thu linh khí hoặc ma khí. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhân gian, Tiểu Lôi lại đại hỉ thanh minh một tiếng, bay đến trong rừng rậm mộ gốc thân cây thẳng tắp đại thụ bên cạnh. Ha ha, rõ ràng có một cây lôi linh mục. Lý Mộ Nhiên cũng là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, cái này gốc lôi linh mục có chút cổ quái, lá cây có bích lục, có xám trắng. Thân cây vỏ cây cũng là một nửa bích lục, một nửa xám trắng, xem ra giống như là một nửa còn sống, một nửa chết héo. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh hỉ chính là, cái này gốc lôi linh mục còn kết lấy một khỏa chừng hơn một xích lớn nhỏ lôi linh quả, cứ việc cái này lôi linh quả cũng là một nửa lục một nửa bạch, bất quá thoạt nhìn lại như là đã chín mọng. Tại đây rõ ràng còn có lôi linh mục cùng lôi linh quả, chẳng lẽ thường xuyên có lôi kiếp xuất hiện? Lý Mộ Nhiên cảm thấy tốt kỳ, cẩn thận dò xét bốn phía, nhưng chính xác không có phát hiện tu sĩ khác hoặc yêu thú tồn tại dấu vết. Chương 892, hòa chứng. Lôi linh mục là gặp lôi tắc thì sinh, bình thường sấm đánh qua sau, trên mặt đất là được có thể sinh sôi ra lôi linh mục cây non. Nhưng là, muốn thường xuyên có lôi kiếp xuất hiện, thường xuyên tiếp nhận thiên lôi tới tiêu, lôi linh mục mới có thể rất nhanh sinh trưởng. Đến với muốn kết xuất lôi linh quả, không chỉ có cần dài dòng buồn chán sổ đã ngoài ngàn năm thời gian, còn phải thường xuyên có thập phần cường đại lôi kiếp xuất hiện. Lý Mộ Nhiên phát hiện lôi linh mục cùng lôi linh quả, cũng chứng kiến kiếp vân, điều này nói rõ nơi này hoàn toàn chính xác thường xuyên có lôi kiếp xuất hiện, hơn nữa lập tức muốn có thiên lôi đánh xuống, thế nhưng mà, hắn rõ ràng hoàn toàn tìm không thấy độ kiếp tu sĩ hoặc yêu loại. Thiên kiếp chi lôi, tượng trưng cho thiên địa pháp tắc chi lực, bình thường sẽ không hề duyên cớ lung tung đánh xuống, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Hắn gặp tiểu lôi đối với cái kia khỏa đặc thù lôi linh quả rất cảm thấy hứng thú, liền khuyên nhủ, trước đừng có gấp, lập tức thì có thiên lôi đánh xuống, lại để cho cái này gốc lôi linh mục lại hấp thu một đám thiên lôi chi lực, ngưng kết ra lôi linh quả, cũng càng tăng lớn bổ. Tiểu lôi minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó vây quanh lôi linh mục xoay quanh một vòng sau, bay đến hai luồng kiếp vân phía dưới. Lý Mộ Nhiên tắc thì rất xa tránh đi. Cái này hai luồng kiếp vân chính quần quận càng ngày càng kịch liệt, còn có màu đen cùng màu trắng hai chủng lôi hồ không ngừng nhảy nhảy chớp động, xem ra tùy thời đều muốn đánh xuống. Loại này thời điểm, tu sĩ khác cùng yêu thú đều rất xa tránh đi, không dám ngăn cản thiên kiếp đáp xuống. Cũng chỉ có tiểu lôi bực này lôi thuộc tính thiên tuyển chi linh, mới dám thai kiếp vân hạ bản xoáy, nên đón thiên kiếp chi lôi hàng lâm. Rầm rầm. Hai tiếng kinh thiên sét đánh ở bên trong, một đen một trắng hai đạo giống như là dao long hồ quang điện phân biệt theo hai luồng kiếp vân trong rơi xuống, bổ vào trong rừng rậm. Lập tức, trong rừng rậm bụi đất tung bay, cũng không có thiếu thảo mộc hòn đá đều lập tức tan thành mây khói. Cái kia gốc lôi linh mục, ngay tại lưỡng đạo thiên lôi bên cạnh. Thiên lôi tung tóe ra ngàn vạn lần giống như lôi quang ở bên trong, có không ít đều bị lôi linh mục hấp thu, khiến nó phiến la phát ra một tầng lôi ti giống như hào quang. Trong rừng rậm cũng không có thiếu cao lớn cây cối, chúng tuy nhiên không giống lôi linh mục như vậy có thể hấp thu thiên lôi chi lực, nhưng là đều có chút chắc chắn, cũng không phải sợ những tung tóe này đi ra lôi hồ. Tiểu lôi tắc thì xoay quanh với lôi điện tầm đó, làm càn hấp thu lấy lôi điện chi lực, bất quá tiểu lôi tự hồ chỉ hấp thu cái kia màu trắng lôi quang, đối với cái kia ma khí đằng đằng hắc sắc lôi điện, thì là tận lực tránh đi, hoàn toàn không đi hấp thu luyện hóa. Cái này đặc thù hai luồng kiếp vân, rõ ràng cho thấy một linh một ma, không thể tưởng được đánh xuống lôi điện chi lực cũng chia linh ma, tiểu lôi là linh cẩm, chỉ luyện hóa linh lôi, không hấp thu ma lôi, như thế tại Lý Mộ Nhiên trong dự liệu. Thế nhưng mà thiên kiếp đã phát sinh, thiên lôi đã đánh xuống, Lý Mộ Nhiên lại vẫn đang nhìn không tới ứng kiếp chi nhân, chẳng lẽ hôm nay lôi thật sự là lung tung đánh xuống hay sao? Ngẫu nhiên thiên lôi chém loạn thoáng một phát, khó có thể truy tra duyên cớ, cũng hiểu a thế nhưng mà tại đây vậy mà kết xuất thành thục lôi linh quả, đã nói lên thường xuyên có thiên lôi đánh xuống. Chẳng lẽ tại đây thiên địa pháp tắc hỗn loạn, làm cho thiên lôi luôn ở chỗ này phát sinh? Rầm rầm. Lý Mộ Nhiên chính trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, song sát thiên lôi lại là một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Không chỉ có là tiểu lôi cao hứng hấp thu lấy màu trắng thiên lôi chi lực, phía dưới lôi linh mục đã ở thiên lôi tắm rửa xuống, phát ra hoa mỹ hào quang. Cái kia xám trắng lá cây cũng phát ra một tầng tầng lôi quang, trong lúc mơ hồ còn có từng sợi ma khí phát ra. Nguyên lai cái này gốc lôi linh mục không phải bị dày vò nửa sống, mà là bán linh bán ma, thật sự là cổ quái. Lý Mộ Nhiên có chút tốt kỳ. Bất quá nghĩ lại, chính hắn tiểu đã từng đồng thời tu luyện linh giới cùng ma giới công pháp, cũng lẫn nhau không xung đột, tựa như cái này gốc lôi linh mục đồng dạng. Như thế nói đến, cái này gốc lôi linh mục coi như là linh ma song tu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Tiếng sấm trận trận, tiểu lôi hưng phấn ở lôi điện bên trong bay múa, nó trên người mỗi một căn linh vũ đều bọc lấy một tầng tầng rậm rạp lôi quang. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng là liên tục gật đầu. Không hổ là lôi thần sau khi, lôi chi con cưng. Lý Mộ Nhiên khen. Cái này thiên lôi chi lực không kém, Lý Mộ Nhiên nếu là thân ở giữa, cũng cần toàn lực ứng đối chống cự. Mà tiểu lôi chẳng những không cần chống cự, còn có thể hấp thu bộ phận thiên lôi chi lực vì chính mình sử dụng, cái này là thiên phú khác biệt. Lý Mộ Nhiên sao vậy cũng tìm không thấy người độ kiếp khí tức, dứt khoát thôi, hắn đem chú ý lực thời gian dần trôi qua đặt ở tiểu lôi trên người bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình thiết lập tại tiểu lôi trong cơ thể phong nguyên phủ, hiệu quả chính đang bay nhanh yếu bớt. Nói cách khác, tiểu lôi khí tức chính đang bay nhanh tăng trưởng. Loại này tăng trưởng đem ra sử dụng, lại để cho Lý Mộ Nhiên lại là mừng rỡ, lại là lo lắng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu lôi muốn bắt đầu tiến giai nguyên thần kỳ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, là nên yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là muốn tiếp tục ra chỉ phong nguyên phủ, phong bế nó chân nguyên, không cho nó tiến giai đâu này. Với tư cách tiểu lôi chủ nhân, Lý Mộ Nhiên tự nhiên hy vọng tiểu lôi thuận lợi tiến đến giai, nhưng là, vạn nhất tiểu lôi tiến giai lúc gặp được hóa hình lôi kiếp, như vậy nó lôi kiếp sẽ chưa từng có cường đại, Lý Mộ Nhiên chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năng lực trợ nó chia sẻ một hai. Lý Mộ Nhiên cẩn thận suy tư một phen sau, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, đạo môn có vân, đạo pháp tự nhiên. Ta đã lại nhiều lần dùng phong nguyên phù hạn chế tu vi của nó, nhưng thủy chung không phải lâu dài chi mà tính toán. Hôm nay nó mượn nhờ thiên lôi chi lực, tự hành hóa giải phong nguyên phù hạn chế, dứt khoát tiểu thuận theo tự nhiên a nó nếu muốn ở tu tiên đại đạo bên trên đi được xa hơn, sớm muộn đều muốn đối mặt cái này sinh tử đại kiếp. Lý Mộ Nhiên hạ quyết tâm, vạn nhất thật sự có đại kiếp hàng lâm, hắn đem toàn lực tương trợ, dù là tiểu lôi không thể vào giai, cũng muốn bảo trụ tánh mạng của nó. Hơn nữa, tại đây còn có một cây đặc thù lôi linh mục, càng có một khỏa không giống người thường thành thục lôi linh quả, nhưng cũng có thể này trợ tiểu lôi độ kiếp. Không nói đến Lý Mộ Nhiên khi nào có thể ly khai cái này phong ấn chi địa, tiêu tính toán ly khai sau khi, hắn cũng chưa chắc có rất tốt thời cơ trợ tiểu lôi độ kiếp, dứt khoát tiểu đạo pháp tự nhiên, vô vi mà đều bị vi, yên lặng theo dõi kỳ biến, không hề ngang ngược can thiệp. Nửa canh giờ sau, thiên kiếp cuối cùng chấm dứt, hai luồng kiếp vân tiêu tán ra, cũng không hề có hắc bạch song sắc thiên lôi rơi xuống. Những thiên lôi này đều là bổ vào lôi linh mục bên cạnh, cho nên tuy nhiên khí thế kinh người, nhưng rừng rậm cũng không có lọt vào nhiều nghiêm trọng phá hư, những cây to kia đều bình yên vô sự. Chỉ có phụ cận một ít tiểu thụ thảo mục bị hao tổn. Những cỏ dại này tiểu thụ sinh mệnh lực cứng ngạnh, nếu không vài năm, tiểu lại hội theo rừng rậm địa phương khác sinh trưởng lan tràn tới, đem sấm đánh chỗ mặt đất một lần nữa bao trùm. Mà lúc này, tiểu lôi khí tức đã trở nên có chút cuồng bạo, nó tiếp tục tại trên bầu trời xoay quanh, tiêu hóa trong cơ thể lôi điện chi lực. Lý Mộ Nhiên cảm ứng đến, tiểu lôi nuốt vào thiên lôi ở bên trong, gần cây luyện hóa không đến 1/10, tuyệt đại bộ phận thiên lôi, nó tuy nhiên nuốt vào trong cơ thể, lại còn không có triệt để luyện hóa. Chưa luyện hóa, tiểu lôi cũng đã đạt tới chân thân hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, cũng rất có đột phá dấu hiệu, hoàn toàn luyện hóa sau khi, chỉ sợ rất khó duy trì nữa cảnh giới bây giờ muốn sao nhổ ra, tán đi những thiên lôi này, muốn sao tiểu trùng kích bình cảnh. Mượn nhờ thiên lôi chi lực một lần hành động đột phá đến nguyên thần kỳ. Tiểu lôi lựa chọn hiển nhiên là sau người, bởi vì nó lúc này căn bản không có đem trong cơ thể không luyện hóa thiên lôi nổ ra ý tứ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn hiểu được tiểu lôi tâm ý bất luận cái gì tu tiên giả, vô luận là người hay là yêu, ai không muốn theo đuổi rất cao cảnh giới. Tiểu lôi linh trí đã không thấp, tự nhiên cũng có rất cao truy cầu. Được rồi. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã ngơi chỗ sung yếu kích nguyên thần kỳ cảnh giới. Cái kia liền chuẩn bị càng đầy đủ một ít. Cái này khỏa lôi linh quả đã thành thục, tuy nhiên nó có chút cổ quái, nhưng đối với ngươi mà nói đúng là đại bổ chi vật. Ngươi đem nó nuốt, chính thức bắt đầu trùng kích nguyên thần kỳ. Ta sẽ tại phụ cận bố trí xuống phụ trận, thay ngươi hộ pháp. Tiểu lôi nghe hiểu Lý Mộ Nhiên ý tứ, đại hỉ thanh minh một tiếng, rồi mới bay đến cái kia lôi linh một phụ cận, đem cái kia khỏa lôi linh quả một ngụm nuốt vào. Lập tức, tiểu lôi vậy mà thu hồi hai cánh, co rút nhanh thân thể. Quân mình thành gần trượng lớn nhỏ một đoàn, nằm tại lôi linh mục dưới cây. Một tầng rậm rạp vàng bạc hai màu lôi hồ tại thân thể hắn mặt ngoài tụ tập, đan vào thành phiến, phảng phất một chỉ lôi điện vỏ trứng. Lúc này tiểu lôi, giống như là một chỉ gần trượng lớn nhỏ, đang muốn ấp trứng linh trứng, mà tầng kia lôi quang, giống như là một tầng vàng bạc hai màu trong suốt vỏ trứng. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh ngạc, bất đồng tu sĩ không có cùng tu luyện tư thế, loại này ôm đoàn hóa trứng tư thế, đối với tiểu lôi mà nói, có lẽ đúng là tốt nhất vận sức chờ phát động, chuẩn bị đột phá công pháp bình cảnh luyện công tư thế. Đột phá đại cảnh giới tu luyện bình cảnh, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Lý Mộ Nhiên cũng không đến tiểu lôi đến tột cùng muốn bao lâu thời gian mới có thể thuận lợi đột phá, có lẽ là 3 năm ngày, có lẽ là 3 năm năm, thậm chí thời gian càng dài. Đề phòng dừng lại có mặt khác yêu thú cấp cao tới chỗ này quấy nhiêu tiểu lôi tu hành, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra dạy đặt một chồng cao dài sách bùa. Cũng tại rừng rậm phụ cận bố trí xuống một tầng lại một tầng liên hoàn phụ trận. Những phù này bình thường sẽ không kích phát, nhưng vạn vừa gặp phải nguy hiểm, tắc thì là có thể lập tức thi triển đi ra, cho cường địch dùng đả kích chí mệnh. Cũng không biết muốn đợi bao lâu, không bằng ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng những cự mục này dựng một tòa nhà gỗ, với tư cách tạm thời chỗ tu luyện a. Lý Mộ Nhiên tự đủ. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Đột phá đại cảnh giới, cần câu thông thiên địa pháp tắc chí lực. Cho nên không thể đem tiểu lôi thu hồi Lang Huyền Động Thiên trong tu hành. Lý Mộ Nhiên muốn lúc này thủ hộ, cũng không thể trở lại Lang Huyền Động Thiên ở bên trong, cho nên dứt khoát ở này trong rừng rậm tu hành. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra vài đạo kiếm quang, chặt đứt mấy khỏa cự mục, hắn tay háo vung khẽ, những đoạn kia mục liền tầng tầng điệp lên, trong khoảnh khắc dựng thành một tòa mấy trượng lớn nhỏ nhà gỗ. Lý Mộ Nhiên lại đánh ra vài đạo thanh đằng phù, những sách đùa này hóa thành một cây thanh đằng, đem đoạn mục cố định, trở nên càng thêm kiên cố. Rất nhanh, một tòa đơn sơ nhà gỗ tiểu xuất hiện ở đằng kia gốc lôi linh mục phụ cận. Nhà gỗ không cửa, đối diện lấy tiểu lôi biến thành cái kia khỏa lôi trứng. Lý Mộ Nhiên bay đến nhà gỗ ở bên trong, khoanh chân mà ngồi, nhìn xem lôi trứng. Hắn đang muốn nhắm lại hai mắt bắt đầu tu hành, đột nhiên biến sắc, ánh mắt bị một vật một mực hấp dẫn lấy. Ngay tại lôi linh mục dưới cây, ngay tại tiểu lôi biến thành lôi trứng bên cạnh hơn một trượng chỗ, có một cây không ngờ nhiều lá tiểu thảo. Cái này gốc tiểu thảo phiến lá hiện lên tâm dáng, đỉnh còn có một miếng phiến lá nhỏ bé, nhan sắc cũng rõ ràng càng non, hiển nhiên là tân sinh phiến lá. Cái này tiểu thảo vị trí, không phải là thiên lôi bổ đánh chỗ sao? Nó rõ ràng không có ở thiên lôi trong hủy diệt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói, vừa rồi đáng sợ kia thiên lôi xuất hiện, cũng là bởi vì cỏ này lại dài ra một mảnh lá mới. Chương 893, Kỳ Thảo. Cái này gốc bất quá hơn một xích cao tiểu thảo, thoạt nhìn nhược không lịch sự gió, nhưng là, vừa rồi thiên kiếp mạnh như thế, nó rõ ràng không có bị hủy, thật sự có chút cổ quái. Tuy nhiên nó sinh trưởng ở lôi linh mục xuống, xem như bị lôi linh mục che chở lấy, nhưng là, dùng thân hình của nó, chỉ cần có một đám rất nhỏ lôi hồ bắn tung tóe đến, nên hội tan thành mây khói. Lôi linh mục chung quanh mặt khác thảo mục, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, mà ngay cả địa danh cũng là cháy đen một mảnh. Duy chỉ có cái này tiểu thảo y nguyên sinh cơ bừng bừng, thậm chí còn dài ra một mảnh lá mới, thật sự có chút khó tin. Hẳn là đây cũng là một loại lôi thuộc tính linh thảo, cho nên tại thiên lôi trong may mắn còn sống sót xuống. Lý Mộ Nhiên tự nhiên mà vậy toát ra ý nghĩ như vậy, bất quá hắn cẩn thận điều tra một phen, cảm ứng không đến linh thảo này có bất kỳ lôi thuộc tính khí tức. Nói sau, cỏ này nếu là lôi thuộc tính linh thảo, tiểu lôi nhất định sẽ phát hiện, sẽ không đối với hắn bỏ mặc. Không phải lôi thuộc tính linh thảo. Lại là loại linh thảo nào? Lý Mộ Nhiên tuy nhiên cũng không tinh thông thảo dược luyện đan chi thuật, nhưng hắn đọc không ít điển tịch, tuyệt đại bộ phận linh thảo linh dược vẫn có thể nhận ra, nhưng là trước mắt cái này gốc tiểu thảo, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng phân biệt nhận không ra. Nếu quả thật như ta suy đoán cái kia dạng, vừa rồi cái thiên kiếp này sinh ra, chính là vì cái này gốc tiểu thảo dài ra một miếng lá mới, như vậy cái này gốc tiểu thảo phẩm chất nhất định cực cao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong truyền thuyết, một ít nghịch thiên bảo vật sinh sôi hoặc sinh trưởng trong quá trình, hoàn toàn chính xác hội bởi vì ẩn chứa quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi uy năng, làm cho thiên địa pháp tắc phản hồi thì ra là thiên kiếp sinh ra. Mà phải thuận lợi vượt qua thiên kiếp, bảo vật mới có thể tiếp tục sinh sôi, nếu không sẽ tan thành mây khói, hóa thành cơ bản nhất năng lượng, quay về ở giữa thiên địa. Bình thường linh thảo linh dược, cho dù là vạn năm linh dược, đều sẽ không khiến cho thiên kiếp sinh ra, chỉ có trong truyền thuyết một ít có nghịch thiên công hiệu bảo vật mới có thể thu hút thiên kiếp. Mà cái này gốc tiểu thảo, bất quá là dài ra một mảnh lá mới, rõ ràng tiểu bởi vậy đưa tới uy lực đáng sợ linh ma song trọng thiên kiếp, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận hơn, tính cả cái kia tân sinh phiến lá ở bên trong, cái này gốc tiểu thảo tổng cộng có 79 miếng phiến lá. Nếu như mỗi dài ra một miếng phiến lá, đều muốn trải qua một lần thiên kiếp, cái này gốc tiểu thảo chẳng phải là đã trải qua ít nhất 79 lần thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên càng thêm khiếp sợ. Bởi vì trong điển tịch nâng lên những thiên địa dị bảo kia sinh sôi lúc, tối đa cũng chỉ có điều trải qua một hai lần thiên kiếp, cái này tiểu thảo lại để cho trải qua nhiều như thế thiên kiếp, nói do nó không giống phàm vật. Chỉ có một nguyên nhân nó căn vốn không nên là này giới chi vật. Nhưng là, nó lại cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở chỗ này, cho nên nó mỗi một lần sinh trưởng, mỗi một lần sinh ra là mới, đều đưa tới thiên địa pháp tắc phản hồi, dẫn tới thiên kiếp. Cái này nhất định là một kiện dị bảo. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng. Hắn rất muốn tiểu thảo như vậy đào đi, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cỏ này vẫn còn toát ra là mới, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thành thục, hiện tại hái, quá mức đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong tu tiên giới, có hứa nhiều bảo vật đều muốn tại thành thục lúc mới có tốt nhất hiệu quả, dù là chỉ kém một chút không có hoàn toàn thành thục, hiệu quả cũng thường thường hội giảm bớt đi nhiều, thậm chí còn ẩn chứa kỳ độc. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ xem, phát hiện tiểu thảo đỉnh, còn có một lớn một nhỏ hai khỏa tinh tế chồi. Chắc hẳn cái này trồi cũng có thể trưởng thành lá mới, nói cách khác, đợi một thời gian, cái này tiểu thảo có lẽ có thể dài ra 81 miếng phiến lá. 81 chính là cựu cung số lượng, tại trong tu tiên giới có bất thường ý nghĩa. Tiểu tu luyện mà nói, 81 cái tiểu chu thiên, là một cái đại chu thiên. Lý Mộ Nhiên có lý do tin tưởng, đương 81 miếng phiến lá đều dài đủ lúc, cái này gốc tiểu thảo cũng có thể thành thục. Chỉ có điều, có còn nhiều hơn lâu mới có thể lại dài ra hai miếng phiến lá, Lý Mộ Nhiên nhưng không cách nào tính ra. Có lẽ là vài năm, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, đều không nhất định. Dù sao bất đồng linh thảo linh dược sinh hoạt tập tính kém quá xa, không cách nào đoán trước. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên nhưng có thể nhận ra tiểu thảo bên cạnh cái này gốc lôi linh mục năm, lôi linh mục đã có 7-8 ngàn năm năm. Nếu như lôi linh mục cùng tiểu thảo năm không sai biệt nhiều, như vậy tiểu thảo cũng có thể có 7-8 ngàn năm, tính toán ra, bình quân trăm năm tả hữu liền có một miếng lá mới sinh ra. Lại trường hai miếng lá mới muốn 200 năm, này thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cũng không biết còn có thể bị nhốt tại đây phong ấn trong không gian bao lâu, lại không nóng lòng đem cỏ này đào đi. Trước khi rời đi lại đem hắn lấy ra cũng không muộn. Lý Mộ Nhiên nghĩ như thế đến. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không biết cỏ này lai lịch, bất quá trước tiên có thể đại khái đoán được nó là linh thảo hay vẫn là ma thảo. Phán đoán phương pháp cũng rất đơn giản, chính là nhìn xem cỏ này hấp thu là linh khí hay vẫn là ma khí. Lại nói tiếp dễ dàng, làm cũng rất khó. Bởi vì những thảo mộc này hấp thu thiên địa nguyên khí quá trình, thập phần chậm chạp hơn nữa vững vàng, cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh dung làm một thể, rất khó phát giác. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đối với thiên địa nguyên khí mẫn cảm trình độ, thế nhưng mà xa cao với cùng giai tu sĩ. Hắn ngồi ở tiểu thảo bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần, vận khí vô danh quyết công pháp, hô hấp thổ nạp tầm đó, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Cái này gốc tiểu thảo vừa mới nảy mầm lá mới, cũng vừa trải qua thiên kiếp, chính cần bổ sung đại lượng thiên địa nguyên khí, cho nên nó hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ muốn so với bình thường mau hơn không ít, cái này cũng càng vụ lợi Lý Mộ Nhiên cảm ứng phân biệt rõ. Ồ, Lý Mộ Nhiên đột nhiên cả kinh dương đôi mắt, hắn nhiều lần cảm ứng mấy lần, đều phát hiện cái này gốc tiểu thảo đối với chung quanh thiên địa nguyên khí hoàn toàn không có lựa chọn tính, nói cách khác, vô luận là ma khí còn là linh khí, tiểu thảo đều tại hấp thu. Chẳng lẽ cỏ này rõ ràng cũng là linh ma song tu? Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên thì thảo nói ra. Theo trước khi xuất hiện linh ma song trọng thiên lôi đến xem, loại này thuyết pháp không phải không có lý. Bất quá, đồng dạng là linh ma song tu, tiểu thảo bên cạnh lôi linh mục, nhưng lại một nửa bích lục một nửa xám trắng, hiển nhiên không cách nào đem linh ma nhị khí dung hợp nhất thể, mà là giúp nhau tách ra. Cái này cũng cùng Lý Mộ Nhiên lúc trước linh ma song tu đồng dạng, chỉ có thể dùng ma khí kích phát ma công, dùng linh khí thi triển linh pháp, không thể nói nhập là một. Nhưng là, cái này gốc tiểu thảo lại hồn nhiên trời sinh, theo biểu hiện ra căn bản nhìn không ra linh ma phân chia giới tuyến. Lý Mộ Nhiên không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cỏ này có thể dung hợp linh ma nhị khí? Nếu thật là như vậy, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Chắc không được nó sinh trưởng trong quá trình muốn trải qua một lần lại một lần thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động, linh ma nhị khí từ trước đến nay bài xích lẫn nhau, mặc dù là linh giới đại thừa kỳ cao nhân, đều không thể đem cái này hai chủng thiên địa nguyên khí dung hợp. Cái này gốc tiểu thảo nếu có dung hợp linh ma nhị khí thần hiệu, nhất định đại chỗ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chồng sách bùa, tại tiểu thảo bốn phía lại bố trí xuống một tầng tầng ẩn nấp phụ trận, lại để cho phụ cận yêu thú rất khó phát hiện cỏ này. Hắn đã hạ quyết tâm, tự ở chỗ này tu hành một thời gian ngắn, một phương diện tương trợ tiểu lôi trùng kích nguyên thần kỳ bình cảnh, một phương diện khác cũng muốn lặng lặng chờ đợi tiểu thảo thành thục. Trước đây Lý Mộ Nhiên hấp thu huyền quang thượng nhân phong ấn đại lượng kiếm khí cùng thần niệm chi lực, tu vi đã đến nguyên thần trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Đồng thời, hắn thần niệm lại tăng trưởng một chút. Còn có theo ác linh cốc thực mộng ảo cảnh Diệp Xương Trô đó lấy được vạn năm băng phách, cũng là tu luyện thần niệm đại bổ chi vật, bất quá Lý Mộ Nhiên một mực không có cam lòng triệt để luyện hóa bảo vật này, bởi vì hắn thần niệm công pháp đã tu luyện tới cực hạn, mặc dù lại luyện hóa vạn năm băng phách, hiệu quả cũng sẽ không quá lộ ra lấy. Hôm nay hắn lại phải đến Thái Hư Kinh sau 3 tầng công pháp, thần niệm tăng lên liền có rất lớn không gian. Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước một phen sau, quyết định tạm không trùng kích công pháp bình cảnh, mà là tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ 4 công pháp. Thần niệm càng cường đại, đột phá bình cảnh sẽ càng nhẹ nhõm. Hơn nữa, hắn tu luyện Thái Hư Kinh điều kiện đã sớm nước chảy thành sông, chỉ là bởi vì một mực không có công pháp cho nên mới không thể tu luyện a. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm bên trong Thái Hư Kinh công pháp cẩn thận trải vớt một lần, cũng đem tầng thứ 4 khẩu quyết từ đầu tới đuôi mặc niệm ba lượt, tinh tế phỏng đoán. Hắn tốn hao nửa tháng công pháp, cơ bản lĩnh ngộ Thái Hư Kinh tầng thứ 4 công pháp ý nghĩa chính sau, cái này mới bắt đầu tu luyện. Thần niệm hóa thành từng sợi thanh tuyền giống như tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể chạy. Bất quá, Lý Mộ Nhiên mới vừa vận ý theo tầng thứ 4 công pháp, vận chuyển một cái tiểu chu thiên, đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy rừng rậm trên không, lại tụ tập ra một đoàn linh vân quần quận không ngừng, đúng là kiếp vân hiện ra. Không xong, lại gặp được thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, đây cũng không phải là thần bí kia tiểu thảo thiên kiếp, mà là của mình đưa tới thiên kiếp. Hắn từng tại tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ nhất công pháp tiểu thừa sau, tu luyện tầng thứ hai công pháp lúc, gặp được qua một lần thiên kiếp. Bởi vì Thái Hư Kinh đối với hạ giới tu sĩ mà nói có chút qua với cường đại, cho nên khiến cho thiên kiếp. Không thể tưởng được đến linh giới, hắn mới vừa mới bắt đầu tu luyện tầng thứ tư công pháp, rõ ràng cũng có thiên kiếp xuất hiện, theo như cái này thì, tại linh giới ở bên trong, Thái Hư Kinh cũng thuộc về cực kỳ cường đại nghịch thiên công pháp. Vốn là hóa thành lôi trứng, vẫn không nhúc nhích tiểu lôi, cảm ứng được chủ nhân đem co thiên kiếp kiếp số sau, vậy mà phá xác mà ra, nó dương cánh vừa bay, trực tiếp chui vào kiếp vân bên trong. Vâng! Một đạo kim sắc kiếp lôi đánh xuống, chính rơi vào Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, hắn bên ngoài thân kim lũ ngọc ý điề, trong nháy mắt kích phát ra vô số hoa mỹ linh quang phù văn, một tầng tầng chồng chất tại hắn phía trên, bảo vệ toàn thân. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên huống chi đem thần niệm hóa thuẫn, trong một sát na hình thành một mặt mị ảnh biến thành tâm chán, ngăn tại kim lôi phía dưới. 3. Kim lôi trực tiếp đục lỗ một tầng lại một tầng linh quang phù văn, đem những phù văn này kích nát bấy. Lập tức, kim lôi lại đem mị ảnh tâm chán đánh nát, rồi mới rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân, một hồi nhức mỏi đau đớn qua sau, nương tựa theo cường đại thân thể, đem cái này kim lôi dư huy hóa giải. Lần này thiên lôi tuy nhiên lợi hại, cũng may chỉ có một đạo. Kiếp vân cũng theo đó tán đi, tiểu lôi cũng theo kiếp vân trong bay ra. Lý Mộ Nhiên thủ đoạn bất phàm, lại có tiểu lôi tương trợ, cho nên chống cự cái này một đạo kim lôi, không nói chơi. Tiểu lôi cũng bởi vậy lại hấp thu không ít thiên lôi chi lực, khí tức của nó, trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiểu lôi cuối cùng muốn chính thức bắt đầu tiến giai. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động. Chương 894, màu đen lông vũ. Lý Mộ Nhiên tạm dừng tu luyện Thái Hư Kinh công pháp, hắn muốn trước toàn lực tương trợ tiểu lôi tiến giai. Lý Mộ Nhiên bay tới giữa không trung, tay lấy ra sách bùa, rồi ngón bắn ra, sau người liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phù cận trong hư không xuất hiện một tòa tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ phù trận. Cái này tòa phù trong trận hình thành một cái linh lực vòng xoáy, đem chung quanh thiên địa nguyên khí cuốn vào nơi này. Phù trận hấp dẫn chỉ là linh khí, mà ma khí lại bị bài xích tại bên ngoài. Tiểu lôi chính là linh cẩm, nó tiến giai lúc cần đại lượng tinh thuần linh khí, mà không phải là ma khí. Thời gian dần trôi qua trên bầu trời xuất hiện một đoàn năm màu linh vân. Hơn nữa, bốn phía trong hư không, còn có một đạo đạo lôi điện không ngừng đánh ra, chui vào linh vân bên trong. Đây là tiểu lôi tác động ra thiên địa lôi điện chi lực. Thực sự không phải là kiếp vân. Cái này đoàn đặc thù tràn ngập lôi điện chi lực linh vân, đúng là tiểu lôi tiến giai nơi mấu chốt. Như là nhân tộc tu sĩ trùng kích công pháp bình cảnh, lúc này sẽ nhắm mắt ngồi xuống, đem linh vân hóa thành từng đạo linh quang dẫn vào trong cơ thể hấp thu luyện hóa. Mà tiểu lôi lại bất động, nó chủ động nhảy vào linh vân bên trong, trắng trợn phun ra nuốt vào lấy linh trong mây ẩn chứa tinh thuần nguyên khí. Linh vân càng ngày càng lớn mạnh, tiểu lôi thân hình thấp thoáng tại linh trong mây, xuyên thẳng qua du động. Từng đạo lôi quang theo phụ cận trong hư không đánh vào linh vân trong, bổ sung linh vân lôi điện chi lực. Trang diện này có thể đổ sộ, chỗ rất xa đều có thể có sở cảm ứng. Linh vân sinh ra cường đại linh áp, cùng với cái kia ầm ầm tiếng sấm, đã sớm dọa chạy phụ cận trăm trong mười dặm yêu thú ma thú. Lý Mộ Nhiên không dám kinh thường, cái này tiến giai thiên tượng quá mức dễ làm người khác chú ý, hoàn toàn chính xác có thể dọa chạy cấp thấp yêu thú, trái lại cũng có thể khả năng hấp dẫn một ít cao giai yêu thú. Quả nhiên, gần nửa canh giờ sau, một chỉ hình thể chừng trăm trượng to lớn song đầu ma rực long phi ở đây, giống như một cái cực lớn hắc ảnh bao phủ tại rừng rậm trên không. Cái này ma rực long có hai cái đầu, phát lạnh nóng lên. Một cái đầu nhổ ra cực hàn khí tức, một viên khác thì tại miệng phun hừng hực hỏa diễm. Băng hỏa lẫn nhau khác, là hai chủng hoàn toàn trái lại thuộc tính, nhưng cái này chỉ song đầu rực long, rõ ràng có một băng một hỏa hai cái đầu, hơn nữa tu vi cũng là cực cao. Linh thân kỳ ma thú. Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Loại này quái vật thuộc về ma giới, căn bản không có lẽ tồn tại với linh giới bên trong. Bất quá cái này phong ấn không gian là một cái cự đại hỗn ma địa, đồng thời có được cao giai linh thú ma thú, cũng chẳng có gì lạ. Cái này băng hỏa song đầu rực long rõ ràng cũng chú ý tới Lý Mộ Nhiên tồn tại, bất quá nó hiển nhiên không đem Lý Mộ Nhiên để vào mắt, chỉ là quét mắt một vòng, liền trực tiếp hướng linh trong mây tiểu lôi đánh tới. Tiểu lôi thân hình coi như là thập phần cực lớn, nhưng cùng cái hai đầu này rực long so sánh với, lại có vẻ không có ý nghĩa. Song đầu rực long trên người, bao trùm lấy một tầng dày đặc cứng rắn lân phiến, giống như một tầng chắc chắn áo giáp, khiến cho thân thể của nó dị thường cứng hãn. Nó bay qua chỗ, kinh lôi trận trận, có không ít lôi điện bổ vào trên người của nó lại không chút phật lòng, tiếp tục hướng tiểu lôi đánh tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tế ra tham kiếm, rồi mới thân hình lóe lên, một cái thuấn di chi thuật liền đột nhiên ngăn tại song đầu rực long trước. Song đầu Dực Long lập tức song đầu đồng thời há miệng một phun, một cỗ cực hàn chi khí giống như một đạo băng trụ về phía trước tuôn ra, trong nháy mắt liền đem nó trước người trong vòng mấy trăm trượng đóng băng đông lại, đồng thời, còn có một mảng lớn hừng hực liệt diễm, hóa thành một đạo hỏa long, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Cái này đóng băng, hỏa diễm hai chủng pháp thuật thần thông, chẳng những không chút nào xung đột, ngược lại phối hợp hết sức ăn ý. Lý Mộ Nhiên bất động thần sắc, trong tay hắn tham kiếm chém, tử mang lóe lên, lập tức bổ ra chung quanh đóng băng, thân hình cũng tùy theo thuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, hai cái thất diễm Nga cũng theo hắn trong tay háo bay ra, nhao nhao vô hai cánh, tạo thành nguyên một đám mỉm cười linh lực vòng xoáy. Thất diễm Nga kích phát linh lực vòng xoáy, chuyên môn hấp thu hỏa thuộc tính linh khí. Một lát tầm đó, song đầu Dực Long nổ ra hỏa diễm đã bị thất diễm Nga hấp thu sạch sẽ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, cái hai đầu này Dực Long tuy nhiên băng hỏa tương thông, thập phần hiếm thấy, nhưng kết quả cái này băng, hỏa hai chủng thuộc tính thần thông đều không tính quá cường đại, luận hỏa thuộc tính thần thông, còn đánh không lại cái này một đôi thất diễm Nga. Đến với hắn băng thuộc tính thần thông, đã có thể bị hắn một kiếm chém ra đóng băng phong ấn, xem ra cũng cao mình không đi nơi nào. Thông hiểu văn thuật, không bằng tinh thông đồng dạng. Trong tu tiên giới, các loại công pháp thần thông nhiều vô số kể, không có khả năng có tinh lực làm được mỗi một chủng đều cực kỳ tinh thông. Nếu là mỗi một chủng thần thông đều có biết một hai, kết quả hay vẫn là mẫn nhưng mọi người, trái lại, chỉ cần tinh thông một loại, có thể theo trong mọi người trổ hết tài năng. Tuy nhiên chỉ đấu một chiêu, Lý Mộ Nhiên tựu nhìn ra, cái hai đầu này rực lòng thực lực. Tuy nhiên nó tu vi tương đối cao, giáp da cứng, rắn, lực phòng ngự rất cường, đao kiếm khó làm thương tổn, nhưng là cũng không khó đối phó. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, một đạo hỏa quang chui vào song đầu Dực Long phụ cận trong hư không. Cái này đạo hỏa quang nhìn như không ngờ, chỉ là một đạo uy lực không được phát quyết. Nhưng là ánh lửa chui vào hư không sau, chung quanh trong lúc đó toát ra 7-8 đoàn hơn một xích đại hỏa cầu. Những hỏa cầu này tại trong nháy mắt đồng thời bạo liệt ra đến, phát ra rung trời nổ mạnh. Đồng thời, cực lớn ánh lửa phóng lên trời, đem phương viên trong 10 dặm hết thể đều thôn phệ. Lý Mộ Nhiên kịp thời mau né đến, nhìn xem cái kia trùng thiên ánh lửa đem song đầu Dực Long thôn phệ. Hắn đã sớm tại phụ cận bố trí xuống phụ trận, hôm nay chỉ là kích phát phù trong trận mấy miếng tiên hỏa phù, chắc hẳn cũng đủ để diện sát cái này chỉ song đầu Dực Long. Cái này bạo tạc thật lớn động tĩnh, cũng kinh động tiểu lôi, nó theo linh trong mây xuyên lên ra, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không cần phải lo lắng, ngươi tiếp tục trùng kích bình cảnh a. Lý Mộ Nhiên hướng tiểu lôi trấn an nói. Tiểu lôi minh bạch Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó thanh minh một tiếng, lại toàn hồi linh vân bên trong. Một lát sau, ánh lửa biến mất, song đầu Dực Long mặc dù không có bị tạc tan thành mây khói, nhưng cũng đã khí tức đều không có, toàn thân cháy đen. Có tiên hỏa phù lớn như vậy sát khí tại, chỉ cần chính diện đánh trúng địch nhân, cường thịnh trở lại yêu thú ma thú cũng không chịu nổi. Đổi lại là các tu sĩ khác gặp được cái này chỉ giáp ra cứng rắn song đầu Dực Long, chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Lý Mộ Nhiên theo song đầu Dực Long thi thể trong đào ra một băng một hỏa hai khỏa tinh nguyên. Cái này hai khỏa tinh nguyên thuộc tính trái lại không bài xích lẫn nhau, hết sức kỳ lạ. Dùng cái này hai khỏa tinh nguyên, có thể luyện chế băng hỏa đan, lợi dụng nóng lên phát lệnh chi lực, kích thích tu sĩ chân nguyên pháp lực, cái này nhưng đối với tu sĩ trùng kích công pháp bình cảnh có hiệu quả. Đáng tiếc, cái này là ma thú tinh nguyên, đối với ma tu hữu hiệu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên đem tinh nguyên thu nhập một chỉ trong hộp ngọc, rồi mới để vào lang huyền động thiên trong. Phu cận mặt khác yêu thú ma thú. Xa xa nhìn thấy cái kia bạo tạc trùng thiên ánh lửa, cũng không dám gần chút nữa. Tiểu lôi đã sớm thỏa mãn trùng kích nguyên thần kỳ cảnh giới điều kiện, nhưng một mực bị Lý Mộ Nhiên đau khổ áp chế tu vi, cho nên nó tiến giai chính là hậu tích bạc phát, lộ ra có chút thuận lợi. Cái kia đoàn linh vân bị tiểu lôi thời gian dần trôi qua thôn vệ sạch sẽ, mà tiểu lôi thân thể, cũng lại một vòng to. Nó trên người chấn động rất xuống hạ không ít ngân sắc lông vũ, nhưng những lông vũ này chưa rơi xuống đất, liền biến thành từng đạo mảnh khảnh ngân sắc lôi hồ, tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, nó trên người lại lần nữa dài ra một ít lông vũ, mà dài ra những lông vũ này, có chút là rậm rạp lấy tơ vàng, có chút thậm chí là toàn thân kim sắc lông vũ. Tiểu lôi thân thể, thoạt nhìn cũng thành vàng bạc hai màu, cái này so trước có cực lớn khác nhau. Tiến giai trước, tiểu lôi chỉ có như vậy có hạn mấy cây bổn mạng kim linh mà thôi. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn biết rõ, trong truyền thuyết lôi thần kim sĩ đại bằng, chính là toàn thân lập loè lóng lánh lông cánh, tiểu lôi hôm nay chính hướng kim sĩ phương hướng tiến hóa. Nó trên người kim sắc lông vũ càng nhiều, nói rõ thực lực của nó càng mạnh mẽ. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, hắn chứng kiến tiểu lôi lông đuôi bên trên, vậy mà xen lẫn 7-8 căn màu đen trường linh. Những màu đen này trường linh, rõ ràng tản ra một tia ma khí. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên sững sờ, những màu đen này lông vũ cũng là mới mọc ra từ. Hắn nghĩ lại, liền đoán được việc này cùng tiểu lôi thôn phệ cái kia bán linh bán ma đặc thù lôi linh quả có quan hệ. Chắc hẳn cái kia lôi linh quả ẩn chứa tinh thuần ma khí, tiểu lôi không cách nào bài xuất, cũng không cách nào luyện hóa cùng bản thân chân nguyên dung hợp, thế là liền biến thành mấy cây đặc thù màu đen trường linh, che giấu tại một ít kim sắc cùng ngân sắc lông vũ bên trong. Tiểu lôi thuận lợi tiến giai sau, khí tức cũng cường rất nhiều, Lý Mộ Nhiên cũng bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì, rất có thể kế tiếp chính là đáng sợ hóa hình thiên kiếp. Hóa hình thiên kiếp bởi vì yêu mà dị, bất đồng yêu thú gặp được lôi kiếp uy lực hoàn toàn bất đồng. Tiểu lôi thiên phú đặc thù, nó gặp được hóa hình thiên kiếp, rất có thể so mặt khác yêu thú cường đại mấy lần. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, linh tản mát đi sau, chung quanh trời quang vạn giảm, đừng nói không có kiếp vân xuất hiện, mà ngay cả một tia cổ quái yêu phong đều không có. Tiểu lôi cũng hoàn toàn không có hóa thành nhân hình dấu hiệu, nó vây quanh Lý Mộ Nhiên xoay quanh bay múa, như là tại hướng chủ nhân tỏ vẻ thân cận cùng cảm kích. Trọn vẹn các loại một nén nhang thời gian, vẫn còn không giống như phát sinh, Lý Mộ Nhiên không khỏi lấy làm kỳ. Kỳ quái. Khó trách tiểu lôi còn không có hóa hình. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, tiểu lôi linh trí đã rất cao, lần này đại cảnh giới tiến đến giai, có lẽ hội hoàn thành hóa hình sự tình mới đúng, nó sao vậy còn chưa hóa hình? Chẳng lẽ là nó nuốt vào cái kia khỏa lôi linh quả qua với đặc thù, chỉ hoàn hóa hình giai đoạn? Hay vẫn là nơi này phong ấn không gian thiên địa pháp tắc đặc thù, lại để cho trong đó yêu thú không cách nào thuận lợi hóa hình? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen, cảm thấy việc này có nhiều loại khả năng, hắn cũng không cách nào xác định nguyên nhân chân chính. Bất quá, tiểu lôi thuận lợi tiến giai nguyên thần kỳ đã là sự thật, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút vui mừng. Tiểu lôi thực lực đại trướng, đủ để trở thành hắn một đại trợ lực. Đến với trong đó nguyên nhân, thật sự nghĩ không ra cũng không cần tiếp tục đổi cứu. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lôi lông vũ, cười nói, rõ ràng cho ngươi tránh thoát một kiếp. Không đúng, không thể xem như tránh thoát, hóa hình thiên kiếp sớm muộn đều muốn phát sinh, ngươi chỉ là lại trì hoãn một bước dài mà thôi. Căn cứ điển tịch ghi lại, sở hữu yêu thú hóa hình tiến hành, đều là tại đại cảnh giới đột phá trong hoàn thành, tiểu cảnh giới đột phá sẽ không phát sinh hóa hình chi biến. Xem ra ngươi nếu muốn hóa hình, chỉ có chờ đến một ngày kia tiến giai linh thân kỳ. Dùng ngươi thiên tuyển chi linh tư chất, tin tưởng ngày hôm nay, sẽ không quá xa. Chương 895, nội loạn. Tiểu lôi tại Lý Mộ Nhiên bên người xoay quanh vài vòng, đột nhiên Lý Mộ Nhiên lông mày nhíu lại, có người đến. Lý Mộ Nhiên hướng tiểu lôi vây tay, sau người lập tức nhu thuận hóa thành một đạo điện quang, chui vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Một lát sau, một đạo kiếm quang phá toái hư không, rơi vào rừng rậm trên không, đúng là kiếm linh. Lý đạo hữu, cuối cùng tìm được ngươi. Kiếm linh hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Hẳn là có việc gấp. Lý Mộ Nhiên gặp kiếm linh thần sắc lo lắng, trong nội tâm dùng mình. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên phá hủy giúp nhau cảm ứng vị trí thanh linh ngọc bội, nhưng là, kiếm linh lại có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được khí tức của hắn, cho nên có thể tìm được hắn cũng chẳng có gì lạ. Kiếm linh thở dài, đích thật là phát sinh một sự tình. Chúng ta chẳng những khó có thể ly khai nơi này, thậm chí còn phát sinh tự giết lẫn nhau sự tình. Tự giết lẫn nhau. Lý Mộ Nhiên cau mày nói, đây là chuyện gì vậy? Kiếm linh nói ra, việc này tại hạ cũng không rõ ràng lắm, Liêu đạo hưu cố ý để ở xuống tìm Lý đạo hưu. Lý đạo hưu dù sao cũng là chúng đệ tử trưởng bối, hy vọng Lý đạo hưu có thể trấn trụ cục diện. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tại hạ tuy nhiên trên danh nghĩa là sư thúc của bọn hắn, nhưng tu vi không cao, những đệ tử kia đối với tại hạ có vài phần tôn trọng, đều là xuất phát từ thiên kiếm sư huynh uy nghiêm, hôm nay thiên kiếm sư huynh không tại, tại hạ lại há có thể trấn trụ bọn hắn. Vô luận như thế nào, Liêu đạo hưu muốn thỉnh Lý đạo hưu đi xem đi. Đây là hắn truyền âm phủ, Lý đạo hưu nghe qua sau khi, có lẽ tiểu minh bạch phát sinh chuyện gì. Kiếm linh nói xong, đem một miếng truyền âm phủ giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận truyền âm phủ, thần niệm quét qua, truyền âm phủ liền hóa thành điểm một chút linh quang biến mất. Truyền âm phủ trong ẩn chứa tin tức, thì tại lấy trong chớp mắt bị Lý Mộ Nhiên nắm giữ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mày nhíu lại càng chặt. Sự tình so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Kiếm linh nói ra, Lý đạo hưu biết rõ phát sinh chuyện gì, phải chăng muốn theo tại hạ đi gặp Liêu đạo hưu bọn người. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Liêu đạo hưu cùng tại hạ có ân, nếu là hắn muốn nhờ, tại hạ cũng không nên cự tuyệt. Lý Mộ Nhiên ngắm lại, hắn tay háo vung lên, đem Thất Diễm Nga cùng Tiểu Lôi đều tế ra, phân phó bọn hắn trấn thủ nơi này. Có Thất Diễm Nga cùng Tiểu Lôi tại, hơn nữa nơi này bố trí phụ trận, lường trước mặc dù có yêu thú cấp cao xâm lấn, cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn, đầy đủ Lý Mộ Nhiên phản hồi ứng đối. Đi thôi. Bố trí xong tất sau, Lý Mộ Nhiên hướng Kiếm Linh nói ra. Vì tiết kiệm thời gian, Kiếm Linh trực tiếp phá toái hư không, Lý Mộ Nhiên cũng thi triển ra phệ không mị, xuyên thẳng qua hư không, hai người rất nhanh tựu bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài. Theo kiếm linh trong miệng biết được, tiến vào nơi này sau, chúng đệ tử phải dựa vào lấy thanh linh ngọc bội, giúp nhau tìm được đối phương, thời gian dần trôi qua top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Tại đây nguy cơ từ phía, có không ít yêu thú cấp cao ma thú, chúng đệ tử tại loại này hỗn ma địa ở bên trong, thực lực giảm lớn, cho nên tình cảnh có thể lo. Tụ cùng một chỗ coi như là giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai ngờ, những sư huynh đệ này, ngày thường tại thiên kiếm cốc ở bên trong, đều xem như tương thân tương ái, ân cần cũng có chút hòa hợp, nhưng là đến cái này không biết hiểm địa, nội tâm một ít ấm ám diện không khỏi cũng dần dần bộc lộ ra đến. Thất đệ tử cùng bát đệ tử tụ cùng một chỗ sau, trong lúc vô tình phát hiện một khoảng ngàn năm tuyết liên. Cái này ngàn năm tuyết liên chính là linh giới nổi danh nhất vài loại thánh dược một trong. Trong truyền thuyết, tại trùng kích linh thân kỳ bình cảnh lúc nếu là ăn vào một khoảng ngàn năm tuyết liên, có thể cho tiến giai thành công tỷ lệ lăng không gia tăng 2-3 thành. Đồng thời, ngàn năm tuyết liên đối với đại đa số cao dài tu sĩ công pháp tu hành, thậm chí luyện thể đều cực có chỗ tốt, cho nên trong tu tiên giới một khi xuất hiện ngàn năm tuyết liên, hơn phân nửa đều rơi vào cao dài tu sĩ trong tay, tại phường thị trong căn bản không có khả năng mua được. Thất đệ tử cùng bát đệ tử đều là nguyên thần hậu kỳ tu vi đỉnh cao, nếu là đạt được cái này gốc ngàn năm tuyết liên, hai người đều có rất lớn cơ hội tiến giai linh thân kỳ. Nếu như thiên kiếm lao nhân ở đây, hắn hai người tự nhiên không dám giúp nhau tranh đoạt, sẽ để cho thiên kiếm lao nhân làm chủ phân phối. Nhưng tại đây phong bế trong hoàn cảnh, hai người trong lúc nhất thời tham nghiệm quấy phá, vậy mà vi ngàn năm tuyết liên giúp nhau đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng nhất lưỡng bại câu thương. Đương Liễu Thần Phong bọn người tìm được hắn hai người lúc, hai người vừa chết một thường, chưa chết thất đệ tử cũng là hấp hối, nguyên thần tổn hao nhiều, chỉ còn lại có một hơi mà thôi. Hắn trước khi chết nhìn thấy đồng môn cứu rút, mới xấu hổ vô cùng, nhưng là hối hận cũng với không có gì bổ, không bao lâu hắn cũng vẫn lạc. Sau đến, thân là đại sư huynh Liễu Thần Phong lại gặp được một chỉ linh thân kỳ ma thú, tuy nhiên hắn ra sức đem ma thú chém giết, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ, cho nên không cách nào chấn phục chúng đệ tử. Ma nhị đệ tử Hạ Dương chính là gian tế, đã sớm tự sát, tam đệ tử Kiếm Si chỉ say mê với kiếm thuật, nhìn thấy nhân tâm phân loạn, sớm đã trái tim băng giá, cũng sẽ không nhiều thêm để ý tới. Mắt thấy quần long vô thủ, Liễu Thần Phong lo lắng các sư huynh đệ tầm đó sớm muộn còn có phân tranh, đành phải xin nhờ kiếm linh sớm ngày tìm được Lý Mộ Nhiên, thỉnh vị này Lý Sư Thúc dùng trưởng bối danh nghĩa, quản thúc ở chúng đệ tử. Đối với cái này Lý Mộ Nhiên cũng là có chút khó giải quyết. Hắn tu vi không cao, tại đây hôn ma địa ở bên trong, hắn tối đa chỉ có thể làm được chỉ lo thân mình, nhưng là muốn chấn nhiếp ở chúng tu sĩ, chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng là, Liễu Thần Phong có cầu với hắn, hắn cũng không nên cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì, bày ra sư thúc cái giá đỡ, đi một bước xem một bước. Không bao lâu sau, kiếm linh cùng Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh linh khí giạt rào trong sơn cốc. Nơi này sơn cốc tương đối phong bế, không gió lưu động, tăng thêm nơi này có một chỗ tiểu hình linh mạch, cho nên có thể tụ tập ra một mảnh linh khí chi địa, mà đem ma khí ngăn cách bài xích tại bên ngoài. Liễu Thần Phong các loại chúng đệ tử đều là linh tu, chỉ có tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong, mới có thể phát huy ra bình thường thực lực. Mà tại cái khác hôn ma địa ở bên trong, thực lực đem lăng không hạ thấp ít nhất 3 thành. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này nhìn thấy Liễu Thần Phong, Kiếm Si, Phương Thiên Ngạo các loại đệ tử, kể cả chính hắn ở bên trong, tổng cộng 10 người. Nói cách khác, trừ tự giết lẫn nhau mà chết thất đệ tử cùng bát đệ tử bên ngoài, cũng đã tụ ở chỗ này. Những đệ tử này đều ngồi ngay ngắn ở trong sân cốc, khi bọn hắn trước người một khối loại bạch ngọc nham thạch ở bên trong, dài ra một cây tuyết trắng hơn một xích đại hoa sen, đúng là ngàn năm tuyết liên. Lý Sư Thúc đến. Liễu Thần Phong, Kiếm Si bọn người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cùng Kiếm Linh Phi ở đây, lập tức nên tiến lên đây. Nhưng là có vài tên đệ tử chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc, bất động thanh sắc. Liêu đạo hữu, thương thế như thế nào? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Hắn gặp Liễu Thần Phong bờ môi trở nên trắng, không có chút huyết sắc nào, liền biết hắn huyết khí lố la không nhỏ. Liễu Thần Phong cười khổ nói, đã không còn đáng ngại, chỉ cần lại tĩnh dưỡng mấy năm, có lẽ có thể phục hồi như cũ à. Tĩnh dưỡng mấy năm? Lý Mộ Nhiên nhíu mày, xem ra Liễu Thần Phong thương thế so với chính mình đoán trước càng thêm nghiêm trọng. Tình huống bây giờ như thế nào? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Các sư đệ tâm tình đều bình thản không ít, nhưng là, cái này gốc ngàn năm tuyết liên nên như thế nào phân phối, kính xin Lý Sư Thúc làm chủ. Liêu Thần Phong nói ra. Lập tức, Liêu Thần Phong hướng chúng đệ tử lớn tiếng nói, Lý Sư Thúc là sư môn trưởng bối, cái này gốc ngàn năm tuyết liên, tự do Sư Thúc làm chủ a. Hừ. Ngũ đệ tử Nhiếp Tâm hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta tôn hắn là Sư Thúc, là xem tại sư phụ tình cảm bên trên. Chỉ dựa vào chính hắn, há đức hà năng làm chúng ta sư thúc. Đúng vậy. Tu vi của hắn ngay cả ta đều không bằng, ở đâu còn dám xưng sư thúc. Cựu đệ tử cũng phụ họa nói ra. Kiếm si than nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói, hắn dứt khoát xoay người sang chỗ khác, dùng chỉ làm kiếm, đối với xa xa núi đá một hồi điên cuồng chém, phát tiết trong lòng oán khí. Nhiếp Tâm nói ra, theo Niếp Mỗ xem, đã sư phụ không ở chỗ này, chúng ta có lẽ một lần nữa sắp xếp luận bối phận. Tu tiên giới từ trước đến nay dùng thực lực vi tôn, chúng ta lúc này lấy thực lực phân ra cao thấp, thực lực mạnh nhất chi nhân, là vi mọi người đứng đầu, đồng thời cũng có tư cách đạt được cái này gốc tuyết liên. Liêu Thần Phong cả giận nói, Ngũ sư đệ, ngươi không lâu đạt được sư tổ phong ấn kiếm khí, thực lực đại trướng, cho nên tiểu không đem chúng ta để ở trong mắt sao. Nhiếp Tâm lạnh lùng nói ra, đại sư huynh muốn như thế nói, Nhiếp Mộ cũng phản bác không được. Nhưng là, tại đây hiểm cảnh bên trong, chỉ có thực lực mạnh mẽ người mới có thể dẫn đầu chúng ta phá vòng vây mà ra, đại sư huynh hôm nay bản thân khó bảo toàn, chẳng lẽ không nên thoái vị sao? Liêu Thần Phong nói ra, đại sư huynh vị trí, ngũ sư đệ muốn thì lấy đi a bất quá, lý sư thúc còn ở nơi này, chúng ta là hay không có lẽ nghe một chút ý của hắn. Nhiếp Tâm cười lạnh một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết lý sư thúc có gì cao kiến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, quan với cái này gốc ngàn năm tuyết liên phân phối, tại hạ hoàn toàn chính xác có một loại phương án, có thể cho Niếp đạo hữu thỏa mãn. A, Nhiếp Tâm sững sờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn yếu thế, muốn dùng cái này gốc tuyết liên định nọ ta, dùng đổi được tiếp tục bảo trì sư thúc địa vị. Nhiếp Tâm thầm nghĩ trong lòng. Thiên kiếm lao nhân chúng đệ tử ở bên trong, thực lực đều không kém bao nhiêu, tuy nhiên Nhiếp Tâm đạt được sư tổ huyền quang thượng nhân phong ấn kiếm khí, thực lực đại trướng. Nhưng hắn cũng có chút kiêng kỵ kiếm si các loại đệ tử thực lực, cho nên không dám công nhiên chém giết đoạt cái kia ngàn năm tuyết liên. Nếu như Lý Mộ Nhiên đem cái này tuyết liên phân phối cho mình, cái kia chính mình có thể càng thêm danh chính ngôn thuận, đến lúc đó tiếp tục hô Lý Mộ Nhiên một tiếng sư thúc, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa, nếu là có cái này sư thúc khôi lỗi ở bên cạnh thụ chính mình thao túng, phân phó Liêu Thần Phong đệ tử khác làm việc lúc, cũng càng thêm thuận tiện. Được rồi, tự do Lý sư thúc phân phối. Nhưng là nếu như phân phối chi pháp bất công, cũng đừng trách Nhiếp Mộ bất kính trọng sư thúc. Nhiếp Tâm nói ra, những lời này áp chế chi ý quá mức rõ ràng, ai cũng có thể nghe được. Liêu Thần Phong nhướng mày, không khỏi có chút Lý Mộ Nhiên lo lắng. Lý Mộ Nhiên lại thần sắc nhẹ nhõm cười cười, hắn đi đến cái kia gốc ngàn năm tuyết liên phụ cận, cười cười, nói ra, Nhiếp đạo hữu nói không sai, tu tiên giới dùng thực lực vi tôn. Cái này gốc ngàn năm tuyết liên, nên tặng cho thực lực mạnh nhất chi nhân. Như vậy, tại hạ liền đem hắn tặng cho. Nói chuyện lúc, Lý Mộ Nhiên chậm rãi thò tay tới gần cái kia ngàn năm tuyết liên, đột nhiên, hắn lời còn chưa dứt, trong tay liền bay ra một đoàn hỏa cầu, đem ngàn năm tuyết liên oanh nát bấy. Người Nhiếp Tâm giận dữ, chúng đệ tử cũng đều là chấn động, muốn ngăn cản cũng không kịp. Mục tu với lâm, gió vẫn thổi bật dễ. Từ trước thực lực mạnh nhất, ngang ngược càn rỡ chi nhân, thường thường đều chết thảm với mọi người vây công phía dưới, cho nên cái này gốc ngàn năm tuyết liên, tiểu tặng cho thực lực mạnh nhất người chết. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Chương 896, ai có thể phục chúng? Cái này gốc ngàn năm tuyết liên, phẩm chất cực cao, bất luận là dùng để luyện thể hay vẫn là tăng trưởng pháp lực, đều là hiếm có thánh dược. Lý Mộ Nhiên lại há có thể không tâm động. Bất quá, hắn cũng biết, nếu là mình đem hắn làm của riêng, chỉ sợ muốn đối mặt Nhiếp Tâm các loại đệ tử không chết không ngớt đuổi giết. Bảo vật tuy nhiên trọng yếu, nhưng tánh mạng quan trọng hơn. Hơn nữa, chỗ này phong ấn không gian hung hiểm không biết. Phong ấn chi lực cũng rất mạnh, dùng Lý Mộ Nhiên lực lượng một người, chỉ sợ cũng rất khó ly khai tại đây. Chỉ có chúng đệ tử đoàn kết một lòng, cộng đồng cố gắng, mới có càng lớn cơ sẽ rời đi tại đây. Cho nên, Lý Mộ Nhiên chỉ có thể lựa chọn đem ngàn năm tuyết liên tự tay phá hủy. Những đệ tử này chứng kiến tuyết liên bị hủy, giống như lòng đang nhỏ máu, Lý Mộ Nhiên gì thường không phải như thế. Nhiếp Tâm các loại mấy tên đệ tử lập tức giận tím mặt, bất quá, bảo vật như là đã bị hủy, lại động can qua cũng với không có gì bổ. Tuy nhiên việc này thế cục dương cung bạc kiếm, nhưng cũng không có người trực tiếp động thủ. Đáng tiếc a, kiếm si cũng xoay người lại, thở dài, vật ấy nếu là giao cho đại sư huynh sử dụng, thương thế rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Hủy tốt. Liêu Thần Phong nói ra, ta sớm nên như thế làm. Bảo vật này đã hại chết thất sư đệ cùng bát sư đệ, không thể để cho nó lại ly gián chúng ta sư tình huynh đệ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cao giọng nói ra, không phải bảo vật hại người, mà là nhân tâm đã loạn. Tiêu tính toán hủy diệt cái này gốc ngàn năm tuyết liên, sau này còn có thể xuất hiện cái khác bảo vật, đồng dạng khả năng khiến cho chúng ta ở giữa giúp nhau tranh đoạt chém giết, cho nên, việc cấp bách, là nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Nếu không phải có thể ly khai, mặc dù có được lại nhiều bảo vật, cũng là không tế với sự tình. Lý Mộ Nhiên hướng tứ đệ tử Hoa Vân Tòng hỏi, Hoa đạo hữu, ngươi tinh thông nhất kỳ môn trận pháp chi thuật, phải chăng tìm được ly khai nơi này không gian phương pháp xử lý? Hoa Vân Tòng lắc đầu, thở dài, nơi này phong ấn mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa chúng ta tìm thật lâu, đều tìm không thấy lối ra. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Trừ phi chờ thêm mấy trăm năm. Hoa Vân Tòng nói ra, sở hữu không gian phong ấn chi lực, thậm chí kể cả linh giới giao diện chi lực, đều có mạnh yếu biến hóa quy luật. Thường cách một đoạn thời gian, liền linh giới cùng ma giới ngăn cách chi lực đều đại giảm, chỗ này phong ấn không gian phong ấn chi lực, đồng dạng cũng sẽ biến hóa. T.E.G. Hẹn của tôi VN tại hạ phát hiện, phong ấn chi lực đang tại chậm rãi yếu bớt, tiếp qua mấy trăm năm, có lẽ đi ra phong ấn chi lực yếu nhất thung lũng kỳ, đến lúc đó chúng ta nếu là liên thủ bố trí xuống kiếm trận, tập hợp mọi người chi lực chém ra mạnh nhất một kiếm, nói không chừng có thể một lần hành động chạm phá không gian phong ấn, ly khai nơi này. Mấy trăm năm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trầm ngâm không nói. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên nói ra, mấy trăm năm tiểu mấy trăm năm, đối với chúng ta mà nói, cũng không quá đáng là một đoạn dài dòng buồn chán ngồi xuống tu hành mà thôi. Hơn nữa nói không chừng Thiên Kiếm Sư Huynh có thể tìm được biện pháp tiến vào nơi này, giúp ta các loại sớm ly khai. Chắc hẳn chư vị đạo hữu vô cùng rõ ràng, muốn rời đi tại đây, tốt nhất là có thêm nữa người liên thủ, nhân thủ càng nhiều, tu vi càng cao, chẳng phá phong ấn chi lực khả năng lại càng cao. Nếu là ta các loại tự giết lẫn nhau, rất có thể cuối cùng nhất hai đều không thể ly khai tại đây. Như vậy đi, tại hạ đề nghị, chúng ta tiểu riêng phần mình tách ra tu luyện. Nơi này có không ít hung hiểm chỗ, cũng không có thiếu hiếm quý dị bảo, các ngươi là kết bạn tầm bảo, hay vẫn là tìm một chỗ yên tĩnh địa phương ngồi xuống tu hành, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, chúng ta phải ước hẹn trước đây, vô luận như thế nào, đều không thể tàn sát lẫn nhau. Nếu là có người thị cường lăng yếu, những người khác nhất định hợp nhau tấn công. Nhiếp Tâm cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Ngươi một cái nguyên thần trung kỳ tu sĩ, hà đức hà năng, dám đối với ta ra lệnh, ước thúc chúng ta hành vi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trả lời, chỉ bằng này kiếm. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, rơi vào Lý Mộ Nhiên trong tay, đúng là trôi này tham kiếm. Lúc này tham kiếm, hóa thành một đầu tử sắc linh mãng, chiếm giữ tại Lý Mộ Nhiên bên cạnh, nó tham lam một đôi mắt đỏ, chính bất trụ đánh giá Nhiếp Tâm. Nó trong miệng lưỡi rắn ấp há ấp úng, lại để cho người nhìn thấy sau khi không rét mà run. Thiên kiếm cốc chúng đệ tử, tự nhiên cũng biết tham kiếm chi huy, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tế ra này kiếm, không khỏi cũng là sắc mặt biến hóa. Một thanh tham kiếm cũng đủ để tung hoành nơi này sao? Người có tham kiếm, Niếp Mỗ đồng dạng có sư phụ ban tặng phong kiếm thạch. Nhiếp Tâm cười ha ha, tay áo vung lên, một chỉ hộp ngọc bay ra, phiêu trước người. Ngũ sư huynh có phong kiếm thạch, sư đệ cũng có. Phương Thiên Ngạo nói ra, theo ta được biết, không ít sư huynh đệ đều có sư phụ ban tặng phong kiếm thạch hoặc mặt khác bảo vật. Sư phụ tặng cho chúng ta những bảo vật này là để cho chúng ta phòng thân, đối phó địch nhân, có thể không phải dùng để tự giết lẫn nhau. Thì tính sao? Nhiếp Tâm nói ra, tình huống hiện tại không thể so với tại Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, vô ưu vô lự, chỉ để ý tu hành. Hôm nay chúng ta hám sâu hiểm địa, phải có cường giả với tư cách thủ lĩnh mới có thể phục chúng. Nếu không thể trấn nhiếp nhân tâm, sớm muộn phân loạn tái khởi. Các ngươi dùng làm một cái trên danh nghĩa sư thúc, tiểu thật có thể dẫn đầu chúng ta sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, Niếp đạo hưu nói có phần có vài phần đạo lý. Đến nơi đây, mỗi người chỉ vì tự bảo vệ, cũng không cần bàn lại sư môn bối phận, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Như vậy đi, tại hạ không cần tham kiếm, Niếp đạo hưu cũng không cần phong kiếm thạch, ta và ngươi luận bàn một phen, xác minh thực lực, như thế nào? Ngươi thật đúng không cần tham kiếm. Niếp Tâm ban tín bán nghi. Hắn đối với tham kiếm hay vẫn là có chút kiên kỵ. Không cần. Lý Mộ Nhiên nói ra, chính như ngươi nói, có thực lực người mới có tư cách dẫn đầu mọi người. Ta và ngươi luận bàn một phen, như là tại hạ thua, tự nhiên không dám lại dùng sư thúc tự cho mình là, như là tại hạ may mắn thắng, Niếp đạo hưu muốn đối với tại hạ nói gì nghe nấy, không được lại có dị nghị, như thế nào. Một lời đã định. Niếp Tâm lập tức thống khoái đáp ứng, chư vị sư huynh đệ cũng nghe được Lý sư thúc cũng không nên đổi ý. Đổi ý lại có ý nghĩa gì? Vô luận là ai thua, đều làm mất đi quyền nói chuyện. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng hướng đệ tử khác nói ra, các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể ra tay khiêu chiến. Kiếm si đạo hữu, thực lực của ngươi rất mạnh, vì sao không triển lộ một hai? Thực lực của ngươi, nên có thể phục chúng. Kiếm si lắc đầu, nói ra, tại hạ cả đời nghiên cứu kiếm thuật, chỉ cầu tại kiếm đạo bên trên có thể có chỗ đột phá. Tại hạ luyện kiếm. Có thể không phải vì cùng đồng môn chém giết. Vô luận như thế nào, tại hạ cũng sẽ không cùng đồng môn đấu kiếm. Các ngươi muốn tỉ thí tiểu so A, tại hạ hội không đếm xỉa đến. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn sớm biết kiếm si là như thế tính cách, cũng tiểu không hề miễn cưỡng. Thiên kiếm lao nhân chúng đệ tử ở bên trong, Liêu Thần Phong cực kỳ có phong độ của một đại tướng, chỉ tiếc, hắn bị thương tại thân, không thể trấn trụ nhiếp tâm các loại đệ tử. Những người khác hoặc là thực lực không đủ, hoặc là tư chất còn thấp, hoặc là tâm tính không thích tranh đấu, đều không thể trấn nhiếp người khác, làm cho lúc này quần long vô thủ, lâm vào nội loạn bên trong. Mà nhiếp tâm dùng thực lực vi tôn đề nghị, không thường không phải một loại biện pháp giải quyết. Thế nhưng mà, nhiếp tâm kẻ này dã tâm không nhỏ, tư lịch cũng không có thể phục chúng, nếu là thật sự do hắn làm chủ, chỉ sợ thế cục càng loạn. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên cái này trên danh nghĩa sư thúc, cũng không khỏi không động thân mà ra, dùng sức một mình, vãn hồi cái này cục diện. Cái kia tốt, nhiếp mô tiểu linh giáo lý đạo hữu cao chiêu. Nhiếp tâm gặp kiếm si không muốn ra tay, trong nội tâm buông lỏng. Hắn lập tức há miệng một phun, đem bổn mạng bảo kiếm tế ra. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ là nói muốn luận bàn, nhưng cũng không nói gì là ở chỗ này. Không ở chỗ này luận bàn, ở nơi nào? Nhiếp tâm sững sờ. Ở bên ngoài. Lý Mộ Nhiên chỉ vào ngoài sơn cốc nói ra, chỗ này phong ấn chi địa đại đa số địa phương, đều là linh ma hôn tạp hôn ma địa. Chúng ta muốn ở chỗ này sinh tồn, là tối trọng yếu nhất chính là có thể ở hôn ma địa trong thi triển ra cường đại thần thông. Có thể không phải thiên cư góc, cả ngày trốn ở cái này linh trong cốc. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hóa thành một đạo linh quang, trực tiếp bay ra ngoài sơn cốc. Giữa không trung, hắn xoay người lại, hướng Nhiếp Tâm nói ra, Nhiếp đạo hưu nếu không phải dám, cũng tiểu a. Bất quá, liền linh cốc cũng không dám đi ra người, làm sao đàm dẫn đầu mọi người lưu lạc cái này phong ấn chi địa. Tốt. Ở nơi nào luận bàn đều là đồng dạng. Nhiếp Tâm bị Lý Mộ Nhiên ngôn ngữ một kích, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá trong lòng hắn cũng không sợ ý, mặc dù mình tại hôn ma địa trong thực lực đại giảm, nhưng lường trước Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng chỗ chỗ bị quản chế, song phương đều dưới thực lực hàng dưới tình huống, rõ ràng cho thấy tu vi rất cao, kiếm thuật càng mạnh hơn nữa chính mình chiếm cứ thượng phong. Nhiếp Tâm theo Lý Mộ Nhiên cũng bay ra trong sân cốc. Liêu Thần Phong hướng kiếm si nói ra, tam sư đệ, chúng ta cũng đi xem à, không thể để cho ngũ sư đệ thương Lý sư thúc. Kiếm si than nhẹ một tiếng, hắn gật đầu, cùng Liêu Thần Phong cùng một chỗ. Cũng bay ra trong cốc. Đệ tử còn lại, kể cả kiếm linh ở bên trong, cũng đều kể hết bay ra, rất xa đang xem cuộc chiến. Tất cả mọi người cảm thấy, một trận chiến này Nhiếp Tâm mặt thắng thật lớn, chỉ là hy vọng Lý Sư Thúc có thể hơi chút trà sát Nhiếp Tâm nhuệ khí, lại để cho hắn không muốn quá liều lĩnh. Nhiếp Tâm như thì nguyện ý động thân mà ra, dẫn đầu chúng đệ tử tại đây phong ấn chi địa tồn sống sót, cũng là một chuyện tốt. Nhưng là, nếu như Nhiếp Tâm qua với cuồng vọng, cố tình làm bậy, mà không người nào có thể ước thúc, tham lam đem cho hắn và chúng đệ tử mang đến tai họa thật lớn. Xoát. Lý Mộ Nhiên rối ngón một điểm tham kiếm, sau người hóa thành một đạo tử quang, thu hồi Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Sư thúc, thế ra bổn mạng của ngươi bảo kiếm a. Nhiếp Tâm cầm trong tay một bên trong suốt quang thuộc tính bảo kiếm, chỉ vào Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, chỉ cần trong lòng có kiếm, vừa lại không cần lộ ra. Đây cũng không phải là Lý Mộ Nhiên cuồng vọng, mà là hắn biết rõ, chính mình hấp tinh kiếm phẩm chất bình thường. Không bằng Nhiếp Tâm trong tay phản quang kiếm. Hơn nữa, luận kiếm thuật tạo nghệ, chính mình càng là so Nhiếp Tâm chênh lệch quá xa, nếu là đấu kiếm, chính mình thua không nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên còn biết, Nhiếp Tâm là chủ tu nghịch tiên quyết tu sĩ, hắn tu luyện xong nghịch tiên cựu chuyển, pháp lực so cùng giai tu sĩ đều cao hơn không ít, so về hắn cái này nguyên thần trung kỳ tu sĩ mà nói, càng là cao hơn một mảng lớn. Kiếm thuật, pháp lực đều chỗ với rõ ràng hạ phòng, Lý Mộ Nhiên ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có chung quanh hôn ma địa hoàn cảnh. Cùng với chỉ có hắn tự mình biết vô danh quyết công pháp. Nghịch tiên quyết chỉ là huyền quang thượng nhân theo vô danh quyết nửa bộ không trọn vẹn tập tranh ảnh tư liệu trong ngộ ra công pháp, Lý Mộ Nhiên biết rõ, chỉ có theo vô danh quyết cao thấp công phu, mới có thể chiến thắng đối phương. Chương 897, vô danh kiếm pháp. Lý Sư Thúc, ra tay đi. Nhiếp Tâm hử lạnh một tiếng nói. Hắn dù sao cũng là linh thân sơ kỳ tu sĩ, luận bàn thời điểm, tự nhiên lại để cho Lý Mộ Nhiên xuất thủ trước. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hư chỉ làm kiếm, thi một cái kiếm lễ, rồi mới nhô lên cao một ngón tay lấy xuống. Một đạo kiếm quang theo hắn chỉ đầu chém ra, cái này gọi là chỉ thiên kiếm, loại này dùng chỉ thay kiếm thần thông, bất luận cái gì một gã pháp tướng kỳ đã ngoài kiếm tu đều có thể thi triển đi ra, không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, đây cũng là kiếm tu thường thấy nhất thủ đoạn một trong, bất đồng thực lực kiếm tu, thi triển ra chỉ thiên kiếm uy lực hoàn toàn bất đồng. Lý Mộ Nhiên chém ra cái này một đạo kiếm quang, tại mọi người thấy đến. Không chút nào thu hút, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là chúng đệ tử trong tư lịch thấp nhất phương thiên nạo, cũng không khỏi nhíu mày, hắn thi triển chỉ thiên kiếm, sợ rằng cũng phải so Lý Mộ Nhiên cao hơn không ít. Loại này kiếm thuật tạo nghệ, cũng xứng làm Thiên Kiếm Cốc kiếm tu. Nhiếp Tâm cười lạnh một tiếng, lập tức cũng là hư chỉ làm kiếm, nô lên cao vẽ một cái. Xoát. Một đạo lăng lệ kiếm quang theo hắn chỉ đầu bay ra, chạm phá hư không, chừng hơn trăm trượng to lớn, cơ hồ đem bầu trời một phân thành hai. Đây mới là chỉ thiên kiếm. Nhiếp Tâm ngạo nhiên nói ra. Đều là giống nhau kiếm chiêu, nhưng cả hai người khí thế uy năng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhiếp Tâm thi triển kiếm quang, đem Lý Mộ Nhiên chỉ thiên kiếm đơn giản thôn phệ, cũng tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên bất đồng thanh sắc, lại là hư đồng dạng chỉ. Hô! Lại là một đạo kiếm quang chém ra, bất quá cái này một đạo kiếm quang, ẩn chứa càng nhiều nữa chân nguyên pháp lực, uy lực cũng gia tăng không ít. Nhưng là, đạo này kiếm quang còn thì không cách nào cùng Nhiếp Tâm chỉ thiên kiếm đánh đồng, nó lập tức lại bị sau người thôn phệ. Nhiếp Tâm chém ra kiếm quang, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái này kiếm quang tốc độ không tính quá nhanh, Lý Mộ Nhiên hoàn toàn có năng lực dùng thuấn di chi pháp tránh đi. Bất quá, chung quanh đều là kiếm tu, nếu như Lý Mộ Nhiên liền Nhiếp Tâm cơ bản nhất chỉ thiên kiếm đều không thể tiếp được, cái kia cuộc tỉ thí này, cũng tiểu không có chút ý nghĩa nào. Lý Mộ Nhiên lại chém ra kiếm thứ ba, đồng dạng cũng là một cái chỉ thiên kiếm. Bất quá này kiếm chém ra lúc, chung quanh thiên kiếm nguyên khí, trong lúc mơ hồ lại bị điều động một chút, cũng tụ tập với kiếm quang bên trong, lại để cho kiếm quang uy lực tăng nhiều không ít. Cái này một cái chỉ thiên kiếm chém ra sau, tuy nhiên vẫn không thể nào ngăn lại Nhiếp Tâm một kiếm, nhưng là, lại hóa giải hắn hơn phân nửa uy năng. Còn lại kiếm quang chi uy chạm tại Lý Mộ Nhiên trên người, bị hắn bên ngoài thân đột nhiên kích phát một tầng tầng hoa mỹ linh quang phủ văn đơn giản ngăn lại. Luận kiếm thuật tạo nghệ, Nhiếp Tâm một kiếm còn hơn Lý Mộ Nhiên ba kiếm, có thể nói thắng bại đã phân. Nhưng Nhiếp Tâm thần sắc lại trở nên có chút ngưng trọng. Chuyện gì vậy? Kiếm của hắn quang có thể không ngừng gia tăng. Mỗi một kiếm đều so sánh với một kiếm cường đại hơn rất nhiều. Nhiếp Tâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá, cái kia kiếm thứ ba uy lực, có lẽ chính là của hắn hạn mức cao nhất ta. Liêu Thần Phong bọn người cũng là vừa mừng vừa sợ, theo Lý Mộ Nhiên trước lưỡng kiếm đến xem, căn bản không thể nào là Nhiếp Tâm đối thủ. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên chém ra kiếm thứ ba, lại đại không tầm thường, cái này lại để cho Liêu Thần Phong bọn người chứng kiến một tia hy vọng. Sư thúc, coi chừng. Nhiếp Tâm nhắc nhở Lý Mộ Nhiên một tiếng. Rồi mới trong tay bổn mạng bảo kiếm phản quang kiếm nhô lên cao chém, lập tức một đạo hoa mị kiếm quang phá không mà ra, đúng là một đạo nghịch linh kiếm quang. Hắn mở miệng nhắc nhở, cũng là không muốn giết Lý Mộ Nhiên vô luận sao vậy nói, Lý Mộ Nhiên cũng là bọn hắn trên danh nghĩa trưởng bối, vạn vừa sẩy tay đem hắn giết, đã không cách nào đối mặt mặt khác sư huynh đệ, ngày sau nếu như nhìn thấy thiên kiếm lao nhân, cũng không cách nào giao đại. Đối mặt cái này lăng lệ một kiếm, Lý Mộ Nhiên lại là một ngón tay kéo lê. Thế nhưng mà, hắn tế ra kiếm quang vừa mới gặp được nghịch linh kiếm quang, tiểu lập tức tán loạn với vô hình. Nghịch linh kiếm quang là dựa vào nghịch tiên quyết nghịch linh chi quang một loại kiếm thuật thần thông, kiếm quang có được rất mạnh tán thất chi quang cùng thần diệt chi quang thần hiệu, có thể đem tiếp xúc đến đại lượng pháp lực cùng thần niệm thần thông, tại trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đây cũng là kiếm pháp này mạnh nhất chỗ. Lý Mộ Nhiên cũng tu luyện nghịch tiên cựu truyền, cũng sẽ nghịch linh chi quang, đạo lý kia hắn như thế nào không hiểu. Bất quá hắn vẫn đang không có cải biến chiêu số. Vẫn là hư chỉ một kiếm kéo lê, nhưng đồng thời lại đem vô danh quyết công pháp thi triển đến mức tận cùng. Nhìn như nhược không lịch sự gió một đạo chỉ thiên kiếm chém ra sau, chung quanh thiên địa nguyên khí, vô luận là ma khí còn là linh khí, đều bị cuốn vào đến đạo này chỉ thiên kiếm ở bên trong, lại để cho này kiếm uy lực đại tăng. Đạo này chỉ thiên kiếm cũng lập tức hóa thành trăm trượng to lớn, như là một thanh cự kiếm, hoành trên không trung, vừa vặn ngăn lại Nhiếp Tâm nghịch linh kiếm quang. Hai đạo kiếm quang ở giữa không trung gặp nhau. Chỉ thiên kiếm ẩn chứa thiên địa nguyên khí, vừa tiếp xúc với nghịch linh kiếm quang, lập tức tiểu tán loạn hơn phân nửa, còn lại cũng hăng hái tán loạn, một lát tầm đó, chỉ thiên kiếm tiểu thu nhỏ lại hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, chung quanh thiên địa nguyên khí còn đang không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Lý Mộ Nhiên thân thể, phảng phất hóa làm một cái nguyên khí vòng xoáy, không ngừng hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, cũng rót vào chỉ thiên kiếm trong. Nghịch linh kiếm quang tuy nhiên lợi hại, nhưng có thể hóa giải pháp lực có hạn, một lát sau khi chỉ thiên kiếm biến thành cự kiếm không hề thu nhỏ lại, ngược lại dần có dần dần trướng đại xu thế. Nhiếp Tâm cả kinh, hắn lập tức cũng là cuồng thúc chân nguyên pháp lực, thông qua trong tay phản quang kiếm, đem từng đạo nghịch linh chi quang rót vào nghịch linh kiếm quang trong. Lý Mộ Nhiên cũng toàn lực thi triển vô danh quyết, phương viên vài dặm, hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí đều bị hắn đều điều động. Thiên địa nguyên khí không ngừng tụ tập tại chỉ thiên kiếm bên trên, hóa thành dày đặc thân kiếm, lại không ngừng bị nghịch linh kiếm quang đánh tan ra. Cả hai người trong lúc nhất thời rằng có không dưới. Hắn rõ ràng có thể tại đây hôn ma địa điều động như thế hơn thiên địa nguyên khí. Nhiếp Tâm trong nội tâm kinh hãi, tại đây hôn ma địa ở bên trong, hắn phải ngăn cách chung quanh thiên địa nguyên khí, để tránh ma khí nhập vào cơ thể, tạo thành không khỏe, cho nên cũng không cách nào điều động thiên địa nguyên khí vì chính mình thần thông ra chỉ uy năng. Thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên không chút nào không sợ ma khí, có thể thỏa thích điều động thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí hóa thành từng đạo mảnh khảnh linh quang hoặc ma khí, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, rồi mới lại chui vào chỉ thiên kiếm biến thành cự kiếm trong. Thời gian dần trôi qua, cự kiếm chiếm cứ ưu thế, nghịch linh kiếm quang, ngược lại càng ngày càng nhỏ. Lúc này nhất tâm, đối thủ của hắn không chỉ là Lý Mộ Nhiên, còn có chung quanh toàn bộ thiên địa. Đến cái này cục diện, chung quanh là bất luận cái gì một gã đệ tử cũng nhìn thấy rõ ràng, trận này tỉ thí, nhiếp tâm đã là thua không nghi ngờ. Một người thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể cùng toàn bộ thiên địa chống lại? Nhiếp tâm không phải bại bởi Lý Mộ Nhiên, mà là bại bởi thiên địa hoặc là nói, hắn bại bởi có thiên địa lực lượng phụ tá Lý Mộ Nhiên. Nếu là không có đắc đạo thành tiên, thủy chung đều không có siêu thoát thiên địa. Loại tình huống này, một người nếu có trời trợ giúp, những người khác lại sao vậy có thể là hắn đối thủ? Nghịch tiên quyết tuy nhiên lợi hại, có thể đem pháp lực một lần nữa hóa thành vô hình, nhưng là vô danh quyết lại càng cao hơn mình, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng vi mình sử dụng. Cái này chỉ sợ sẽ là hai bộ công pháp lớn nhất khác nhau chỗ. Huyền Quang Thượng Nhân chỉ là đạt được vô danh quyết nửa bộ không trọn vẹn tập tranh ảnh tư liệu, từ đó ngộ ra nghịch tiên quyết, cái này há có thể cùng chính thức vô danh quyết so sánh với. Nói một cách khác, lập nên cái này vô danh quyết cao nhân, hắn tu vi thực lực mạnh, khẳng định xa xa tại Huyền Quang Thượng Nhân phía trên. Theo thiên địa nguyên khí không ngừng vào tới, chỉ thiên kiếm hình thể càng lúc càng lớn, nhiếp tâm cũng càng ngày càng cố hết sức. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức không yên, hiển nhiên đã tiêu hao lớn lượng chân nguyên pháp lực. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên rối ngón bắn ra, cái kia cực lớn chỉ thiên kiếm tại trong nháy mắt tán loạn vô tung vô ảnh, hắn ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí, mọi nơi tán loạn, hình thành một cỗ cường đại nguyên khí chấn động, hướng bốn phía nhộn nhạo ra, liền chung quanh hư không, đều có mắt thường có thể thấy được một tầng tầng vặn vẹo. Như thế nào? Lý Mộ Nhiên hướng Nhiếp Tâm hỏi. Nếu như không phải tại Hôn Ma Địa, ta chưa chắc sẽ thua. Nhiếp Tâm hay vẫn là lòng có không phục. Nếu như tại Linh Trong Cốc, hắn cũng có thể điều động chung quanh thiên địa nguyên khí tương trợ, tình huống sẽ sâu sắc bất đồng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cao giọng nói ra, người nói không sai. Chúng ta mọi người, ai cũng có sở trường riêng. Luận kiếm thuật tạo nghệ, kiếm si số 1, luận trận pháp chi đạo, Hoa Đạo Hưu chính là đương thời kỳ tài. Chúng ta có tất cả có khả năng, Niết Đạo Hưu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại đây Hôn Ma Địa ở bên trong, ngươi lại thua ở tại hạ. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải phân ra cao thấp? Tại đây phong ấn chi địa ở bên trong, nếu là ta các loại tự giết lẫn nhau, rất có thể ai đều không thể đi ra ngoài. Đạo lý này chư vị đạo hữu đều lòng dạ biết rõ, vừa lại không cần tại hạ nhiều lời. Chỉ có điều, tại đây khả năng có không ít bảo vật cơ duyên, hoàn toàn chính xác khả năng đưa tới xung đột. Tại hạ đề nghị, trong khoảng thời gian này tiểu riêng phần mình tâm bảo, riêng phần mình tu hành, là kết bạn cũng tốt, là một mình hành động cũng thế, đều có thể khá. Nhưng là, chúng ta giúp nhau tầm đó tuyệt không có thể động thủ lần nữa. Chúng ta phải lập ước định, phàm là có một người hướng đồng môn động thủ, những người khác nhất định hợp nhau tấn công đem hắn tru sát, ai cũng không thể ngoại lệ. Liêu đạo hữu, ngươi có đồng ý hay không? Liêu Thần Phong gật đầu, sớm nên như thế. Lý Mộ Nhiên lại hướng kiếm si nói ra, kiếm si đạo hữu, tại hạ biết rõ ngươi không muốn kiếm chỉ đồng môn, nhưng là như là đồng môn trong gia bại hoại, cũng cần mượn nhờ ngươi kiếm trong tay, thanh lý môn hộ. Kiếm si im lặng một lát sau, cuối cùng cũng đáp ứng, tốt. Nếu là có người trước mưu hại đồng môn, kiếm si cũng sẽ ra tay lại để cho hung thủ đền tội. Kiếm Linh, Hoa Vân Tổng cùng Phương Thiên Ngạo bọn người, cũng đều trước sau đáp ứng. Có cái này vài tên cao thủ, tăng thêm thực lực thâm bất khả chắc Lý Mộ Nhiên ở bên trong, cái này ước định đã thập phần hữu lực. Chúng đệ tử trong là bất luận cái gì một người, đều không thể kháng cự. Nhiếp đạo hữu, người sao vậy nói? Lý Mộ Nhiên hướng Nhiếp Tâm hỏi. Nhiếp Tâm nói ra, nguyện đánh bạc chịu thua. Nghiếp mô thua, tự nhiên nghe theo sư thúc phân phó. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cuối cùng đạt thành ước định. Cái này tuy nhiên là miệng ước định, nhưng chỉ cần Lý Mộ Nhiên cùng Liêu Thần Phong, kiếm si các loại cao thủ bất tử, ước định thì có rất mạnh trói buộc lực, bởi vì một khi có đệ tử động tham nghiệm, ý muốn đối với đồng môn bất lợi, muốn đã bị những cao thủ này không chết không ngớt đuổi giết. Vừa rồi Lý sư thúc thi triển chính là cái gì kiếm pháp? Cực kỳ huyền diệu. Phương Thiên Ngạo tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây là tại hạ tự nghĩ ra kiếm pháp, cũng không tên, dứt khoát tiểu lấy vô danh vi danh, gọi là vô danh kiếm A. Chương 898, Nguyên Thần Hậu Kỳ. Phương Thiên Ngạo lại hỏi, riêng phần mình tâm bảo, bảo vật tự nhiên quy riêng phần mình sở hữu. Nhưng là, nếu là hướng thất sư huynh cùng bát sư huynh như vậy, đồng thời phát hiện một kiện bảo vật, ai cũng không muốn buông tha cho, cái kia nên như thế nào? Lý Mộ Nhiên cười nói, rất đơn giản, đem bảo vật một phân thành hai. Nếu là thật sự không cách nào phân phối, tiểu giao cho tại hạ xử lý A, tuyệt đối công bình. Mọi người nghe vậy cười to, Lý Mộ Nhiên phương thức xử lý, bọn hắn trước khi đều được chứng kiến, chính là đơn giản thô bạo đem bảo vật trực tiếp hủy diệt, bởi như vậy, ai đều không có bảo vật, tự nhiên công bình chi cực. Nếu thật là gặp được tình huống tương tự, chắc hẳn những đệ tử này cũng sẽ tự hành thương nghị giải quyết, tuyệt không dám đem bảo vật giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay, lại để cho hắn đến phân phối. Lý Mộ Nhiên lấy ra hơn 10 miếng truyền âm phủ giao cho chúng đệ tử, nói ra, những điều này đều là cao giai truyền âm phủ, kích phát dễ dàng, hữu hiệu phạm vi rất lớn. Nếu là gặp được nguy hiểm, hoặc là có đồng môn gia hại, chỉ cần kích phát này phủ, những người khác hội biết được. Chúng đệ tử tiếp nhận ngọc phù sau, đều gọi một tiếng đa tạ sư thúc, Lý Mộ Nhiên cái này sư thúc, một mực hữu danh vô thật, cho đến hôm nay, tính toán là chân chính có một ít cái giá đỡ. Tu tiên giới hết thảy tôn trọng, đều dựa vào chính mình tranh thủ mà đến. Xuất thân, địa vị, hư danh các loại vật ngoài thân, có thể thắng được người khác biểu hiện ra tôn trọng, nhưng muốn người khác chính thức tôn trọng, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Hạ giới như thế, linh giới cũng thế. Nếu là đến tiên giới, hội không có cùng cục diện, hay vẫn là y nguyên. Lý Mộ Nhiên không khỏi tâm thần bay xa. Trước mắt cái này nội loạn nguy cơ cuối cùng thuận lợi hóa giải, Lý Mộ Nhiên cũng đúng vô danh quyết có mới nhận thức. Vô danh quyết không chỉ là điều động thiên địa nguyên khí như vậy đơn giản, đây là một loại hoàn toàn bất đồng đấu pháp lý niệm. Mặt khác sở hữu công pháp, kể cả nghịch tiên quyết ở bên trong, cũng là muốn đem tu tiên giả chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên thực lực càng mạnh hơn nữa. Mà vô danh quyết bất đồng, nó là muốn cho tu tiên giả cùng thiên địa dung làm một thể, mượn nhờ thiên địa lực lượng vì chính mình sử dụng. Bởi vì thiên địa lực lượng không chỗ nào không có, ngươi có thể vận dụng thêm nữa, sẽ càng cường. Nếu như Lý Mộ Nhiên đem vô danh quyết tu luyện tới cao thâm chỗ, tiểu sẽ phát hiện, tu sĩ khác cùng Lý Mộ Nhiên đánh nhau, chính là cùng toàn bộ thiên địa là địch. Từ xưa đến nay, đại đa số tu tiên giả đều nói tu tiên chính là nghịch thiên hành sự, cùng thiên tướng tranh. Cái này vô danh quyết nhưng lại muốn cùng thiên địa dung hợp, thuận hồ thiên đạo, đến tột cùng ai đối với ai sai, chỉ sợ rất khó giới định. Đại khái chỉ là mọi người tu vi bất đồng, đứng tại độ cao bất đồng, cho nên đối với thiên đạo không có cùng cách nhìn a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý sư thúc tựa hồ không sợ hôn ma địa hoàn cảnh. Hoa Vân tỏng tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thực không dám đầu giếm, tại hạ từng tại hạ giới tu luyện quá nhiều năm ma công, cho nên không sợ những ma khí này. Nguyên lai sư thúc là linh ma song tu, cái này có thể thập phần hiếm thấy. Hoa Vân tỏng kinh hỉ nói, vừa vặn, cái này phong ấn chi địa ở bên trong. Có nhiều chỗ không biết ma cốc hoặc hôn ma địa, dùng chúng ta linh tu thân phận xâm nhập, thập phần nguy hiểm, nhưng nếu là có sư thúc kết bạn cùng đi, tự an toàn rất nhiều. Không biết sư thúc có nguyện ý hay không cùng bọn ta cùng một chỗ tìm một chút những địa phương kia. Lý Mộ Nhiên cười nói, đương nhiên có thể. Bất quá, tại hạ ý định tu luyện một thời gian ngắn, tu luyện công pháp, tăng lên tu vi. Như vậy đi, các ngươi trước tiên có thể đi dò thám những cái kia linh cốc, cùng với một ít không quá địa phương nguy hiểm, không muốn xâm nhập ma trong cốc. Chờ ở hạ tu luyện tiểu thành, liền cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm ma cốc. Rất tốt. Hoa Vân Tòng liên tục gật đầu. Chư vị đệ tử riêng phần mình thương nghị, có kết bạn tầm bảo mà đi, có một mình ly khai, có lại ở lại đây linh trong cốc, dốc lòng tu hành. Còn đây là nơi thị phi, hung hiểm không hiểu, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên đều nóng lòng tu luyện tăng lên. Phương Thiên Ngạo các loại vài tên còn chưa tiến giai linh thân kỳ đệ tử, tự nhiên cũng bức thiết cần tăng lên tu vi, mới tốt ở chỗ này lưu lạc. Lý Mộ Nhiên cũng muốn trở lại chính mình tạm thời động phủ này tòa có thần bí tiểu thảo trong rừng rậm, sắp chia tay trước, hắn hướng Kiếm Linh dặn dò, Kiếm Linh đạo hữu, ngươi tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, tốt nhất đi theo Liễu đạo hữu tả hữu, không muốn một mình hành động. Ngoài ra, nếu là ngươi cảm ứng được sư phụ khí tức, kính xin lập tức thông chi tại hạ. Kiếm Linh gật đầu, từ khi Thiên Kiếm lao nhân trợ hắn khai linh đến nay, hắn vẫn đi theo Liễu Thần Phong bên người tu hành, lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền phản hồi trong rừng rậm. Hắn ly khai thời gian không dài, tại đây cũng hết thể như cũ, cũng không có cao giai yêu thú ma thú xâm nhập nơi này, mà cấp thấp yêu thú ma thú, sớm đã bị Tiểu Lôi cùng Thất Diễm Nga dọa chạy. Lý Mộ Nhiên trở lại nhà gỗ nhỏ ở bên trong, tiếp tục tinh tọa tu luyện. Trải qua lôi kiếp sau khi, hắn có thể tiếp tục tu luyện Thái Hư Kinh tầng thứ tư công pháp. Ngoài ra, hắn phát hiện mình công pháp có chỗ tiến bộ, lại có thể tu luyện vô danh quyết hạ một cái kinh mạch tập tranh ảnh tư liệu. Cương đại vạn năm băng phách cũng bị Lý Mộ Nhiên luyện hóa nhập vào cơ thể, tầm bổ thần nghiệm. 20 năm sau ngày nào, Kiếm Linh lại tới chỗ này, hắn nhìn thấy dưới thân phiến rừng rậm này, vẫn là mây mù bao phủ, cấm chế trùng trùng điệp điệp, liền la lớn. Lý đạo hữu, ước định ngày đã đến, ngươi vẫn không thể xuất quan sao? A, kiếm linh đạo hữu tự mình đến tìm hiểu, tại hạ sao dám bế quan không thấy? Trong mây mù truyền ra Lý Mộ Nhiên thanh âm, một lát sau, một đạo linh quang từ trong rừng rậm bay ra, xuất hiện tại kiếm linh trước người, đúng là Lý Mộ Nhiên. Kiếm linh dò xét một phen Lý Mộ Nhiên, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, mới 20 năm không thấy, Lý đạo hữu tu vi lại tiến một tầng, đã là nguyên thần hậu kỳ tu vi. Nếu như tại hạ không có nhớ lầm, Lý đạo hữu đi vào Phong Vân Đại Lục bất quá 100 năm thời gian, 100 năm trong liên tục tiến giai hai cái tiểu cảnh giới, theo nguyên thần sơ kỳ đến nguyên thần hậu kỳ, cái này có thể cực kỳ hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ cũng thật không ngờ lần này tiến giai như thế thuận lợi, lúc trước tiến giai nguyên thần trung kỳ, là mượn nhờ đặc thù thiên địa hoàn cảnh, hơn nữa tại hạ pháp lực thần niệm thân thể, cũng đã đạt tới tiến giai cần, nước chảy thành sông, tự nhiên thuận lợi, lúc này đây có thể đi vào giai nguyên thần hậu kỳ. Trừ bởi vì đạt được sư phụ Huyền Quang thượng nhân phong ấn kiếm khí cùng thần niệm bên ngoài, tại hạ còn khác có cơ duyên. Khác có cơ duyên? Kiếm linh tò mò hỏi, xin hỏi ra sao cơ duyên? Chờ một chút, kiếm linh đạo hữu đã biết rõ. Lý Mộ Nhiên cười cười, xin cho phép tại hạ trước bán cái nút, nhìn thấy Liêu đạo hữu sau, tại hạ thì sẽ nói rõ. Kiếm linh gật đầu, Liêu đạo hữu cùng Hoa đạo hữu đều đang đợi hậu Lý đạo hữu, Lý đạo hữu nếu là chuẩn bị tốt, tiểu theo ta cùng đi gặp thấy bọn họ. Thương nghị cùng đi dò xét mấy chỗ ma cốc hiểm cảnh sự tình a. Tốt. Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng, thỉnh kiếm linh đạo hữu chỉ đường. Kiếm linh lập tức hóa thân thành kiếm, một kiếm bổ ra hư không, xuyên thẳng qua mà đi. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức tế ra phệ không mị ảnh, đem mị ảnh chi lực hóa thành một đạo linh quang, chạm phá hư không, theo kiếm linh mà đi. Hai người như thế một hồi xuyên thẳng qua, trong chốc lát tiểu đi tới chỗ xa vô cùng. Đương nhiên loại này hư không xuyên thẳng qua, chỉ có thể giới hạn trong phong ấn trong không gian, nơi này đại không gian phong ấn chi lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không cách nào chạm phá kết giới chi lực mà ly khai. Hai người biến mất sau, trong rừng rậm lại có một cái Lý Mộ Nhiên xuất hiện, cũng vẫn không nhúc nhích tỏa chấn nơi này. Mấy năm trước, một chỉ yêu thú cấp cao xâm nhập nơi này, bị Lý Mộ Nhiên tru sát. Lý Mộ Nhiên dùng nó linh cốt, tăng thêm cái kia một đoạn đặc thù xương ống chân, luyện chế lại một lần một cỗ cốt khối lỗi, dùng đến trông giữ động phủ. Trước kia cái kia cụ cốt khối lỗi bị hắn tại Phụng Thiên Tông giả chết lúc tự bạo, lúc ấy Lý Mộ Nhiên sớm đem cái kia đoạn đặc thù xương ống chân rút ra, còn lại liền đem chàng phá hủy. Không bao lâu sau, Kiếm Linh cùng Lý Mộ Nhiên hai người liền nhìn thấy Liêu Thần Phong cùng Hoa Vân Tỏng. Liêu Thần Phong vừa thấy được Lý Mộ Nhiên, liền vui mừng quá đỗi, sư thúc tu vi lại tiến một tầng, thật đáng mừng. Liêu đạo hữu thương thế tựa hồ cũng tận số phục hồi như cũ, đây cũng là đáng giá chúc mừng sự tình. Lý Mộ Nhiên cũng là có chút cao hứng. Nhiều năm không thấy, giúp nhau khách khí một phen sau, Liêu Thần Phong rôi ngón bắn ra, một đạo bạch sắc quang đoàn hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Liêu Mô biết rõ sư thúc là mị tộc tu sĩ, mà nơi này vừa rồi không có những người khác tộc tu sĩ, như thế nhiều năm qua không có thần niệm tiến bổ, sư thúc đại khái đã có phần không dễ chịu. Đây là ta cùng Hoa sư đệ phân ra một đám thần niệm, tạm thời trợ sư thúc gáp chế mị tộc ăn uống. Liêu Thần Phong nói ra. Không cần. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, xin miễn đối phương hảo ý. Liêu Thần Phong sững sờ. Chẳng lẽ sư thúc chuẩn bị đầy đủ vong hồn đan? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, vong hồn đan loại vật này, tại hạ đã có rất lâu không có phục dụng qua. Đó là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sư thúc đã tìm được hóa giải mị tộc ăn uống phương pháp xử lý? Liêu Thần Phong kinh hãi mà hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, việc này tại hạ chính muốn nói cho ngươi cùng trưởng quầy bọn người. Không tệ, tại hạ tựa hồ là thật sự tìm được khắc chế mị tộc ăn uống phương pháp, cái này 20 năm đến, tại hạ ăn uống cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Mà gần đây mấy năm, đã hoàn toàn không có cần ăn uống thần niệm cảm giác. Là trọng yếu hơn là, tại hạ đã triệt để đem mị ảnh chi lực dung nhập thần niệm bên trong, từ nay về sau mị ảnh chỉ là một loại thần niệm thủ đoạn, cũng không phải là thân phận biểu tượng. Cũng chính bởi vì triệt để dung hợp mị ảnh chi lực, tại hạ thần niệm phóng đại, bởi vì mà thành công tiến giai nguyên thần hậu kỳ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên trên lưng linh quang lóe lên, xuất hiện một đôi rực rỡ tươi đẹp vô cùng mị ảnh hai cánh biên giới chỗ, hư không một hồi mơ hồ. Đủ thấy hắn phệ không mị ảnh kích phát mạnh phi thường kình, thế nhưng mà Lý Mộ Nhiên y nguyên thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có lâm vào điên cuồng chi ý, hắn hai mắt cũng là như ngày xưa thanh tịnh, cũng không có tử mang lập lòe. Quả nhiên hoàn toàn bình thường, mà ngay cả mị tộc chỉ môi hắn có tử đồng cũng không còn tồn tại. Liêu Thần Phong đại hỉ, đáng tiếc, tiểu đạo tử không ở chỗ này, hắn nếu là biết rõ, nhất định mừng rỡ như điên. Đúng vậy, nếu là có thể ly khai nơi này, chúng ta liền nghĩ cách tìm được trưởng quầy. Nói cho hắn biết tin tức này. Lý Mộ Nhiên nói ra. Sư thúc đến tột cùng là như thế nào hóa giải mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt mang đến đủ loại vấn đề? Phải chăng có thể lộ ra một hai? Liêu Thần Phong hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ là dựa vào một bộ thần niệm công pháp, đến với công pháp lai lịch, thứ cho tại hạ không cách nào nói cái tinh tường. Bất quá, chỉ phải tìm được trưởng quầy, do tại hạ tự mình thi pháp, có lẽ cũng có thể trợ trưởng quầy dần dần hóa giải mị tộc một ít chỗ thiếu hụt, ít nhất có thể cho hắn không cần ăn uống. Chương 899, Băng Thần Ấn. Lý Mộ Nhiên nói đạo công pháp, dĩ nhiên là chỉ Thái Hư Kinh. Bất quá Thái Hư Kinh lai lịch, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên mình cũng không nhớ rõ, không tốt giao đại. Hắn chỉ biết là, truyền hắn công pháp chi nhân, không muốn cho hắn biết thân phận, cũng không muốn lại để cho hắn đem công pháp ủy nhiệm người khác. Cho nên, muốn hóa giải mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt mang đến vấn đề, chỉ có dựa vào Lý Mộ Nhiên tự mình thi pháp, cũng không thể giải quyết toàn bộ mị tộc vấn đề. Nhưng ít ra, việc này đã có một đường chuyển cơ. Điều này cũng làm cho Lý Mộ Nhiên đối với Thái Hư Kinh càng thêm nhìn chúng. Làm phức tạp mị tộc nhiều năm vấn đề, rõ ràng bị Thái Hư Kinh công pháp hoàn toàn giải quyết, hơn nữa, Lý Mộ Nhiên chỉ là tu luyện tới tầng thứ tư mà thôi. Lúc trước Lý Mộ Nhiên tầng thứ ba công pháp tu luyện đại thừa lúc, đã không quá đã bị mị tộc ăn uống quấy nhiễu, nhưng toàn lực kích phát mị ảnh thời điểm, vẫn có một ít cùng tham kiếm đồng dạng, muốn thôn phệ đối phương thần niệm, trong mắt cũng sẽ dần hiện ra từng đợt tử mang. Nhưng là tầng thứ tư Thái Hư Kinh công pháp hắn chỉ tu luyện một nửa, cũng đã hoàn toàn không có ăn uống. Hắn đồng dạng có thể thôn phệ người khác thần niệm, tăng cường thực lực của mình, nhưng đây chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không phải một loại bản năng cần. Không chỉ có như thế, hắn hấp thu hai chủng mị ảnh chi lực đến từ hắc quả phụ phệ không mị, cùng đến từ dạ đại nhân ám bức mị ảnh, cũng đã bị hắn triệt để dung nhập thần niệm bên trong, trở thành hai chủng thần niệm thủ đoạn. Tăng thêm hắn lại luyện hóa một khỏa vạn năm băng phách, cái này lại để cho hắn tại thời gian 20 năm thần niệm có thật lớn tăng lên, cũng chính bởi vì thần niệm qua với cường đại, trợ hắn một lần hành động đột phá tiểu cảnh giới trói buộc, tiến giai nguyên thần hậu kỳ. Cái này thật sự là quá tốt. Liêu Thần Phong đại hỉ, sư thúc chẳng những tu vi tiến nhất giai, hơn nữa mị tộc thai họa ngầm cũng triệt để giải quyết. Hôm nay sư thúc đã là một cái chính thức nhân tộc tu sĩ, thực lực đại trướng, chính dễ dàng giúp ta các loại dò xét cái kia mấy chỗ hiểm cảnh. Liêu Thần Phong cùng Hoa Vân Tòng đem riêng phần mình thần niệm thu hồi trong cơ thể. Cái này đoàn thần niệm không kém, phân ra sau cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể phục hồi như cũ. Bọn hắn cũng là sợ Lý Mộ Nhiên bị ăn uống trà tấn, mới bỏ được đem hắn lấy ra. Loại làm này, có thể nói là cắt thịt hứng, Lý Mộ Nhiên cũng là trong lòng còn có cảm kích. Cũng tốt. Tại hạ cũng muốn nhân cơ hội này, thử một lần mới lĩnh ngộ thần thông. Lý Mộ Nhiên vừa cười vừa nói. Bốn người thương nghị sau khi, liền hướng gần đây một chỗ hiểm cảnh bay đi. Giữa đường xá. Lý Mộ Nhiên nghe Liêu Thần Phong nói lên mặt khác vài tên đệ tử tình huống. Những đệ tử này đều là thực lực rất mạnh kỳ tài, tăng thêm chú ý cẩn thận, không dám tùy tiện xông những cái kia ma cốc. Những năm gần đây này, tuy nhiên ngẫu nhiên có người bị thương, nhưng là đều tánh mạng không lo. Có chút đệ tử khắp nơi điều tra du lịch, có chút đệ tử thì tại linh trong cốc bế quan tu luyện, cũng không có tái xuất hiện nội loạn tình hình, tổng thể mà nói, xem như gió êm sóng lặng. Bất quá! Bọn hắn cũng không có tìm được ly khai nơi này phong ấn không gian lỗ hổng, cũng không có tìm được cùng sư tổ Huyền Quang thượng nhân có quan hệ là bất luận cái gì manh mối. Cũng may Hoa Vân Tòng đoán không lầm, những năm gần đây này, phong ấn chi lực đều tại chậm rãi hạ thấp, đoán trước mấy trăm năm sau sẽ xuất hiện thung lũng, đến lúc đó nếu là các đệ tử liên thủ, nói không chừng có thể chạm phá phong ấn chi lực, chạy ra này không gian trói buộc. Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng là âm thầm gật đầu. Hắn còn có thần thú cùng kỳ không có sử dụng. Cùng kỳ trong cơ thể Hạo Dương Tiên Hỏa cấm chế bị Hỏa Vân Tiền Bối rút đi sau, đã bị cấm chế chi lực giảm đi, bất quá bình thường cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thực lực, nhưng là, chỉ cần Lý Mộ Nhiên vận dụng Cửu Cung Phá Cấm Thuật, tạm thời giảm bớt cùng kỳ trong cơ thể phong ấn, nó sẽ thực lực tăng nhiều, nói không chừng cũng có thể trợ bọn hắn cùng một chỗ ly khai chỗ này phong ấn không gian. Hiện tại không gian phong ấn chi lực còn rất cường, Lý Mộ Nhiên không dám tùy tiện vận dụng cùng kỳ, nếu như vận dụng cùng kỳ vẫn đang không cách nào ly khai, vậy thì không công hao tổn Cửu Cung Phá Cấm Thuật sử dụng số lần, hơn nữa cũng sẽ lại để cho cùng kỳ tổn hao nhiều, cần dài thời gian khôi phục. Không bao lâu sau, bốn người tới một chỗ ma khí đằng đằng bên ngoài hang động. Liêu Thần Phong nói ra, từ chung quanh vị trí đến xem, chỗ này huyệt động có lẽ liên thông lên một cái không nhỏ ma cốc. Huyệt động bị một chỉ linh thân kỳ ma thú giác ma long chiếm cứ. Con thú này cả ngày trốn trong huyệt động không xuất ra. Chúng ta nếu là xâm nhập trong đó, chung quanh ma khí đằng đằng, thực lực đại giảm. Liền không phải cái này giác ma long đối thủ. Chúng ta từng 5 lần 7 lượt ý đồ dụ dỗ cái này giác ma long ly khai huyệt động đi ra bên ngoài đến. thế nhưng mà nó nhưng căn bản không ly khai huyệt động một bước. Không có cách nào, đành phải các loại lý sư thúc đến, lại nghĩ cách đem hắn diệt sát tìm tòi đến tận cùng. Liêu Thần Phong lại dặn dò, sư thúc cũng không cần cùng con thú này chính diện ngạnh địch, chỉ cần đem hắn bước ra bên ngoài hang động, chúng ta đồng loạt công bên trên, liền có thể đem hắn chém giết. Nếu là con thú này quá mức lợi hại, sư thúc lập tức kích phát vệ không mị ảnh chi lực chạy ra huyệt động, đại không chúng ta không điều tra tại đây là. Biết rõ, các ngươi tại ma trong cốc chỗ bị quản chế, khó có thể thi triển thần thông, cũng đừng có đi vào. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới bay vào trong huyệt động. Vừa vào huyệt động, Lý Mộ Nhiên liền cảm thấy có một cỗ nồng đậm ma khí đập vào mặt, kèm thêm nhàn nhạt mùi hôi khí tức. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn không phải thuần khiết ma tu, cho nên tại loại này ma khí nồng đậm trong hoàn cảnh, hắn cũng không thể thể hiện ra mạnh nhất thực lực. Bất quá, hắn so Liễu Thần Phong bọn người hay vẫn là tốt không ít, ít nhất hắn không sợ chung quanh ma khí nhập vào cơ thể, thậm chí còn có thể điều động bộ phận ma khí, thi triển ra một ít không tính quá mạnh mẽ ma môn công pháp. Lý Mộ Nhiên dần dần thâm lại nhập trong đó, trong huyệt động lờ mờ một mảnh, bất quá Lý Mộ Nhiên lại thấy rất rõ ràng. Nguyên lai của ta ám đồng thuật cũng không có thoái hóa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn hai mắt khép hờ, lại mở ra chỗ trán thứ ba thần mục. Cái này chỉ ám đồng, chính là một chỉ ma đồng, lúc này đang điên cuồng hấp thu lấy chung quanh tinh thuần ma khí, ám đồng cũng bao phủ một tầng ma quang. Chung quanh không người ngoài ở tại, Lý Mộ Nhiên mới dám như thế làm, nếu không lại để cho người chứng kiến hắn thứ ba thần mục, nói không chừng còn có thể đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Lý Mộ Nhiên ma môn công pháp ám dạ quyết tu luyện bình thường, chỉ có chân thân kỳ công pháp. Tại ma khí nồng đậm trong hoàn cảnh, hắn mạnh nhất ma môn thủ đoạn, không phải ám dạ quyết, mà là cái này thứ ba thần mục. Huyệt động bốn phía đều là ma thú dấu vết lưu lại, rất nhanh, Lý Mộ Nhiên nghe được một tiếng trầm thấp gào rú theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến. Xem ra ta ngược lại là kinh động cái con kia ma thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, dừng lại thân hình. Một lát sau, một đạo bóng đen theo huyệt động ở chỗ sâu trong bay ra, đúng là một chỉ đầu thật dài rác, toàn thân hất lên dày đặc lân giáp đuôi dài ma long. Lý Mộ Nhiên xem ma long liếc, xác nhận nó chỉ là ma thân sơ kỳ tu vi, liền nhắm lại thứ ba thần mục. Cũng mở hai mắt ra. Hắn thứ ba thần mục tu luyện cũng không tính cao minh, nếu là vận dụng hắn ám đồng thần thông, liền cần nghỉ ngơi nhiều năm, mới có thể lần nữa vận dụng. Đối mặt cái này chỉ giác ma long, Lý Mộ Nhiên cũng không có ý định vận dụng ám đồng. Hắn còn có một loại thủ đoạn, vô luận là tại linh khí giạt rào chỗ, hay vẫn là tại ma khí đằng đằng địa phương, đều có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, không bị thiên địa nguyên khí ảnh hưởng, cái kia chính là thần niệm thần thông. Giác ma long ỉ vào toàn thân cứng rắn lân giáp, miệng phun đen sẫm một mảnh ma hỏa, hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Vô luận là bị nó móng vuốt sắc bén xé rách, hay vẫn là bị nó một sừng đỉnh ở bên trong, hoặc là bị nó cái đuôi lớn quét đến, chỉ sợ bình thường linh thân sơ kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Khó trách Liêu Thần Phong bọn người cầm cái này chỉ giác ma long không thể làm gì. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Cái này chỉ giác ma long lân giáp xem xét chính là thập phần chắc chắn, đao kiếm loại pháp bảo rất khó đem hắn chém giết. Hơn nữa tại đây ma khí đằng đằng trong huyệt động, Liêu Thần Phong bọn người lại không có pháp chém ra mạnh nhất một kiếm, càng thì không cách nào trọng thương giác ma long. Mà giác ma long phun ra ma hỏa, hoặc là cường hãn thân hình bổ nhào về phía trước một chảo, đều bọn hắn đều uy hiếp chí mạng, cho nên Liêu Thần Phong bọn người không dám ở nơi này cùng giác ma long đại chiến, cũng là tình có thể nguyên. Lý Mộ Nhiên bất đồng, hắn muốn tiêu diệt giết cái này giác ma long, căn bản không cần chạm phá nó dày đặc lân giáp. Xoát. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem tham kiếm tế ra nắm trong tay. Tham kiếm tại Lý Mộ Nhiên trong tay, vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt lóng lánh lấy một tầng tử mang, lộ ra thập phần án phận. Lý Mộ Nhiên tại Thái Hư Kinh tầng thứ 3 tu luyện viên mãn, thần niệm đại thừa lúc, cũng đã có thể chế phục tham kiếm. Lúc này hắn thần niệm phóng đại, Thái Hư Kinh cũng tu luyện tới tầng thứ 4 cảnh giới, huống chi đem tham kiếm thuần phục dễ bảo, hoàn toàn không dám có bất kỳ phản kháng. Đối mặt khí thế hung hung ma thú, Lý Mộ Nhiên chỉ là thẩm vận thần niệm chi lực, tay cầm tham kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Tử sắc kiếm quang lóe lên, trong hư không liền nhiều ra một đạo khe hở. Cái này khe hở lập tức biến mất, nhưng sau một khắc, giác ma long phía trên hư không chỗ, lại đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay tham kiếm, ở chỗ này xuất hiện. Chỗ cũ, Lý Mộ Nhiên thân hình bị giác ma long phun ra ma hỏa thôn phệ, bất quá đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Lý Mộ Nhiên trong tay tham kiếm hướng phía dưới một đâm, một kiếm cắm ở giác ma long trên đỉnh đầu. Tham kiếm cũng không dùng sắc bén tăng trưởng, Lý Mộ Nhiên một kiếm này cũng không có ẩn chứa quá mạnh mẽ kiếm khí, cho nên một kiếm này cũng không có đâm rách giác ma long đỉnh đầu cái kia cứng rắn vô cùng lân giáp. Thế nhưng mà, lại có một đạo rất mạnh thần niệm chi lực rót vào giác ma long trong cơ thể, tại này cổ thần niệm xâm lấn xuống, giác ma long chỉ cảm thấy một hồi sâu tận xương tủy hàn ý đánh úp lại, lại bị đóng băng, phiêu tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng mà, giác ma long trên thân thể, hoàn toàn không có đóng băng, thậm chí cũng không có bao nhiêu hàn khí. Nó chính thức bị phong ấn, là nó thần niệm. Nó thần niệm, bị một cô tử bên ngoài đến, ẩn chứa cường đại băng hàn khí tức thần niệm trực tiếp đông lại phong ấn, thần niệm bị phong, giác ma long tự nhiên thân hình cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Chiêu này băng thần ấn quả nhiên không tệ. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, cũng là thỏa mãn gật đầu. Đây là hắn thần niệm phóng đại, lại dung hợp Diệp Xương giao cho hắn vạn năm băng phách sau khi lĩnh ngộ một loại mới thần thông thủ đoạn. Trong chớp mắt đem địch nhân thần niệm phong ấn, liền có thể đem địch nhân sinh tử một mực nắm giữ ở trong tay mình. Hắn lẳng lặng các loại một lát, đã thấy giác ma long vẫn đang bị phong ấn lấy, vẫn không nhúc nhích. Cái này chỉ giác ma long tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng thần niệm quá yếu. Đổi lại là linh thân kỳ tu sĩ, đã bị một chiêu này phong ấn, có lẽ cũng sẽ rất nhanh dễ rủa trói buộc a. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Bất quá, đấu pháp tầm đó, chỉ cần có một lát thần niệm ngốc trệ, cũng đủ để lộ ra sơ hở chí mạng. Chương 904, cự cú. Lý Mộ Nhiên trong tay tham kiếm nhẹ nhẹ một chút, lại là một đạo tử mang lóe lên chui vào giác ma long trong cơ thể, chỉ nghe được một tiếng giòn băng vỡ vụn giống như tiếng vang theo giác ma long trong thân thể truyền ra, giác ma long lập tức thần niệm tiêu hủy, khí tức đều không có. Giác ma long cực lớn thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trong huyệt động, nó vẫn không nhúc nhích, bên ngoài thân cũng không có bất kỳ miệng vết thương, phảng phất chỉ là tại ngủ say. Nhưng là nó thần niệm đã hủy, rốt cuộc không cách nào thức tỉnh. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng truyền âm phủ, hướng Liêu Thần Phong nói một tiếng. Theo sau, hắn liền đem giác ma long trong cơ thể ma thú tinh nguyên ma hạch lấy ra, lại đem giác ma long cứng rắn nhất một sừng tháo xuống, cuối cùng nhất đem giác ma long thân hình đốt hủy. Không bao lâu sau, Liêu Thần Phong, Kiếm Linh, Hoa Vân tổng ba người bay vào trong huyệt động. Ba người bọn họ đều tế ra một tầng dày đặc kiếm khí hộ thể, ngăn cách chung quanh nồng đậm ma khí. Cái con kia giác ma long như thế nhanh đã bị Lý Sư Thúc diệt sát. Liêu Thần Phong bán tín bán nghi, bọn hắn chỉ là hy vọng Lý Mộ Nhiên có thể đem giác ma long dẫn xuất huyệt động là được. Thật không ngờ, Lý Mộ Nhiên mới tiến vào huyệt động thời gian qua một lát, liền đem giác ma long trực tiếp giết chết. Lý Mộ Nhiên lấy ra cái con kia ma giác, hỏi, thế nhưng mà cái này chỉ giác ma long. Liêu Thần Phong nhận ra ma giác đúng là giác ma long đỉnh đầu chi vật, lúc này mới xác định giác ma long thật sự đã chết, hắn liên tục gật đầu, kinh hai nói, chính là nó. Sư Thúc hảo thủ đoạn. Hoa Vân Tổng cũng là rất là khiếp sợ, hắn hỏi, Lý Sư Thúc mới vừa cùng giác ma long đại chiến một hồi, phải chăng cần nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, lại tiến vào huyệt động ở chỗ sâu trong ma cốc tìm tòi. Không cần Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này chỉ giác ma long thực lực bình thường, tại hạ cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực. Chúng ta hay vẫn là tiến hành điều tra ma cốc ca, nếu là không có cái gì phát hiện, tự đi tới một chỗ điều tra. Hoa Vân Tòng bọn người đáp ứng, bọn hắn đều cùng cái kia giác ma long tiếp xúc qua, biết rõ nó chỗ đáng sợ. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên nói hời hợt, nhưng bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, diệt sát giác ma long tuyệt không có như vậy đơn giản. Vị này Lý Sư Thúc, thật sự là càng phát thâm bất khả chắc. Bốn người cùng một chỗ hướng huyệt động ở chỗ sâu trong tìm kiếm, quả nhiên, không bao lâu sau. Bọn hắn đi vào một chỗ có chút rộng lớn ma trong cốc, tại đây quả nhiên có khác động thiên. Ma trong cốc có không ít cấp thấp ma thú, bất quá đối với Lý Mộ Nhiên bọn người không đủ để thành uy hiếp. Chúng cảm ứng được Lý Mộ Nhiên bọn người phát ra cường đại linh áp, đều xuất phát từ bản năng mọi nơi chạy tứ tán, cũng không dám đi dây dưa bọn hắn. Lý Mộ Nhiên chờ ở ma trong cốc điều tra một phen, phát hiện một ít phẩm chất ma tinh cùng mấy khối ma môn tài liệu luyện khí, đều bị Lý Mộ Nhiên nhận lấy. Lý Sư Thúc muốn như thế ma môn tài liệu làm cái gì? Liêu Thần Phong tò mò hỏi. Tại hạ nhưng dùng chúng đến luyện chế một ít ma môn sách bùa. Lý Mộ Nhiên giải thích nói. Hắn đã sớm nghe ma hồn nói về, ma giới trong có một ít ma phù uy lực cường đại, mình cũng có thể thường thử luyện chế một hai. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở HT. Hoa Vân Tổng còn lấy ra một ít trận kỳ pháp bản, cẩn thận véo chỉ tính toán, lại bốn phía cảm ứng, tốn hao không thiếu thời gian. Lý Mộ Nhiên biết rõ hắn tại nghiên cứu nơi này không gian phong ấn chi lực, nhìn xem nơi này phải chăng khả năng chính là không gian phong ấn mắt trận. Tìm ra mắt trận là trận pháp chi thuật tinh túy chỗ, tại Lý Mộ Nhiên loại này người thường trong mắt, Hoa Vân Tổng cách làm quá mức huyền ảo, căn bản xem không rõ. Đồng dạng, tại những tu sĩ này trong mắt, Lý Mộ Nhiên sách đùa chi thuật, cũng có thể nói xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng. Một hai canh giờ sau, Hoa Vân Tổng thu hồi trận khí trận bàn, nói ra, tại đây không có cái gì đặc thù. Không gian phong ấn chi lực cũng rất bình thường, không phải mắt trận chỗ. Mọi người gật đầu, liền rời đi nơi này ma cốc. Hoa Vân Tổng từ trong lòng lấy ra một miếng hỏa quyển, bên trên mặt vẽ lấy không ít núi non sông ngòi, rừng rậm sơn cốc to như vậy mạo, tựa hồ là một bộ bản đồ địa hình. Trong đó, có không ít địa phương, thì là hắc khí bao phủ. Hoa Vân tòng rôi ngón đánh ra một đạo linh quang, ở trong đó một ít khối hắc khí bên trên một điểm, cái này khối hắc khí liền bị đuổi tản ra ra. Hoa Vân tòng tại chỗ cũ thêm vào vài nét bút, đơn giản đường cong buộc vòng quanh một cái ma cốc hình dạng, đúng là Lý Mộ Nhiên bọn người trước dò xét cái kia tòa ma cốc. Đây là nơi này phong ấn không gian bản đồ địa hình. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc mà hỏi. Hoa Vân tòng gật đầu, những năm gần đây này, chúng ta bốn phía khảo sát, mặc dù đem chỗ này phong ấn không gian địa hình nắm giữ. Đại bộ phận địa phương, chúng ta đều khảo sát qua, những hắc khí kia bao phủ hơn 10 chỗ địa phương, tắc thì chưa xác minh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, cái này bức bản đồ địa hình, có thể không thay tại hạ phục chế một phần. Tại hạ bế quan tu luyện nhiều năm, đối với nơi này cũng không phải thập phần tinh tường. Đương nhiên có thể. Hoa Vân tòng 10 ngón liên đạn, hướng họa quyển trong đánh vào từng đạo linh quang, sau người thời gian dần trôi qua ở giữa không trung phóng ra một tầng linh quang hư ảnh. Lập tức, Hoa Vân tòng lại lấy làm ra một bộ chỗ chống họa quyển, hắn tay háo vung lên, tầng kia linh quang hư ảnh liền chui vào chỗ chống họa quyển bên trong. Theo sau, một bộ giống như lúc bản đồ địa hình bị phục chế ra. Lý Sư Thúc, như có sai lầm chỗ, thỉnh vạch. Hoa Vân tòng đem phục chế bản đồ địa hình giao cho Lý Mộ Nhiên. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên kết quả họa quyển, đại khái xem một phen. Cái này bản đồ địa hình tiêu chí có chút kỹ càng, mà ngay cả hắn tu luyện cái kia chỗ rừng rậm, cũng bị đánh dấu đi ra, viết lên Lý Mộ Nhiên ba chữ, tỏ vẻ nơi này là động phủ của hắn. Bản đồ địa hình bốn phía, là một mảnh xám trắng khu vực, tỏ vẻ nơi này là tối tăm mở mịt cấm chế phong ấn chỗ, không cách nào tới gần. Cái này phiến phong ấn không gian thật sự là thật lớn. Lý Mộ Nhiên thở dài, hắn chỗ du lịch qua địa phương, còn chưa đủ để toàn bộ phong ấn không gian 1/10. Vì vẽ bộ dạng này bản đồ địa hình, Hoa đạo hưu tốn hao không ít tâm tư huyết ta. Lý Mộ Nhiên có chút khâm phục nói, những năm này, vất vả Hoa đạo hưu. Đây là tại hạ phần trong sự tình. Hoa Vân tòng khiêm cũng nói, nếu muốn tìm đến chỗ này phong ấn không gian mắt trận, nhất định phải giải toàn bộ phong ấn không gian cơ cấu. Những năm này có chư vị sư huynh đệ trợ tại hạ khảo sát, cũng thuận tiện không ít. A, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hôm nay Hoa đạo hưu tốn hao 20 năm tâm huyết, cuối cùng đem bản đồ địa hình vẽ hoàn tất. Đối với phong ấn không gian chỉnh thể tình hình chung có đại khái giải, không biết có hay không đã trong lòng hiểu rõ. Nơi nào sẽ là mắt trận chỗ? Hoa Vân tòng khẽ gật đầu, nói ra, nói như vậy, mắt trận đều tại trận pháp ở trung tâm, hoặc là ở cung cấp pháp lực nguyên khí nơi phát ra đặc thù địa thế. Có mấy cái địa phương thập phần khả nghi, chỉ tiếc, ở đâu cũng là có ma cốc vây quanh, cho nên cần Lý Sư Thúc cùng một chỗ tiến đến cẩn thận khảo sát. Nếu là tìm được mắt trận, cũng tiến hành phá hư. Nói không chừng có thể làm cho tại đây không gian phong ấn chi lực đại giảm, đến lúc đó chúng ta liền có thể sớm ly khai tại đây. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đã như vậy, chúng ta cái này liền đi tra một chút ta. Mọi người tiếp tục hướng xuống một chỗ không biết ma cốc tìm kiếm. Không bao lâu sau, bọn hắn lại đây đến một chỗ ma cốc trước. Đây là phong ấn chi địa lớn nhất một chỗ ma cốc, bên trong có không chỉ một chỉ linh thân kỳ ma thú, hung hiểm nhất. Chúng ta mấy lần kết bạn xâm nhập, nhưng cũng không dám xâm nhập. Chỉ biết là cái này mà cốc phạm vi rất rộng, bên trong có khác động tiên. Hoa Vân tòng dặn dò, Lý Sư Thúc làm ơn tất coi chừng. Biết rõ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới một mình bay vào ma trong cốc. Vừa bay vào ma cốc, thì có nhiều ma thú tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, tại đây quả nhiên sinh hoạt không ít cao dài ma thú. Hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân liền kích phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Hắc quang đưa hắn quanh thân khẽ quấn, tính cả thân hình của hắn ở bên trong cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thi triển ẩn nấp thần thông sau, Lý Mộ Nhiên chậm rãi bay vào ma cốc ở chỗ sâu trong. Quả nhiên, nơi này là một cái rất sâu rất rộng ma cốc, trong sơn cốc khắp nơi có từng ngụm phun ra nồng đậm ma khí chính là ma huyên. Ma huyên cùng loại với linh sơn linh mạch, những ma huyên này tồn tại, chỉ sợ sẽ là cốc này có thể tụ tập đại lượng ma khí, mà đem linh khí bài trừ tại bên ngoài nguyên nhân chủ yếu. Không ít trong cấp thấp ma thú tại sơn cốc mặt đất bốn phía chạy, sơn cốc tầng trời thấp ở bên trong cũng không biết có rực lòng, ma cầm xoay quanh bay múa, gào thét mà qua, mà bốn phía vách núi trong cái kia nguyên một đám tất cả lớn nhỏ tự nhiên trong sơn động, khi rảnh rỗi ngươi có thú tiếng hô truyền đến. Tại đây hiển nhiên là một cái ma thú nhạc viên. Cái gọi là quốc không thể một ngày không có vua, mà không thể một ngày vô chủ, cái này phiến ma cốc không nhỏ, nhất định cũng có một cái cường đại chủ nhân. Mà ở trong đó ma thú chủng loại khác nhau, lại có thể không xâm phạm lẫn nhau ở chung. Hơn phân nửa cũng chính bởi vì cái kia chủ nhân tồn tại, chúng ma thú thần phục tại chủ nhân uy nghiêm xuống, liền không dám ở ma trong cốc làm cản. Lý Mộ Nhiên một bên chậm rãi phiêu vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, một bên đánh giá cẩn thận bốn phía. Đột nhiên, theo một tiếng thét dài truyền đến, một đạo bóng đen theo ma cốc trên không bay qua, cái kia cực lớn màu đen hình chiếu, cơ hồ bao phủ nửa cái sơn cốc. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một chỉ hình thể cực lớn hắc vũ cự cú. Cự cú bay qua sơn cốc lúc, phụ cận ma thú đều trầm mặc xuống, có chú mục quan sát, có phủ phục với địa, chung quanh mặt khác ma cầm cũng đều nhao nhao thu hồi lồng cánh, lập ở một bên, lẳng lặng cùng đợi cự cú bay vút mà qua, cả đám đều phảng phất tại thi chú mục lễ. Chứng kiến lũ yêu thú tất cung tất kính bộ dáng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hẳn là cái này chỉ cự cú, chính là nơi này chủ nhân. Hắn phân ra một đám thần nghiệm, cẩn thận dò xét, phát hiện cái này cự cú là ma thân kỳ tu vi, hơn nữa so với hắn trực tiếp đối phó giác ma long cao hơn ra một ít, hẳn là ma thân trung kỳ, tương đương với linh thân trung kỳ yêu thú. Cự cú ở giữa không trung xoay quanh non nửa vòng, đột nhiên hai cánh vừa thu lại, đáp xuống. Nó một chỉ móng vuốt sắc bén, hướng phía dưới tật trảo, vậy mà trực tiếp xé rách hư không, cũng theo hư không một chỗ chui ra, ôm đồm hướng phía dưới phương một chỉ ma viên. Cái này chỉ ma viên kêu rên một tiếng, bị cự cú một chảo bắt lấy, rồi mới liền không thể động đậy. Cái này ma viên tu vi không thấp, nhưng là tại cự cú trước mặt, lại không hề chống cự chi lực. Cự cú bắt lấy ma viên sau, lại dương cánh bay về phía không trung, cũng ở chỗ này xoay quanh một lát, phảng phất tại khoe khoang nó con mồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu như tại cốc bên ngoài gặp được cái này chỉ ma thần trung kỳ cự cú, hắn vẫn có nhất định được nắm chắc đem hắn đánh chết. Nhưng là, tại đây ma khi đằng đằng ma trong cốc, chỉ sợ sẽ không có như vậy dễ dàng đối phó. Chương 905, Sương Long. Lý Mộ Nhiên chứng kiến cự cú chảo ở dưới ma viên sau, trong nội tâm khẽ động, có chủ ý. Hắn chậm rãi tới gần cự cú, rồi mới trong lúc đó bắn ra một cái thiên kiếm phủ. Thiên kiếm phủ hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, đem chung quanh ma khí xé mở, chạm tại cự cú chảo bên trên. Một kiếm này uy lực không tầm thường, tuy nhiên không thể chặt đứt cự cú cứng rắn móng vuốt sắc bén, bất quá lại làm cho cự cú chấn động. Cự cú tự nhiên mà vậy bung ra chảo ở dưới ma viên, hướng hiển lộ thân hình Lý Mộ Nhiên bắt lấy. Lý Mộ Nhiên lại lập tức kích phát vệ không mị ảnh, trên lưng hoa mỹ mị ảnh hai cánh khẽ vỗ, cả người liền biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại ma viên phụ cận, hắn hướng ma viên rôi ngón liên đạn, vài đạo linh quang liên tục đánh ra, đem ma viên kích trở mình lăn lộn mấy vòng. Không đều cái kia cự cú lần nữa công tới, Lý Mộ Nhiên lần nữa thi triển vệ không mị ảnh, lọt vào hư không, biến mất tại ma trong cốc. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên đã xuất hiện tại ma cốc cửa vào phụ cận, chính hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cự cú thanh gáy một tiếng, cũng không có hướng ra phía ngoài truy kích Lý Mộ Nhiên, nó tựa hồ vô cùng rõ ràng, tại đây ma trong cốc, đối với chính mình có lợi nhất. Cự cú lại là một cái lao xuống, đem cái con kia đang muốn đào tẩu không may ma viên lại bắt lại, ma viên còn muốn dây rủa, cự cú dứt khoát một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Ma viên vừa mới vào bụng, trong lúc đó lại một tiếng cực lớn trầm đục theo cự cú trong cơ thể truyền ra, lập tức nó toàn thân hỏa diệm vỡ ra, hóa làm một cái cực lớn hỏa đoàn. Ánh lửa phóng lên trời. Tại đây ma khi đằng đằng trong sân cốc, phảng phất trong lúc đó bay lên một cái mặt trời. Ma cự cú thân thể cao lớn, cũng ở đây trùng thiên trong ngọn lửa, tan thành mây khói. Chẳng biết lúc nào, Lý Mộ Nhiên thân hình lại xuất hiện tại phụ cận. Đúng là hắn đem mấy miếng tiên hỏa phù đánh vào ma viên trong cơ thể, lại không có kích phát, đợi đến lúc cự cú chủ quan đem ma viên nuốt vào sau, lại kích phát tiên hỏa phù. Tiên hỏa phù ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính uy năng, đem cự cú trực tiếp đốt hủy. Truy cập, Chu. Tiễn đủ ạ toài nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện loại này thủ đoạn đối phó nhân tộc cao dài tu sĩ rất khó gặp hiệu, đối phó những linh trí này bình thường ma thú ma cầm, thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Chỉ quay chúng không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Tiên hỏa phù bạo tạc tạo thành cực lớn động tĩnh, kinh động ma trong cốc sở hữu ma thú. Không ít ma thú đều là mắt thấy cường đại cự cú trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ, hoảng sợ chi cực, sợ tới mức mọi nơi chạy tứ tán. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những ma thú này dọa chạy rất tốt. Tiểu dễ dàng hơn hắn và Liêu Thần Phong bọn người ở tại nơi này điều tra. Hắn đang muốn thông qua truyền âm phủ thông chi Liêu Thần Phong bọn người tiến đến điều tra, đột nhiên, ma trong cốc một hồi đất rung núi chuyển. Một ngụm thâm bất khả trắc ma huyền chi miệng, xuất hiện một đạo trăm trượng lớn lên khe hở, trong cái khe, trong lúc mơ hồ có một ít động tinh truyền ra. Cái này ma huyền cuối cùng còn có lợi hại hơn ma thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn vội vàng bay xa một ít. Một lát sau, một chỉ toàn thân rậm rạp lấy xám trắng lân phiến xương long theo ma huyền cuối cùng bay ra, cái này xương long nổ ra khí tức băng hàn chi cực, đem chung quanh thảo mộc đều đông lại, bao phủ một tầng xám trắng xương lạnh. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này chỉ xương long hình thái là chấn động. Cái này chỉ xương long đầu rồng đuôi rồng, ương chảo cánh rơi, ngạc miệng xưng hiệu, đúng là trong truyền thuyết cùng chân long nổi danh ma long hình dáng. Cái này xương long chỉ sợ sẽ là băng thuộc tính ma long hậu duệ a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hình thái càng tiếp cận, nói rõ hắn ẩn chứa ma long huyết mạch cũng càng thêm dày đặc. Đương cái này chỉ xương long trên người lần thiến, tiến hóa làm ma long chi lần sau, có lẽ tiểu cùng trong truyền thuyết ma long không kém bao nhiêu. Không chỉ có là huyết mạch dày đặc, cái này chỉ xương long khí tức cũng là thâm bất khả chắc, Lý Mộ Nhiên lại có vài phần nhìn không thấu. Hẳn là ma thân hậu kỳ ma thú. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này chỉ xương long tu vi trọn vẹn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, hơn nữa nơi đây lại là ma khí nồng đậm ma cốc, đối với xương long càng thêm có lợi, mặc dù Lý Mộ Nhiên đối với thực lực của mình lại tự tin, cũng không dám cùng xương long tại ma trong cốc chính diện giao thủ. Xương long chứng kiến không trung Lý Mộ Nhiên sau, ánh mắt trong lộ ra khinh thường cuồng ngạo chi sắc, đây chính là long tộc chỉ môi hắn có khí chất. Nào đó trình độ bên trên, Lý Mộ Nhiên càng thêm xác định cái này chỉ xương long ma long huyết mạch thập phần dày đặc. Xương long há miệng một phun, lập tức có từng đoàn hàn diễm bay ra, hàn diễm những nơi đi qua, một ít đều bị đóng kết tại xám trắng băng xương bên trong, liền hư không đều bị đóng kết. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thừa dịp hàn diễm chưa nhích lại gần mình, hắn vội vàng tế ra tham kiếm, một kiếm chạm phá hư không, cũng trốn vào hư không trong cái khe. Sau một khắc, ma cốc bên ngoài, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, Lý Mộ Nhiên trước người, lập tức từ đó thoát ra, bộ dáng có chút chật vật. Nguy hiểm thật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, vừa rồi nếu là hắn phản ứng hơi chậm, bị cái kia xương lạnh bao phủ, chỉ sợ liền bảo vệ tánh mạng không gian thần thông đều chưa hẳn có thể dùng đi ra. Cách đó không xa Liễu Thần Phong bọn người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cái này bộ hình dáng, đều là chấn động. Lý Sư Thúc, không ngại a? Phát sinh chuyện gì? Liễu Thần Phong ân cần hỏi han. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Lý Mộ Nhiên nói ra, ma trong cốc có một chỉ tương đương với linh thân hậu kỳ xương long, thực lực rất mạnh. Tại hạ không phải là đối thủ của hắn. Lại có cường đại như thế ma thú. Hoa Vân Tòng nhướng mày, dùng chúng ta mọi người chi lực, muốn tiêu diệt giết một chỉ linh thân hậu kỳ yêu thú, nguyên vốn cũng không tính toán rất khó khăn. Nhưng là, muốn tại ma trong cốc diệt sát một chỉ cùng cảnh giới ma thú, chỉ sợ tiểu rất không có khả năng. Xem ra, ta đợi chỉ có buông thà cho nơi này. Hy vọng mắt trận chỗ chỗ, không muốn vừa mới ngay ở chỗ này. Hoa Vân Tòng thở dài. Lý Mộ Nhiên nói ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu là ta các loại có thể đem cái này xương long dẫn xuất đến, cũng dự đoán ở chỗ này thiết hạ kiếm trận các loại thủ đoạn mai phục, đến lúc đó đem xương long dẫn vào trong kiếm trận, tập hợp đủ mọi người chi lực đem hắn tru sát, cũng là có nhất định được cơ hội đắc thủ. Hoa Vân Tòng nói ra, cường đại kiếm trận, Hoa Mẫu ngược lại là có thể bố trí xuống. Nhưng là, muốn đem ma thú theo ma trong cốc dụ dỗ đi ra, có thể cũng không dễ dàng. Đối với những ma thú này mà nói, hôn ma địa hoàn cảnh đồng dạng không khỏe, cho nên chúng vô luận như thế nào cũng sẽ không ly khai ma cốc. Trước đây chúng ta thường thử nhiều lần, mỗi lần đến ma cốc miệng hang, những ma thú này sẽ phản hồi ly khai, sẽ không ra cốc. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ có một cái biện pháp, ngược lại là có 3 phần 5 chắc có thể dẫn xuất cái con kia xương long. Thỉnh Hoa đạo hữu bọn người ở tại miệng hang phụ cận bố trí xuống kiếm trận, uy lực càng cường càng tốt, ẩn nấp tính càng cao càng tốt. Lý Sư Thúc có 3 thành 5 chắc. Hoa Vân Tòng bán tín bán nghi, được rồi, đã Lý Sư Thúc như thế nói, chúng ta cứ việc thử một lần, tiêu tính toán không thành công, cũng chỉ là lãng phí một ít bảy trận thời gian, tính toán không cái gì. Mọi người thương nghị một phen sau, Hoa Vân Tòng liền tại phụ cận bắt đầu bắt tay vào làm bố trí kiếm trận. Hán tử trong lòng lấy ra một miếng lại một miếng chuyên môn bảy trận dùng tiểu kiếm, lại lấy ra một khỏa lại một khỏa cao giai linh thạch, lẻn vào trận pháp bên trong. Lý Mộ Nhiên nhiều hứng thú ở một bên quan sát. Hoa đạo hữu, đây là cái gì kiếm trận? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hoa Mô muốn bố trí chính là cựu huyền kiếm trận, dùng đến 9981 chuôi trận kiếm, có thể công có thể thủ, uy lực rất cường. Đây cũng là Hoa Mô nghiên cứu nhiều năm, mạnh nhất một loại kiếm trận. Hoa Vân Tòng nói ra. Cái kiếm trận này cùng ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận so sánh với, loại nào uy lực càng mạnh hơn nữa? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Hắn chợt nhớ tới Tấn Vân Hoan lúc trước sử dụng kiếm trận. Hoa Vân Tòng có chút tự tin nói. Như vậy xem bảy trận thủ đoạn cùng sử dụng trận kiếm phẩm chất cao thấp. Trừ phi là năm chuôi thông thiên linh bảo cấp bậc ngũ hành kiếm trận, nếu không rất khó còn hơn Hoa Mẫu cựu huyền kiếm trận a. Lý Mộ Nhiên lại truy vấn, ngũ hành kiếm trận có thể khắc chế ngũ hành công pháp, có chút huyền diệu, không biết nên như thế nào phá giải. Hoa Vân Tòng nói ra, vạn vật tương thanh tương khắc, ngũ hành kiếm trận tuy tại trình độ nhất định bên trên có thể khắc chế ngũ hành công pháp, nhưng đối với một ít không tại ngũ hành ở trong thủ đoạn, tiểu lộ ra có chút không còn chút sức lực nào. Là vi sơ hở một trong. Huống hồ, ngũ hành kiếm trận cần 5 chuôi phẩm chất tương đương ngũ hành bảo kiếm, thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần phá hư trong đó một thanh, kiếm trận liền không công mà phá, là vi sơ hở chi hai. Mà Hoa Mô Cửu Huyền kiếm trận, tổng cộng 9 tầng, 9 chuôi kiếm trận chính là một ít tầng, mặc dù bị phá hư vô số thân, kiếm trận chi uy cũng sẽ không tổn hao nhiều, sơ hở càng thiếu. Lý Mộ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, tán thán nói, kiếm trận chi thuật, bác đại tinh thông, thật sự là khiến người khâm phục. Hoa Vân Tòng Khiêm Tốn nói, chẳng qua là chút tài mọn bỏ đi, sư thuốc sách đùa chi thuật, đồng dạng tạo nghệ không phải là nông cạn, diệu dụng vô cùng. Các loại hoa mô bố trí xuống kiếm trận sau khi, sư thuốc không ngại ở trong đó bố trí lại một đạo phụ trận, dùng phòng ngừa vạn nhất. Cũng tốt. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Mấy ngày sau, Hoa Vân Tòng cuối cùng đem bộ này phức tạp kiếm trận bố trí xong tất, Lý Mộ Nhiên ở trong đó cũng bố trí xuống một bộ hỏa thuộc tính phụ trận, trong đó sử dụng sách bùa, đại đa số vi uy lực mạnh nhất tiên hỏa phủ. Muốn tiêu diệt giết tu vi cực cao xương long, chỉ có một cơ hội này, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn mất chi chút xíu. Theo sau, Hoa Vân Tòng bọn người đem kiếm trận giấu ẩn nút đi, cũng ẩn nấp tại ma cốc phụ cận. Lý Mộ Nhiên tắc thì lại lặng yên lẻn vào ma trong cốc. Đến ma cốc sau, Lý Mộ Nhiên lẳng lặng phiêu tại ma trong cốc một góc vắng vẻ ở bên trong, rồi mới âm thầm vận chuyển trong cơ thể huyết mạch. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lấy ra hấp tinh kiếm, tại chính mình bàn tay vẽ một cái, mở ra một đạo miệng máu. Bất quá, theo vết thương này giữa dòng da máu tươi, lại bày biện ra đỏ sẫm chi sắc, hơn nữa ẩn chứa có chút tinh thuần ma khí. Lý Mộ Nhiên chính đem cái này cổ đỏ sẫm chi huyết bức ra bên ngoài cơ thể, cái này tuy nhiên không phải tại vận chuyển cái gì cường đại công pháp, nhưng thần sắc của hắn hết sức thống khổ, hiển nhiên quá trình cực không dễ chịu. Một nén nhang sau, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ sẫm huyết đoàn ra hiện tại lòng bàn tay của hắn trong. Cái này huyết đoàn mặt ngoài ma khí đằng đằng, nhìn kỹ phía dưới, huyết đoàn trong thậm chí có một chỉ tấp hơn lớn nhỏ ma long. Đây chính là Lý Mộ Nhiên tại hạ giới luyện hóa một đám ma long huyết mạch. Cái này sợi ma long huyết mạch, chưa nói tới đặc biệt tinh thuần, nhưng cũng là đại có lai lịch, phi thường khó được. Đối với cái con kia xương long mà nói, cái này sợi ma long huyết mạch, không thể nghi ngờ là nó tốt nhất đại bổ chi vật, nó nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Mộ Nhiên tế ra tham kiếm, sau người hóa thành một đạo tử mãng, ngậm lấy cái này ma long huyết đoàn, bay về phía ma huyền chi miệng. Ma long huyết mạch khí tức, lập tức hấp dẫn phụ cận không ít ma thú, chúng nhao nhao hướng tử mãng đánh tới. Lý Mộ Nhiên tắc thì trốn ở một bên, dùng thần niệm thao túng lấy tử kiếm, bất trụ thuấn di trốn tránh, dụ dỗ lấy những ma thú này. Rất nhanh, ma trong cốc một hồi đất rung núi chuyển, cái kia ma huyên dưới đáy xương long, quả nhiên bị ma long chi huyết khí tức hấp dẫn. Chương 906, Hàn xương lân giáp. Lý Mộ Nhiên lập tức thao túng tham kiếm mang theo ma long chi huyết, hướng ma cốc bên ngoài chạy thủ mạng. Tham kiếm biến thành tử mãng, ngầm lấy cái kia khỏa ma long huyết đoàn, ở giữa không trung liên tục mấy cái thuấn di lập lòe, rất nhanh tiểu xuất hiện tại miệng hang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một mảnh hàn diễm trước mặt tuân ra, đem cái này không lớn miệng hang, hóa thành kiên dày băng xương. Băng xương cực nhanh lan tràn ra, cơ hồ trong nháy mắt muốn đem miệng hang triệt để phong ấn, liền không gian chi lực đều phong ấn ngăn cách. Bất quá, tham kiếm cũng là biến hóa cực nhanh, nó trực tiếp đâm rách hư không, tại miệng hang hoàn toàn phong bế trước khi. Nó lại từ miệng hang bên ngoài hư không đâm rách mà ra, mạo hiểm chạy ra miệng hang bên ngoài. Một đạo cự đại xám trắng thân ảnh lóe lên, xương long xuất hiện tại miệng hang phụ cận, nó cảm nhận được miệng hang bên ngoài hỗn ma địa khí tức, cảm thấy không khỏe, cho nên cũng không có lập tức đuổi theo ra. Bất quá, tham kiếm ẩn chứa ma long khí tức, hãy để cho nó thập phần tâm động. Xương long do dự một chút sau, rõ ràng theo miệng hang trong bay ra, nó những nơi đi qua, giữa không trung lưu lại một đạo nói đóng băng đường nhỏ. Xương long tốc độ cực nhanh, nháy mắt tiểu đuổi theo tham kiếm, cũng miệng lớn một phun, một cô cực hàn khí tức hướng tham kiếm bao phủ mà đến. Nếu là bị cái này hàn tức bao phủ, tham kiếm mặc dù có Lý Mộ Nhiên vệ không mị ảnh chi lực, cũng không cách nào chạy ra. Tham kiếm lập tức nhổ ra cái kia đoàn ma long chi huyết, rồi mới đâm rách hư không, hiểm hiểm bỏ trốn mất dạng. Xương long đại hỉ, nó dò xét ma long chi huyết liếc, lập tức tiểu cảm ứng được đây là một đám không nhiều lắm, nhưng có chút tinh thuần ma long chi huyết, mà lại cũng không mặt khác có hại tạp chất. Xương long miệng lớn khẽ hấp, đem cái này đoàn ma long chi huyết nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại đây đoàn ma long chi huyết trong làm bất luận cái gì tay chân, hắn biết rõ, xương long đối với ma long chi huyết khả năng so với chính mình càng thêm quen thuộc, chỉ cần hơi có chút khác thường khí tức, chỉ sợ đều không thể dẫn xuất xương long. Xương long vừa mới nuốt vào cái này đoàn ma long chi huyết, chung quanh giữa không trung, đột nhiên long lánh ra vạn đạo kiếm quang. 81 chuôi tiểu kiếm mang theo hoa mỹ kiếm quang phóng lên trời. Rồi mới chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, chuyển mà xuất hiện một tầng đủ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ kiếm quang bình chướng, đem xương long bao phủ ở bên trong. Thành. Hoa Vân Tòng đại hỉ, hắn và Liêu Thần Phong bọn người thân hình, tại hơn ngoài 10 dặm một tòa núi nhỏ trong đột nhiên hiện hình, một tòa cao minh ẩn nấp trận pháp, tại chung quanh bọn họ bị triệt hồi. Lý Mộ Nhiên cũng theo ma trong cốc bay ra, hắn đem tham kiếm triệu hồi trong tay, tiêu canh giữ ở ma cốc chi miệng, ma trong cốc những cấp thấp kia ma thú, căn bản không dám xung phong liều chết đi ra. Xương Long thế mới biết chính mình chúng mai phục, hai mắt tràn đầy tức giận, nó há miệng một phun, một cỗ hàn tức nổ ra, hóa thành tầng tầng băng xương, trong chớp mắt liền đem kiếm trận trong đều tràn ngập. Mà ngay cả kia kiếm quang bình chướng bên trên, cũng bám vào một tầng kiên dày xương lạnh. Hoa Vân Tòng vội vàng kích phát kiếm trận chi huy, đại lượng linh lực theo trong trận vô số linh thạch trong rút ra, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm quang, hướng Xương Long chém tới. Liêu Thần Phong cùng Kiếm Linh hai người, cũng riêng phần mình cầm trong tay một miếng trận kỳ, đem chính mình một thân tinh thuần kiếm khí rót vào kiếm trận bên trong, làm kiếm trận trợ uy. Trong chốc lát, vạn kiếm đủ chạm, khí thế kinh người. Kiếm quang bình chướng bên trên xương lạnh, trong nháy mắt đã bị đều chém rụng, xương long bốn phía xương lạnh cũng bị đánh tan với vô hình. Kiếm quang không chỗ nào không có, xương long tránh cũng không thể tránh, mà ngay cả xương long cái kia cứng rắn vô cùng trên lân phiến, đều rơi hạ một đạo nói rất nhỏ vết kiếm. Cái này xương long hàn xương lân giáp thật sự là cứng rắn. Hoa Vân Tòng rất là khiếp sợ nói, đổi lại linh thân kỳ yêu thú, bị cái này vạn kiếm chém, khẳng định đã hóa thành một cục thịt bùn, nó lại cơ hồ không chút nào tổn hại. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn đã sớm nghe ma hồn nói về, ma giới có không ít ma long hậu duệ, những hậu duệ này ma long huyết mạch phải chăng tinh thuần, có thể theo hình thái bên trên phán đoán, ngoài ra, nó trên người chúng lân phiến, cũng trực tiếp phản ứng huyết mạch cường độ. Càng là cường đại ma long huyết mạch, hắn trên người lân phiến lại càng là đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Mà trong truyền thuyết chính thức ma long chi lân đã đạt tới không tổn hại không hủy cảnh giới, nghe nói chỉ có chân tiên mới có năng lực đem hắn hủy diệt, loại cường độ này sấp xỉ với chân long long cốt. Cái này xương long hàn xương long lân như thế chắc chắn cũng nói do nó ma long huyết mạch rất cường. Chỉ tiếc nó rơi vào kiếm trận bên trong, chỉ cần trong trận linh thạch linh lực không hao hết, chỉ cần trận kiếm không hủy, kiếm trận chi uy sẽ quẩn quẩn không dứt. Vạn đạo kiếm quang liên tục không ngừng hướng xương long chém tới, nhưng mà xương long trên lân phiến toát ra lấy một tầng tầng xương lạnh, hóa giải đại biến kiếm quang chi huy, ỉ vào lân phiến phòng ngự, xương long vậy mà ngăn cản từng đợt rồi lại từng đợt kiếm trận công kích. Cái này xương long thân thể cũng không tránh khỏi quá cường hãn một ít. Liêu Thần Phong bọn người sắc mặt biến hóa, liền kiếm trận cũng khó khăn dùng suy giảm tới, có thể nghĩ bảo kiếm của bọn hắn càng thì không cách nào đem hắn chém giết. Xương long ỉ vào cứng rắn hàn xương lân giáp, vậy mà không để ý những chém tới kia kiếm quang, mà chỉ dùng của mình móng vuốt sắc bén ra sức sẽ cầm lấy kiếm trận kiếm quang bình chướng. Móng vuốt sắc bén đầu ngón tay chộp vào kiếm quang bình chướng bên trên, toát ra thành từng mảnh chói mắt hàn mang, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai, vô số kiếm quang tán loạn ra, lại bị nó xé rách vài đạo mảnh khảnh khe hở. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, Hoa Vân Tòng kiếm trận tuy nhiên uy lực vô cùng, khí thế bằng bạc, nhưng là dù sao vẫn là chỉ một kiếm thuật thần thông, như đại đa số kiếm thuật thần thông đồng dạng, dùng sắc bén lấy xương. Hết lần này tới lần khác cái này xương long có cực kỳ cường hoành thân hình, vừa vận thập phần khắc chế kiếm thuật thần thông. Kiếm thuật lại huyền diệu, lại thay đổi thất thường, nếu là thủy chung không cách nào chạm phá đối phương thân hình, đó cũng là trăm không dùng một lát. Cũng may cái này cựu huyền kiếm trận lực phòng ngự cũng là rất mạnh, mặc cho xương long tả xung hữu đột, cực lực xé chảo, đều không có tổn hại, xương long thủy chung không cách nào chạy ra. Đột nhiên, xương long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nó tiếng kêu gào phảng phất có rất mạnh xuyên thủng lực. Một mực rơi vào tay ma cốc ở chỗ sâu trong. Ma trong cốc, từng đợt bạo động xuất hiện, đại lượng ma thú nhao nhao nhảy lên, bay lên, nhao nhao hướng ma cốc lối ra vào tới. Cái này xương long chính là cốc này chủ nhân, nó rõ ràng có năng lực điều động những ma thú này vì hắn bán mạng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn vội vàng đem tham kiếm tế ra, sau người hóa thành một đầu ngàn trượng to lớn từ mãng, canh giữ ở ma cốc lối đi ra. Những cấp thấp kia ma thú vừa bay đến miệng hang, đã bị tham kiếm biến thành tử mang một ngụm nuốt vào, rồi mới thần niệm biến mất, khí tức đều không có truy lạc trong cốc. Nhìn thấy cảnh này, chúng ma thú không khỏi hoảng sợ, hành động hơi trì hoãn. Thế nhưng mà, đã bị xương long rồng ngâm âm thanh thúc dục, đang có càng ngày càng nhiều ma thú hướng nơi này bay tới, hơn nữa, xa xa tựa hồ còn có một chút cao dài ma thú cũng bị kinh động. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ dùng sức một mình, không cách nào ngăn trở như thế nhiều ma thú xông ra, việc cấp bách là trước diệt sát cái con kia xương long. Hắn không dám lại thương tiếc những tiên hỏa phù kia, lập tức rôi ngón bắn ra, đem một đạo pháp quyết đánh vào kiếm trận bên trong. Hoa Vân Tòng hiểu ý, trong tay trận kỳ run lên, kiếm quang bình chướng vừa vặn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, để vào Lý Mộ Nhiên tế ra pháp quyết, theo sau rồi lập tức. Vâng! Một tiếng vang thật lớn theo trong kiếm trận truyền ra, ánh lửa phóng lên trời, tràn ngập toàn bộ kiếm trận. Kiếm trận bình chướng, trong nháy mắt này cũng bị một cô cường đại hỏa diễm trùng kích chia 5 xẻ 7, từng khúc vỡ vụn. Cái này phụ trận uy lực không khỏi cũng quá mạnh. Hoa Vân Tòng sắc mặt đại biến, hắn tinh tường cảm ứng được, kiếm trận bình chướng là bị một cô không thể ngăn cản bạo tạc trùng kích phá trực tiếp xông hủy, kiếm trận như vậy bị phá. Cái này cựu huyền kiếm trận là Hoa Vân Tòng đắc ý chi tác, bố trí phiền phức, vốn lấy uy lực cường đại lấy xưng. Không nghĩ tới, Lý Mộ Nhiên chỉ là dùng một cái phụ trận, tiểu đơn giản đem hắn tại trong nháy mắt cưỡng ép vỡ tung. Mạnh như thế uy lực, Hoa Vân Tòng không khỏi suy nghĩ, nếu là mình thân ở cái kia phụ trận bên trong, tại đây bạo tạc phía dưới, nhất định là thi cốt vô tổn. Liêu Thần Phong cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn hắn đều chưa từng gặp qua Lý Mộ Nhiên thi triển ra uy lực mạnh như thế thủ đoạn. Có thủ đoạn như thế, coi như là diệt sát một gã linh thân kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chẳng có gì lạ. Ánh lửa tiêu tan sau, xương long cũng không còn tồn tại. Nhục thể của nó đã hoàn toàn bị hủy, nhưng là, giữa không trung lại tán rơi lấy đại lượng xám trắng lân phiến đúng là bổn mạng của nó long lân. Lý Mộ Nhiên cả kinh, không thể tưởng được những long lân này như thế chắc chắn, rõ ràng tại tiên hỏa phù phù trong trận đều không có toàn bộ hủy diệt. Xương long vừa chết, ma trong cốc những ma thú kia mất đi chủ nhân triệu hoán, đồng thời cũng bị cốc bên ngoài cực lớn động tĩnh kinh hãi, nhao nhao lui về trong cốc. Lý Mộ Nhiên bay đến phù trận bên cạnh, tay áo vung lên, đem những lân phiến kia từng cái thu hồi. Đột nhiên, một đạo huyết quang lóe lên, theo một miếng lân phiến trong bay ra, y muốn hướng ma trong cốc bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên tay mắt lanh lẹ, không kịp đa tưởng đúng là một miếng phong thiên phù tế ra, trong chốc lát hình thành một tòa không gian bình chướng, đem cái này đoàn huyết quang một mực bao phủ ở bên trong. Vận dụng phong thiên phù, cái này đoàn huyết quang tự nhiên không chỗ có thể trốn. Cái này là xương long ẩn chứa ma long huyết mạch. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ nhìn xem cái kia huyết long, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn khen, cái này có thể so với ta trước kia cái kia điểm ma long huyết mạch muốn dày đặc cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên lập tức pháp quyết biến đổi, rồi ngón liên đạn, hắn dựa theo lúc trước ma hồn truyền thụ hắn một loại phương pháp, muốn thu phục cái này đoàn cường đại hơn ma long chi huyết. Từng sợi ma khí theo Lý Mộ Nhiên trong tay bắn ra, hóa thành từng đạo hắc khí hướng cái kia huyết long một tầng tầng cuốn đi. Huyết long không ngừng né tránh, thế nhưng mà nó trong thời gian ngắn không cách nào xông ra phong thiên phủ phong ấn. Theo bao phủ huyết long hắc khí càng ngày càng nhiều, huyết long hành động cũng càng ngày càng mất linh hỏa, cuối cùng, nó hoàn toàn bị một đoàn hắc khí vây khốn, không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên thò tay hư chảo, đem cái này đoàn hắc khí bao phủ huyết long nhiếp vào trong tay, rồi mới thiếp thân mấy cái phong ấn phụ lục, rồi mới thu nhập trong tay áo. Lý Mộ Nhiên triệt hồi phong thiên phủ, hướng Liêu Thần Phong bọn người cười nói, à, cái này ma long huyết mạch đối với bình thường linh tu có hại vô ích, nhưng đối với tại hạ có chút tác dụng, tại hạ tiểu không khách khí á. Liêu Thần Phong gật đầu, diệt sát xương long, chủ yếu là Lý Sư Thúc công lao, chiến lợi phẩm tự nhiên cũng giao cho Sư Thúc. Hoa Vân Tòng cũng gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, vứt cho Hoa Vân Tòng, nói ra, Hoa Đạo Hưu kiếm trận đồng dạng xuất lực không nhỏ, bất quá chiến lợi phẩm lại do tại hạ độc chiếm, chỉ sợ có chút không thích hợp, cái này khỏa linh thân kỳ yêu cầm tinh nguyên, tiểu tặng cho Hoa Đạo Hưu, coi như đền bù tổn thất. Chương 907, Độc Trung Cốc. Hoa Vân Tòng đại hỉ, loại này tinh nguyên đối với tại hạ hoàn toàn chính xác thập phần hữu dụng, tại hạ tiểu từ chối thì bất kính. Liêu Thần Phong âm thầm gật đầu, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không xuất ra cái này khỏa tinh nguyên, Hoa Vân Tòng cũng sẽ không phàn nàn cái gì, nhưng là hắn như thế làm sao, Hoa Vân Tòng tự nhiên càng cao hơn hưng. Ngày sau cũng càng muốn cùng Lý Mộ Nhiên hợp tác. Lý Mộ Nhiên biết rõ phải ly khai nơi này phong ấn chi địa, hơn phân nửa cần nhờ Hoa Vân Tòng trận pháp tạo nghệ. Cho nên tận lực không muốn cùng hắn sinh ra bất luận cái gì hoàn khí hiểm khích. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay sẽ không đem tiện nghi chiếm quá mức, mặc dù đối phương sau này không có cái gì giá trị lợi dụng, hắn hơn phân nửa cũng sẽ tặng ra cái này khỏa tinh nguyên. Tại hắn xem ra, tiện nghi chiếm được quá mức chi nhân, ngược lại dễ dàng đắc tội người khác, thường thường dẫn họa trên người, được không bù mất. Điểm ấy trung dung chi đạo, cũng là hắn tại tu tiên giới sở bò lăn đánh nhiều năm dưỡng thành một chủng tập quán. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, một khỏa linh thân kỳ yêu thú tinh nguyên, chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng là, một đoàn tinh thuần ma long chi huyết, tác dụng thế nhưng mà thật lớn. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ, chính mình trước kia tu luyện luyện thể thuật, là dựa vào kỳ lân huyết mạch yêu tộc luyện thể thuật, hơn nữa đã tu luyện tới cuối cùng, trừ phi đạt được nghịch thiên luyện thể bảo vật, hoặc là kỳ lân huyết mạch tiến thêm một bước thăng hoa tăng lên, nếu không luyện thể thuật bên trên khó có càng lớn đột phá. Mà đạt được cái này đoàn tinh thuần ma long chi huyết sau, hắn có thể thường thử tu luyện ma môn luyện thể thuật. ma hồn đã sớm đã nói với hắn, tu luyện chính thức ma giới luyện thể thuật, phải dùng tinh thuần chân ma chi khí vi thổ nạp trụ cột, cho nên tại hạ giới căn bản không thể thực hiện được. Nhưng là tại đây phong ấn chi địa, lại có không ít địa phương có được tinh thuần ma khí, mà không chỗ nào không có hôn ma địa trong hoàn cảnh, cũng ẩn chứa không ít ma khí, những điều này thỏa mãn hắn tu luyện ma môn luyện thể thuật cơ bản điều kiện. Trừ chung quanh ma khí bên ngoài, một đoàn ma long chi huyết, chính là hắn tu luyện ma môn luyện thể thuật cơ hội. Ngoài ra, còn có một chút cao giai ma thú tinh nguyên, còn có một chút ở chỗ này tìm được ma môn bảo vật, đều là có thể trợ hắn tu luyện ma môn luyện thể thuật bảo bối. Hắn được chứng kiến cao giai ma thú cái kia cường hành vô cùng thân hình, mình đã có không tầm thường thân thể làm cơ sở, nếu là tu luyện nữa ma môn luyện thể thuật, khẳng định có thể cho thân thể trở nên càng mạnh hơn nữa hành. Linh giới tu sĩ tự nhiên muốn cũng sẽ không như thế muốn, nhưng Lý Mộ Nhiên bất đồng, hắn có thể đồng thời tu luyện ma khí cùng linh khí, lại không giúp nhau xung đột, cho nên thoạt nhìn tựa hồ có thể thực hiện. Đến với ma môn luyện thể thuật một ít trụ cột pháp quyết, năm đó Lý Mộ Nhiên tại hạ giới luyện hóa ma long chi huyết lúc, ma hồn cũng đã truyền thụ cho hắn. Lý Mộ Nhiên thầm hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội, liền muốn thử bên trên thử một lần, nhìn xem mình có thể hay không tu luyện ma môn luyện thể thuật. Đương nhiên, cái này cũng muốn quyết định bởi với hắn muốn tại phong ấn chi địa nghỉ ngơi bao lâu. Nếu như rất nhanh tiểu có biện pháp ly khai, cái kia cũng không cần tu luyện ma môn luyện thể thuật. Nếu quả thật như Hoa Vân Tòng trước nói, phải đợi bên trên mấy trăm năm, vậy thì có đầy đủ thời gian tu luyện. Diệt sát cái này chỉ xương long, ma trong cốc ma thú tiểu không thật đáng sợ. Chúng ta liền vào đi trong đó cẩn thận điều tra a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng. Liêu Thần Phong bọn người đáp ứng một tiếng, các loại Hoa Vân Tòng thu hồi kiếm trận sau, liền đi theo Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ tiến vào ma trong cốc. Cái này phiến ma cốc phạm vi không nhỏ, là phong ấn trong không gian lớn nhất một chỗ ma cốc. Một chuyến bốn người cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ là một tấc địa phương điều tra, trọn vẹn tốn hao hơn nửa tháng thời gian, mới ly khai cái này tòa ma cốc. Cái này ma cốc không gian chi lực, vẫn còn không giống thường, chẳng lẽ tại đây cũng không phải mắt trận chỗ chỗ. Hoa Vân Tòng không khỏi lâm vào hoang mang bên trong. Đây là bọn hắn dò xét cuối cùng nhất một chỗ cỡ lớn ma cốc, toàn bộ phong ấn chi địa. Mỗi một nơi bọn hắn đều dò xét qua, lại như cũ tìm không thấy mắt trận chỗ, chẳng lẽ cái này phong ấn không gian thật sự không hề sơ hở. Hoa đạo hưu cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, hay không còn có cái đó chỗ địa phương điều tra không đủ cẩn thận. Lý Mộ Nhiên hỏi. Hoa Vân Tòng trầm ngâm một phen sau, nói ra, nếu là nói điều tra không đủ cẩn thận địa phương, ngược lại là có một chỗ. Liêu Thần Phong nghe vậy trong nội tâm khẽ động, Hoa sư đệ nói là cái kia chỗ độc trùng cốc. Hoa Vân Tòng gật đầu, đúng là cái kia chỗ độc trùng cốc. Trung cốc. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Liêu Thần Phong nói ra, Trung cốc là một chỗ phạm vi không nhỏ hôn ma địa, mấy năm trước, chúng ta dò xét chỗ đó lúc, gặp đến đại lượng cao dài độc trùng. Chỗ đó độc khí tràn ngập, chúng ta không dám ở lâu, vội vàng bay vút mà qua, xem như điều tra không đủ cẩn thận. Chẳng lẽ mắt trận vừa vặn ở đằng kia trùng trong cốc? Độc trùng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, truy vấn, đều là cái gì dạng độc trùng? Hoa Vân Tòng nói ra, độc trùng cốc trong có không ít kỳ trùng, trong đó làm chủ chính là một loại toàn thân màu nâu đường vân độc chi chu, số lượng kinh người, còn có thể miệng phun nọc độc. Cái kia trùng trong cốc, khắp nơi đều là nguyên một đám chi chu hoạt động, bị tầng tầng mạng nhện bao trùm, khắp nơi đều là chờ đợi ấp trứng chi chu trứng, chúng ta mạo hiểm càn quét mấy chỗ chi chu động, thiếu chút nữa bị những độc chi chu kia dùng mạng nhện phong kín trong hoạt động. May mắn đại sư huynh thương thế cũng đã ra sức chém ra mạng nhện, nếu không chúng ta đều phải táng thân tại đâu đó. Sau đến, chúng ta liền trốn tới, không dám ở trùng trong cốc ngưng lại. Nói lên việc này lúc, Hoa Vân Tòng sắc mặt biến hóa, tựa hồ lòng còn sợ hãi, chắc hẳn tình cảnh lúc ấy, nhất định có chút hung hiểm. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, đã chỉ có phiến khu vực này không có cẩn thận điều tra, ta đây các loại liền không thể bỏ qua. Như vậy đi, chúng ta không bằng triệu tập chúng đồng môn, tận lực nhiều tập kết một ít nhân thủ, cùng một chỗ tìm một chút độc trùng cốc. Độc trùng thân thể thực lực bình thường, nhiều dùng số lượng thủ thắng. Nếu là ta các loại liên thủ, chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa, tại hạ trong tay vừa mới có một ít khu trùng hoa lộ. Loại này hoa lộ mùi, lại để cho đại đa số kỳ trùng đều trốn tránh, cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Cũng tốt. Liêu Thần Phong gật đầu, dùng truyền âm phủ thông chi các sư đệ. Mấy ngày sau khi, kể cả Lý Mộ Nhiên, Liêu Thần Phong bọn người ở tại trong 7 người tụ tập với một chỗ linh trong cốc. Kiếm si đạo hữu sao vậy không có tới? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tam sư đệ những năm này đang tại tìm hiểu một loại mới kiếm thuật, nếu là muốn nghĩ cách tại hỗn ma địa trong hoàn cảnh cũng phát huy ra uy lực cường đại, cho nên một mực bế quan không xuất ra. Đến với ngũ sư đệ cùng 10 sư đệ, cũng đều đang bế quan tu luyện, cho nên lần này không thể đến đây. Liêu Thần Phong giải thích nói, tổng cộng 10 người, đến 7 người, Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, nhân thủ không sai biệt lắm đủ, chúng ta cái này liền đi cái kia độc trùng cốc tìm tòi ai những khu trùng hoa này lộ, thỉnh Liêu đạo hưu thay phân cho chư vị đạo hưu a. Theo sau, Lý Mộ Nhiên các loại bay về phía độc trùng cốc. Theo ngoại bộ xem, độc trùng cốc chim hót hoa nở, phong cảnh đúng vậy. Thế nhưng mà mọi người mới vừa bước vào độc trùng cốc ở chỗ sâu trong, lập tức liền nghe được từng đợt sột sột soạt soạt trùng thanh âm, ngay sau đó liền có như thủy triều đại lượng kỳ trùng vào tới, cái kia từng trích gần trượng lớn nhỏ, miệng phun nọc độc chi chu, ngạnh xanh xanh đám đông lại bước lui ra trùng cốc. Những độc chi chu này số lượng quá nhiều, hơn nữa chúng nổ ra mạng nện, cực kỳ cứng cỏi, rất khó chặt đứt, chúng nổ ra nọc độc, nhưng lại ngay cả chúng ta bảo kiếm cùng hộ thể linh quang đều có thể dần dần quần áo và trang sức. May mắn chúng ta lui nhanh, nếu là bị vây quanh trong đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liêu Thần Phong chau mày. Đúng vậy à, vừa rồi nếu không là Lý Sư Thúc ném ra mấy cái uy lực rất mạnh hỏa thuộc tính sách đùa đoạn sau, chỉ sợ chúng ta còn khó hơn dùng bỏ qua những mê ngông kia hơn độc trùng. Phương Thiên Ngạo sắc mặt biến hóa nói. Vừa rồi lâm vào trùng biển bên trong, hắn tính toán là chân chính lĩnh ngộ cái gì là yếu không địch lại mạnh, cái kia sổ dùng trăm vạn kế độc chi chu, tranh trước sợ sau phảng phất thủy triều bình thường. Mặc dù hắn kiếm quang lại sắc bén, cũng không cách nào đều chém giết. Nếu không phải có mặt khác đồng môn sư huynh tương trợ, chỉ sợ hắn hãm sâu trùng biển không cách nào bước ra chạy ra. Lý Mộ Nhiên cũng là cảm thấy khó giải quyết, khu trùng hoa lộ khí tức hoàn toàn chính xác có thể đem những độc chi chu này trốn tránh, nhưng là những độc chi chu này nổ ra nọc độc, cũng tản mát ra một cỗ hôi thối, nọc độc số lượng quá nhiều, độc thối rất nhanh tiểu che giấu khu trùng hoa lộ mùi, lại để cho hắn loại thủ đoạn này thùng rông kêu to. Tại đây độc trùng số lượng vẫn còn Lý Mộ Nhiên tưởng tượng phía trên, dùng bọn hắn chính là mấy người chi lực, hoàn toàn chính xác rất khó xung phong liều chết đi vào. Khó trách lúc trước Liêu Thần Phong bọn người không kịp tinh tế điều tra, tiểu vội vàng ly khai cốc này. Tại hạ có một cái biện pháp, Kiếm Linh nói ra, chúng ta đem kỳ trùng dẫn xuất một bộ phận, một chút diệt sát, tuy nhiên cần không ngắn ngủi thời gian, nhưng đợi một thời gian, tổng có thể đem kỳ trùng diệt sát hơn phân nửa, rồi mới có thể nhập cốc cẩn thận điều tra. Kiếm Linh nói biện pháp này cùng loại với Lý Mộ Nhiên dẫn xuất xương long, sử dụng kiếm trận đem hắn diệt sát tiến hành. Bất quá, Lý Mộ Nhiên có ma long chi huyết có thể dẫn xuất xương long, lại không có cách nào có thể dẫn xuất những con nện này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, những độc chi chu này có chút cổ quái, cũng không ly khai huyệt động quá xa. Chúng ta xông ra trùng cốc sau, chúng tự hành lui về trong huyệt động, muốn đem chúng dẫn xuất đến, chỉ sợ rất khó. Liêu Thần Phong nói ra, này cũng chưa hẳn. Nếu như chỗ này sơn cốc phát sinh sơn băng địa liệt các loại đại động tĩnh, những nằm ở kia trong sơn động chi chu huyệt động sẽ sụp xuống, đến lúc đó những con nện này tự nhiên sẽ mọi nơi chạy thủ mạng. Hơn nữa nói không chừng còn sẽ có không ít kỳ trùng bởi vậy chết. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, Liêu Thần Phong nói xác thực có đạo lý. Loại này thiên băng địa liệt đại tai nạn, đối với cao giai tu sĩ mà nói không tính quá nguy hiểm, cũng có thể bình yên tránh thoát. Nhưng là đối với số lượng rất nhiều phàm nhân hoặc cấp thấp tu sĩ mà nói, chính là cực lớn, chí mạng tai nạn. Những này kỳ trùng số lượng rất nhiều, nhưng thân thể tu vi không tính rất cao, nếu thật là phát sinh phạm vi lớn tai nạn, hoàn toàn chính xác sẽ phải chịu rất lớn tổn thương. Kế này tựa hồ có thể thực hiện, Liêu đạo hưu thỉnh cẩn thận nói nói. Lý Mộ Nhiên có phần có hứng thú truy vấn. Liêu Thần Phong nói ra, nếu là ta các loại đem một ít lực phá hoại rất mạnh trận pháp, hoặc là một ít tự bạo tính bảo vật, chôn ở cái này trong cốc mấy chỗ cao lớn ngọn núi trong lòng núi, rồi mới đem hắn kiếp nổ. Chỉ cần uy lực đầy đủ, liền có thể đem cái này vài tòa cự sơn đánh, đến lúc đó núi cao sụp đổ, loạn thạch trời giáng, nhất định có thể đem nơi này trùng cốc phá hủy, đại bộ phận kỳ trùng đều bị chôn tại loạn thạch bên trong. Hoa Vân Tòng nhướng mày, đại sư huynh kế này nhìn như dễ dàng, sư đệ cũng hoàn toàn chính xác có loại này trận pháp, nhưng là, ai phái người phương nào xâm nhập trùng trong cốc, bố trí xuống những trận pháp này lâu này. Chương 908, Sương Long Giáp. Mọi người nghe vậy im lặng. Hoàn toàn chính xác, tiêu tính toán đã có sẵn trận pháp, nhưng là cũng cần có người xâm nhập trùng trong cốc đem trận pháp bố trí xuống, mới có thể kích phát. Thế nhưng mà trùng trong cốc kỳ trùng như biển, nếu là xâm nhập trong đó, cực độ nguy hiểm. Vừa rồi mọi người liên thủ, vừa bước vào trùng trong cốc liền có thể trùng biển bước lui, lúc này, lại có người nào dám độc thân xâm nhập trùng trong cốc bày trận. Liêu Thần Phong thở dài, đây thật là cái vấn đề, chúng ta đều không có loại năng lực này, xem ra nhất định phải đổi lại biện pháp. Thế nhưng mà Liêu Mộ tạm thời cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Mọi người trầm ngâm suy tư, đột nhiên Lý Mộ Nhiên hướng Hoa Vân Tòng hỏi, Hoa đạo hữu, bố trí xuống những trận pháp kia, cần thời gian bao nhiêu? Hoa Vân Tòng nói ra, tại hạ đã có sẵn 7 trận khí cụ. Hơn nữa trận này pháp chỉ truy cầu uy lực, 7 trận lúc cũng không cần chú ý quá nhiều mặt khác nhân tố, bởi vậy 7 trận tương đối đơn giản, chỉ cần lẻn vào đại lượng cao giai linh thạch, đại khái cần 1-2 canh giờ a như là tại hạ tự tay ra tay, nửa canh giờ là được bố trí thỏa đáng. Đáng tiếc, tại hạ không có năng lực xâm nhập trùng trong cốc. 1-2 canh giờ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lắc đầu, thở dài, tại hạ ngược lại là có một ít nắm chắc, có thể xâm nhập trùng trong cốc. Nhưng là, muốn tại đâu đó ngưng lại 1-2 canh giờ, chỉ sợ từ lâu kinh táng thân trùng bụng. Ta đây các loại chẳng phải là thủy chung không cách nào dò xét nơi này. Phương Thiên Ngạo có chút không cam lòng nói, cái này trùng cốc rất có thể chính là mắt trận chỗ chỗ. Chúng ta nếu không phải có thể tra rõ nơi này, tự phải ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian rất dài. Nếu như nơi này là thiên kiếm cốc như vậy linh khí giạt rào tu luyện bảo địa, cũng hiểu ai nhưng nơi này đa số hôn ma địa, cũng không thích hợp chúng ta linh tu thời gian dài tu hành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không cần các loại quá lâu. Hiện tại không thể nhập cốc, cũng không có nghĩa là tương lai không thể. Tại hạ đang muốn tu luyện một loại công pháp, ngắn thì hơn 10 năm, lâu là mấy chục năm, có lẽ sẽ có tiểu thành, đến lúc đó tiểu có thể đi vào trong cốc bày trận, rồi mới đem nơi này trùng cốc phá hủy. Được rồi. Liêu Thần Phong bán tín bán nghi, sư thúc muốn tu luyện cái gì công pháp? Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, đến lúc đó các ngươi đã biết rõ. Dù sao chúng ta đã ở chỗ này ngưng lại 20 năm, tương lai khả năng còn có thể ngưng lại thời gian dài hơn, cũng không quan tâm chờ lâu vài chục năm. Liêu Thần Phong gật đầu, cũng tốt. Chúng ta đã đợi như thế lâu, sẽ thấy các loại một thời gian ngắn á trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể thử xem những biện pháp khác. Cái kia tại hạ cáo tử. Lý Mộ Nhiên hướng mọi người chắp tay thi lễ, rồi mới từ biệt mà đi. Không bao lâu sau, hắn liền trở lại trong rừng rậm. Xem ra cái này ma môn luyện thể thuật, thị phi tu luyện không thể. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Nhục thể của hắn, đã bách độc bất xâm, kỳ thật căn bản không sợ con nhện kia nọc độc. Nhưng là, vô số chi chu xông tới, một chỉ độc trùng cắn lên một ngụm, cũng có thể lập tức đưa hắn thôn phệ. Nếu như, hắn luyện thể thuật có thể càng tiến một bước, lại để cho thân thể trở nên càng thêm cường hành, thì có thể hướng cái kia xương long đồng dạng, thân hình cứng hãn, không sợ vạn đạo kiếm quang. Chỉ cần thân thể đủ cường, dù là hắn bị vô số kỳ trùng đoàn đoàn bao vây, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đã muốn tu luyện ma môn luyện thể thuật, tốt nhất tìm một chỗ ma khí nồng đậm ma cốc tu luyện. Xương long vị trí cái kia chỗ ma huyền, tiêu thập phần đúng vậy. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tại đây sẽ để lại cho cốt khôi lỗi trấn thủ. Dù sao chỉ cần dùng nhân ngẫu phủ cùng một chỉ bổn mạng huyễn ảnh cổ trùng, cái này cốt khôi lỗi biến thành Lý Mộ Nhiên cũng đủ để dùng giả đánh cháo, sẽ không bị nhận ra. Hơn nữa, có phụ trận cùng tiểu lôi, thất diễm Nga trấn thủ nơi này, tiêu tính toán ngẫu nhiên có yêu thú cấp cao xâm nhập nơi này, cũng không đủ vi bị. Nơi này phong ấn chi địa tuy nhiên không nhỏ, nhưng là đại đa số yêu thú cấp cao ma thú, đều chết bởi Lý Mộ Nhiên cùng Liêu Thần Phong bọn người dưới thân kiếm, mặc dù có một ít cá lọt lưới, cũng sẽ không quá nhiều. Càng không khả năng tập trung xâm nhập cái này không ngờ trong rừng rậm. Lý Mộ Nhiên vừa cẩn thận bố trí một phen, rồi mới lặng yên ly khai rừng rậm, bay vào ma trong cốc. Theo sau, hắn lấy ra cái kia đoàn ma long chi huyết, bắt đầu dựa theo nhiều năm trước ma hồn chỗ truyền thụ cho biện pháp, luyện hóa cái này ma long chi huyết. Đây không phải hắn lần thứ nhất luyện hóa ma long chi huyết, sở dĩ phải một chút nhiều phiền toái. Nhưng là, hắn muốn luyện hóa ma long chi huyết càng thêm tinh thuần cùng cường đại, cho nên mặc dù có nồng đậm chân ma chi khí tương trợ, cũng muốn tốn hao không thiếu thời gian, thừa nhận không ít khổ sở. 10 năm sau, ma trong cốc tòa nào đó ma huyên trên không, trong lúc đó cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp. Trong mây đen, kim lôi cuồn cuộn, dĩ nhiên là một đoàn kiếp vân. Ma huyên xuống, một gã nam tử bốn trên thân, nhắm mắt ngồi xuống, nhíu mày, đúng là Lý Mộ Nhiên. Hắn lúc này, có chút bất đắc dĩ. Không may, không thể tưởng được ma long chi huyết triệt để luyện hóa ngày, rõ ràng dẫn tới thiên kiếp. Sớm biết như thế, nên đem tiểu lôi mang theo trên người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kêu khổ. Thiên kiếp chớp mắt là tới, mà tiểu lôi cách nơi này chừng vạn dặm xa, căn bản không kịp mời đến tiểu lôi tương trợ độ kiếp. Cũng may của ta ma môn luyện thể thuật có chỗ tiểu thành, thân thể cường hãn trình độ tăng nhiều, có lẽ không sợ đạo này lôi kiếp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên đối với thủ đoạn của mình có phần có vài phần tự tin, nhưng hắn hay vẫn là đem kim lũ ngọc ý đi, phòng ngự phụ lục bao gồm nhiều thủ đoạn chuẩn bị nơi tay bên cạnh, để phòng bất trắc. Vâng. Kiếp vân trong thoát ra một đạo kim lôi, thẳng kích ma huyên ở dưới Lý Mộ Nhiên. Kim lôi nhập vào cơ thể, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân lập tức hiện ra vô số linh quang phù văn, nhưng những linh quang này trong chớp mắt đã bị kim lôi kích tán loạn ra, tầng tầng vỡ vụn, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhưng trên thực tế, cái này Kim Lũ Ngọc Y biến thành vô số linh quang phù văn, lực phòng ngự rất mạnh, linh thân kỳ tu sĩ ở bên trong, chỉ sợ không có có bao nhiêu người có thể đem hắn phá vỡ. Tốt ra khỏa. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đạo thứ nhất kim lôi, rõ ràng tiểu đục lô Kim Lũ Ngọc Y. Xem ra lần này lôi kiếp uy lực, so với ta dự tính còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Ma hồn cái kia lão ra khỏa, sao vậy không đề cập tới và cái này ma môn luyện thể thuật còn có lôi kiếp mà nói. Lý Mộ Nhiên có chỗ không biết, cái này kỳ thật trách không được ma hồn, cũng không phải ma hồn cố ý giấu giếm. Ai có thể nghĩ đến, Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể được đến như thế tinh thuần mà lại số lượng không nhỏ một đoàn ma long chi huyết. Loại này chân ma chi huyết, nếu như quá mức cường đại, luyện hóa sau tiểu sẽ có được một ít nghịch thiên thần thông, đồng thời, cũng sẽ đưa tới lôi kiếp. Đạo thứ nhất kim lôi đục lỗ Kim Lũ Ngọc Y sau, dư uy lại để cho Lý Mộ Nhiên toàn thân tê dần, cái này không khỏe cảm giác chưa rút đi. Lại là một tiếng sét đánh nổ mạnh, đạo thứ hai kim lôi đã rơi xuống. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng rậm rạp màu đen lân giáp, cái này lân giáp bên trên có từng vòng huyền ảo ma văn, nhưng là bị cái kia kim lôi một kích, cũng trong khoảnh khắc tán loạn thành từng sợi ma khí. Lý Mộ Nhiên chấn động toàn thân, chau mày, thầm mắng một tiếng, cuối cùng lại thừa nhận một đạo thiên lôi. Kiếp vân dư uy, lập tức hóa thành đạo thứ ba, thì ra là cuối cùng nhất một đạo kim lôi rơi xuống. Lý Mộ Nhiên lập tức nắm lên bên cạnh một kiếm sám trắng lân giáp, khoác trên vai tại trên thân thể. Tầng này sám trắng lân giáp là do một miếng miếng sám trắng lân phiến luyện chế mà thành. Tài liệu của bọn nó nơi phát ra chính là năm đó cái con kia xương long lưu lại bổn mạng lân phiến. Lý Mộ Nhiên dùng những lân phiến này luyện chế thành một kiện phòng ngự ma bảo xương long giáp. Xương long giáp bên trên hiện ra một tầng rậm rạp xương lạnh, tầng này nhìn như không ngờ xương lạnh, lại thừa nhận đại lượng kim lôi chi uy, cuối cùng nhất một đạo kim lôi. Vậy mà không có đánh tan cái này xương long giáp, chỉ là tại mỗ vài miếng trên lân phiến, lưu lại một chút ít cháy đen lôi ngân. Kim lôi dư uy theo xương long giáp trong rót vào Lý Mộ Nhiên thân thể trong, Lý Mộ Nhiên thân hình hơi khẽ chấn động, liền từ cho hóa giải. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may cái này xương long giáp thật sự phi phàm, nếu không cái này lôi kiếp thật sự là quá sức. Sau này hay là muốn coi chừng một ít, lúc tu luyện tận lực đem tiểu lôi mang theo trên người. Lúc này đây chống cự lôi kiếp, xương long giáp lập công đầu, so Kim Lũ Ngọc Ý còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng tại Lý Mộ Nhiên xem ra, cái này hai chủng phòng ngự thủ đoạn, tổng thể lực phòng ngự sẽ không kém quá xa. Chỉ là bởi vì nơi này là ma khí nồng đậm ma huyền, Kim Lũ Ngọc Ý bên trên đại lượng ngọc phù, không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí vì chính mình sử dụng, cho nên uy lực không có đều phát huy ra đến. Có Kim Lũ Ngọc Ý cùng xương long giáp song trọng phòng hộ, hơn nữa ta càng thêm cường hoành thân thể. Có lẽ có thể xâm nhập trùng trong cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này ma long chi huyết thập phần tinh thuần cùng cường đại, có lẽ không chỉ là có thể dùng đến luyện thể, có lẽ còn có mặt khác cường đại hơn thần thông. Bất quá trừ lúc trước ma hồn truyền thụ cho ma long độn bên ngoài, ta cũng không có mặt khác thần thông công pháp khẩu quyết, cũng không biết nên tu luyện như thế nào. Lý Mộ Nhiên lại đang ma trong cốc tu luyện một lát, một phương diện củng cố luyện thể thuật, một phương diện cũng làm một ít chuẩn bị. Một năm sau, trùng cốc bên ngoài, Liêu Thần Phong các loại đệ tử lần nữa tụ tập ở chỗ này. Lý sư thúc ước chúng ta lúc này gặp nhau, cũng phân phó Hoa sư đệ chuẩn bị cho tốt cái kia đánh trúng uy lực cường đại tự bạo pháp trận, chẳng lẽ hắn có năng lực xâm nhập trùng trong cốc? Liêu Thần Phong bọn người y nguyên bán tín bán nghi. Đúng vậy a, Hoa Mô cũng có chút hoài nghi. Ngắn ngủn hơn 10 năm, lại có thể tu luyện ra cái gì nghịch thiên thần thông? Hoa Vân Tòng thì thào nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn xem xa xa, nhíu mày, ước định thời cơ nhanh đến. Lý sư thúc lại không hề bóng người, hẳn là hắn muốn thất ước. Liêu Thần Phong lắc đầu, Lý sư thúc từ trước đến nay thủ lúc, sẽ không thất ước. Đây là hắn chủ động định ra địa điểm cùng thời gian, hắn chắc có lẽ không đến chậm trừ phi, là gặp được ngoại ý muốn cùng phiền toái. Liêu Thần Phong dứt lời, có chút lo lắng, hắn lấy ra một miếng truyền âm phủ, đang muốn hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi thăm. Đột nhiên, giữa không trung một đạo ma long hư ảnh theo trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ đó hiện hình mà ra. Ma long quấn quanh lấy bóng người, rồi mới chui vào bóng người trong cơ thể. Bóng người hình thái thời gian dần trôi qua rõ ràng, đúng là Lý Mộ Nhiên. Chư vị đạo hữu đều đến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ có lẽ không có muộn a. Thời cơ vừa mới tốt. Liêu Thần Phong nói ra, sư thúc độn thuật cực kỳ huyền diệu, chỉ sợ không phải không gian thần thông. Hơn nữa, tựa hồ là một loại ma công. Liêu đạo hữu hảo nhãn lực. Đích thật là một loại ma công. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận. Hắn cũng không có mảnh nói, mà là trực tiếp hướng Hoa Vân Tòng nói ra, Hoa đạo hữu, bảy trận khí cụ có thể chuẩn bị cho tốt. Chương 909, tầng thứ 2 phong ấn. chuẩn bị cho tốt. Hoa Vân Tòng lập tức từ trong lòng lấy ra một miếng chữ vật hoàn, giao cho Lý Mộ Nhiên. Bày trận cần thiết trận kỳ trận khí, cùng với linh thạch, khắc ấn bày trận chi pháp ngọc giản, đều ở đây chữ vật hoàn trong. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận chữ vật hoàn, nói ra, các ngươi ở chỗ này chuẩn bị, chờ ở hạ bố trí xuống trận pháp, phá hủy trùng cốc sau, liền cùng một chỗ xâm nhập trùng cốc, cẩn thận điều tra. Liêu Thần Phong cả kinh, sao vậy? Lý Sư Thúc ý định một thân một mình tiến về trước trùng cốc bày trận, không cần chúng ta tương trợ, dẫn dắt rời đi những độc trùng kia sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không cần. Tại hạ tự có nắm chắc, sẽ không cầm tánh mạng của mình mạo hiểm. Đã Lý Sư Thúc có lòng tin, chúng ta liền cung kính bồi tiếp tin lành. Lý Sư Thúc coi chừng bảo trọng. Liêu Thần Phong chắp tay thi lễ. Sư Thúc bảo trọng. Mọi người nhao nhao hành lễ, hào khí có chút bi tráng. Tại mọi người thấy đến, một mình xâm nhập trùng cốc, thật sự qua với nguy hiểm, có nhiều khả năng vừa đi không hồi. Lý Mộ Nhiên gần đây chú ý cẩn thận, nếu như không có lớn hơn nắm chắc, lại không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Hắn thả rằng chờ lâu mấy trăm năm, cũng sẽ không tùy tiện xông trùng cốc tìm tòi. Sư Thúc. Phương Thiên Ngạo đống nhiên lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, đây là sư phụ tặng của ta phong kiếm thạch, vạn nhất Sư Thúc gặp được nguy hiểm, có thể đem hắn tế ra thoát thân. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên có chút cảm kích. Cái này Phương Thiên Ngạo vốn là thập phần ngạo khí, đối với hắn cũng là nhiều có khâm phục, nhưng là nhiều năm trước hắn dùng thiên kiếm phù giáo huấn qua kẻ này sau, kẻ này chẳng những nguyện đánh bạc chịu thua, giao cho hắn một vạn linh thạch, còn đối với hắn có chút tôn kính, hoàn toàn chính xác như là dùng vãn bối đối đãi. Liêu Thần Phong giao cho Lý Mộ Nhiên một khối ngọc phù, nói ra, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, Sư Thúc lập tức kích phát này phù, chúng ta sẽ gặp nhảy vào trong cốc nghĩ cách cứu viện. Tuy là ngắn ngủn một câu, nhưng Lý Mộ Nhiên tin tưởng, Liêu Thần Phong nhất định sẽ nói đến làm được. Cáo tử. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc phù, gật đầu, rồi mới một mình bay vào trùng trong cốc. Hắn tuy nhiên dùng ẩn nấp thần thông, tận lực che giấu khí tức, nhưng là, vì xâm nhập trùng động ở chỗ sâu trong bố trí xuống trận pháp, hắn không thể không thi triển cường đại thủ đoạn, đem trùng động một tầng tầng mạng nhện phá hủy, bởi vậy cũng kinh động chung quanh kỳ trùng. Vô số độc chi chu theo bốn phía vọt tới. Những trùng động này bốn phương thông suốt, xỏ xuyên qua lòng núi, giúp nhau liên thông, một lát tầm đó, liền có đại lượng kỳ trùng đem Lý Mộ Nhiên bao bọc vây quanh. Lý Mộ Nhiên căn bản bất vi sở động, hắn đem luyện thể thuật kích phát đến mức tận cùng, trên người còn hất lên một tầng mỏng mà cứng rắn xương long giáp, mặc dù những con nhện kia bổ nhào vào trước người của hắn, cắn lên hắn một ngụm, cũng căn bản cắn không phá xương long giáp, cũng thì càng cắn không thương da thịt của hắn. Những con nhện này gặp Lý Mộ Nhiên quá mức cứng rắn, không cách nào trực tiếp thôn phệ, liền nổ ra một cỗ nọc độc, nhưng mà những nọc độc này đồng dạng không cách nào xâm nhập xương long giáp trong. Nọc độc phát ra độc khí, tuy nhiên rậm rạp bốn phía, cũng xâm nhập Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, nhưng Lý Mộ Nhiên lại co hồ không bị độc khí ảnh hưởng. Chi chu lại nổ ra từng đạo mạng nhện. Những mạng nhện này thập phần cứng cỏi, nếu là bị cuốn lấy, khó có thể chặt đứt thoát thân. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chỉ là mấy cái ám ảnh lập loè thần thông, tiêu đơn giản tránh người hình, những mạng nhện kia cuốn lấy, chẳng qua là nguyên một đám tàn ảnh a. Lý Mộ Nhiên một bên cùng độc trùng con nhau, một bên bố trí xuống trận pháp, tuy nhiên tiến độ không khoái, nhưng ỷ vào thân thể vô cùng cường hành, những con nhện kia căn bản không làm gì được hắn. Lý Mộ Nhiên cũng biết những con nhện này giết chi vô cùng, dứt khoát chỉ để ý bày trận, căn bản không đi diệt sát những con nhện này. Huyệt động không nhỏ, nhưng tụ tập chi chu tóm lại có hạn, tuyệt đại đa số chi chu đều bị đồng bạn lách vào tại bên ngoài hang động, căn bản nhìn không tới Lý Mộ Nhiên, cho nên cũng tiểu không thể nào công kích. Có thể đánh tới Lý Mộ Nhiên, chỉ có phụ cận mấy trăm chỉ chi chu, nhưng chúng tiểu tính toán mệt mỏi cái bị dày vò, răng nhọn đứt đoạn, nọc độc nhà tận, tơ nhẹ nói ra, cũng chút nào không làm gì được Lý Mộ Nhiên. Cao minh luyện thể thuật, quả nhiên cường đại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu như cái kia xương long bình thường, chỉ bằng cường hãn thân hình, có thể chống cự cường đại kiếm trận chi uy. Tại một chỗ trùng động ở chỗ sâu trong bố trí xuống một tòa trận pháp, cũng đem trận pháp chôn tại thạch bích trong sau. Lý Mộ Nhiên liền phải lì khai nơi này. Hắn nhìn xem trùng động lối ra cái kia rậm rạp chẳng chịt vô số trùng ảnh, vung tha cho đường cũ phản hồi ý niệm trong đầu, hắn lập tức thi triển một cái ma long độn, hóa thành một đoàn ma long hư ảnh dáng ma khí, biến mất tại chỗ cũ. Loại này độn thuật gọi là ma long độn, cùng phệ không mị ảnh đồng dạng đều là một loại không gian thần thông. Chỉ có điều phệ không mị dựa vào thần niệm kích phát, mà ma long độn là dựa vào trong cơ thể hắn luyện hóa ma long huyết mạch. Tại hạ giới, Lý Mộ Nhiên luyện hóa ma long huyết mạch có hạn, không dám đơn giản tế ra ma long độn loại thủ đoạn này. Nhưng lúc này, Lý Mộ Nhiên luyện hóa ma long huyết mạch cường đại gấp trăm lần, vận dụng khởi loại này độn thuật cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần thoát ra khoảng cách không phải quá xa, có thể liên tục nhiều lần sử dụng. Hai canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên bắt chước làm theo ở mấy tòa núi lớn trùng động ở chỗ sâu trong đều bố trí xuống trận pháp, rồi mới bình yên ly khai trùng cốc. Có hai trùng không gian thần thông hộ thân, hắn muốn theo trùng trong cốc bước ra, cũng không khó khăn. Trong hư không một đạo linh quang phá toái hư không, Lý Mộ Nhiên tại một đôi hoa mỹ quang cánh bao khỏa hạ hiện hình mà ra, xuất hiện tại Liêu Thần Phong bọn người trước mặt. Sư thúc không có bị thương a? Liêu Thần Phong bọn người ân cần hỏi han. Tại hạ không ngại, đại công cáo thành. Lý Mộ Nhiên nói ra. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Lý Mộ Nhiên lúc này đã thu đi luyện thể thuật, mặt ngoài thoạt nhìn không hề vết thương, pháp lực cũng không có lỗ lã, cùng hắn nhập cốc trước cơ hồ không có cái gì khác nhau. Lý sư thúc vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì ở trùng trong cốc ngây ngốc hai canh giờ. Chúng đệ tử trong nội tâm kinh hãi. Hai canh giờ, những cái kia kỳ trùng vây quanh tiểu tính toán không hoàn thủ tùy ý bọn hắn chém giết, chỉ sợ cũng muốn hao hết một thân pháp lực, thật không biết Lý Mộ Nhiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Hiện tại sẽ tới thử xem hoa đạo hữu trận pháp uy lực. Lý Mộ Nhiên nói xong, lấy ra mấy miếng trận bàn, giao cho Hoa Vân Tỏng, lại để cho hắn từng cái kích phát. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng nổ truyền đến, trùng trong cốc sơn băng địa liệt, loạn thạch bay tứ tung, chấn chung quanh đại địa đều là kịch liệt rung động lắc lư. Đầy trời bụi đất phóng lên trời, hình thành một đoàn cực lớn cho bụi đám mây, bay tới trùng cốc trên không, tối tăm mở mịt che lại hết thảy. Đa tạ mới nói hữu. Cái này phong kiếm thạch, hay vẫn là lưu cho đạo hữu phòng thân a? Lý Mộ Nhiên đem phong kiếm thạch lại trả lại cho Phương Thiên Nạo. Sư thúc thần thông, tại phía xa tại hạ đoán trước phía trên, đích thật là không dùng được bảo vật này. Phương Thiên Ngạo tiếp nhận phong kiếm thạch, sợ hai thán phục nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Liêu Thần Phong xuất lĩnh chúng đệ tử, phí thật lớn công phu, mới xua tán bộ phận đầy trời bụi đất, rồi mới cùng một chỗ thăm dò vào trùng trong cốc. Trùng cốc đã hoàn toàn thay đổi, bất quá vẫn là có không ít kỳ trùng theo loạn thạch trong chui ra, đánh về phía bọn hắn, nhưng là số lượng đã không đủ gây sợ. Hoa Vân Tòng lấy ra mấy miếng trận bàn, cẩn thận điều tra chung quanh, Liêu Thần Phong bọn người tắc thì bao quanh vây quanh ở Hoa Vân Tòng chung quanh. Chém giết tới gần lẻ tẻ kỳ trùng. Chỉ cần kỳ trùng quy mô không thể đi lên, tiêu không đủ gây sợ, từng trích chi trù, chỉ là một kiếm lượng kiếm liền có thể đơn giản chu sát. Đột nhiên, Hoa Vân Tòng ngữ khí đại biến, cao giọng nói ra, có. Tại đây không gian chấn động khác thường. Mọi người nghe vậy đại hỉ, cuối cùng là tìm được manh mối. Hoa Vân Tòng một hồi cẩn thận điều tra sau, chỉ vào phía dưới nói ra, ngay ở chỗ này. Không đợi hắn phân phó, mọi người lập tức nhao nhao động thủ. Đem phía dưới loạn thạch phế tích dùng loạn kiếm bổ ra, thoáng cái tiểu đào mở một cái thật sâu lỗ thủng, nơi này có không ít trùng thi. Còn ở dưới mặt, chỉ sợ rất sâu. Hoa Vân Tòng nói ra. Mọi người tiếp tục hướng xuống đào đi, đối với những cao giai này kiếm tu mà nói, đào hầm thật sự là đại tài tiểu dụng, vài đạo kiếm quang rôi ngon bắn ra, liền có thể đào ra một vài mười trượng sâu đại động. Liêu Thần Phong bọn người theo thứ tự động thủ, rất nhanh, tiểu đào ra một cái sâu đạt mấy trăm trượng đại động. Đột nhiên, bọn hắn đánh vào trong động kiếm quang, lại bị bắn ngược mà quay về. Gặp được cấm chế. Liêu Thần Phong trong nội tâm khẽ động, tại đây ở chỗ sâu trong quả nhiên còn có huyền cơ. Mọi người lập tức bay vào ở chỗ sâu trong, chứng kiến một tầng nhàn nhạt hôi quang màn hào quang. Coi chừng. Liêu Thần Phong phân phó mọi người sau lui, rồi mới hướng cái kia màn hào quang ra sức bổ ra một kiếm. Kiếm của hắn quang, bị nguyên vẹn bắn ngược mà quay về, mà cái kia màn hào quang bên trên, thậm chí không có để lại nửa điểm vết kiếm. Đệ tử khác cũng nhao nhao ra tay thường thử, kết quả cũng giống nhau, bất luận dùng loại nào thủ đoạn công kích, đều bị màn hào quang đều bắn ngược mà quay về. Đây là chuyện gì vậy? Tất cả mọi người là nghi hoặc khó hiểu, hướng Hoa Vân Tòng quăng đi cầu trợ ánh mắt. Cái lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có tinh thông trận pháp Hoa Vân Tòng, có thể đưa ra bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Hoa Vân Tòng ngưng thần suy tư, cũng tại màn hào quang phụ cận cẩn thận điều tra, đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, à, đây là tầng thứ hai phong ấn. Tầng thứ hai phong ấn. Cái gì ý tứ? Liêu Thần Phong hỏi. Hoa Vân Tòng nói ra, chỗ này phong ấn không gian, so với ta các loại trước suy nghĩ càng thêm phức tạp. Biểu hiện ra tầng này phong ấn không gian, chỉ là biểu tượng, nơi này phong ấn dụng ý thực sự, chỉ sợ vẫn còn tầng thứ hai trong không gian. Mà cái này quang cháo, chính là tầng thứ hai không gian phong ấn. Còn có tầng thứ hai không gian. Liêu Thần Phong kinh hãi. Khó trách ta chờ ở chỗ này sao vậy đều tìm không thấy sư tổ huyền quang thượng nhân manh mối, chẳng lẽ sư tổ phải đi tầng thứ hai không gian? Ta đây các loại như thế nào tiến vào cái này tầng thứ hai trong không gian? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Hoa Vân Tòng nhướng mày, thở dài, tại đây không gian phong ấn chi thuật, quá mức cao minh, tại hạ cũng bắt đoán không ra. Muốn vào nhập tầng thứ hai trong không gian, chỉ sợ nhất định phải muốn xuyên thấu cái này tầng thứ 2 phong ấn. Thế nhưng mà, cái này tầng thứ 2 phong ấn chi lực, cũng là cùng toàn bộ phong ấn không gian phong ấn chi lực liên thông cùng một chỗ. Nói cách khác, trừ phi chúng ta có thể đánh bại phong ấn chi lực, mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Nếu là ta các loại có năng lực như thế, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đánh bại tầng thứ nhất phong ấn, ly khai nơi này. Mà phong ấn không gian mắt trận, khẳng định còn ở lại chỗ này tầng thứ 2 trong phong ấn bộ, cho nên chúng ta tại tầng thứ nhất trong không gian sao vậy đều tìm không thấy mắt trận. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm trầm xuống, nói cách khác, ta đợi chỉ có lại đợi thêm mấy trăm năm, thẳng đến nơi đây không gian phong ấn chi lực chậm rãi xuống đến thung lũng kỳ, mới có thể nghĩ cách ly khai, hoặc là nghĩ cách tiến vào tầng thứ 2 không gian. Chương 910, Phụ Dung sớm nở tối tàn. Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại tầng thứ 2 phong ấn trước ngưng lại mấy tháng, dùng các loại phương pháp đều không thể đánh bại, hao tổn nơi này phong ấn sau, chỉ có thể hậm hực mà về. Chỉ có Hoa Vân Tòng ở tại chỗ này, mật thiết giám thị tại đây phong ấn biến hóa, dùng xác minh hắn trước suy đoán phong ấn chi lực đang tại chậm rãi yếu bớt, mấy trăm năm sau, đem đạt tới thung lũng. Lý Mộ Nhiên trở lại nằm ở rừng rậm chỗ trong động phủ, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Cái kia gốc thần bí tiểu thảo đang tại chậm rãi sinh trưởng, nó thứ 79 miếng phiến lá đã sinh trưởng thành thục, cùng với các phiến lá độc nhất vô nhị, thứ 80 miếng phiến lá lại như cũ hay vẫn là một khỏa trồi, hoàn toàn không có nảy nở dấu hiệu. Đã muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể đánh bại phong ấn chi lực, Lý Mộ Nhiên liền lựa chọn bế quan trường tu. Hắn tiến giai nguyên thần hậu kỳ không có bao lâu, Thái Hư Kinh tầng thứ 4 công pháp đã ở trong khi tu luyện, ma môn luyện thể thuật cũng mới vừa vặn tiểu thành, các phương diện cũng còn không nhỏ tăng lên không gian, cũng hoàn toàn chính xác cần thời gian dài tu hành. Mà cái này hỗn ma địa hoàn cảnh, đối với Liêu Thần Phong các loại linh tu mà nói có chút không khỏe, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, thực sự có lợi có tệ, có chút gặp may mắn tu luyện hoàn cảnh, tại linh giới địa phương khác là tìm không thấy. Cái này phiến phong ấn chi địa lộ ra đặc biệt bình tĩnh, cao gia yêu thú, trên cơ bản cũng đã bị chúng kiếm tu diệt sát, nơi này cũng không có cái gì hiểm ác địa phương, đối với những kiếm tu này đều tạo thành không uy hiếp chí mạng. Chúng kiếm tu tầm đó, cũng không có cái gì lợi ích xung đột, đều là đồng môn đệ tử, vốn thì có tình đồng môn, tăng thêm trước bọn hắn tầm đó tại Lý Mộ Nhiên chủ đạo hạ lập ước định, càng là sẽ không giúp nhau động thủ. Thế là, mỗi người riêng phần mình tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tỉ thí với nhau xác minh công pháp. Mọi người đem cái này phiến phong ấn chi địa trở thành Thiên Kiếm Cốc, bất quá, tại đây quả thực so Thiên Kiếm Cốc còn muốn yên lặng. Cùng Lý Mộ Nhiên bất đồng chính là, những kiếm tu này chỗ tu luyện, nhiều tập trung ở mấy chỗ lớn hơn linh trong cốc. Đến với những cái kia ma cốc, trừ ngẫu nhiên có người đi điều tra thoáng một phát, nhìn xem có không bảo vật phát hiện bên ngoài, hồi lâu cũng không có người hỏi thăm. Không bao lâu sau, mà ngay cả Hoa Vân Tổng cũng buông tha cho sớm ly khai tại đây nghĩ cách. Hắn tại tầng thứ 2 phong ấn trước lưu lại vài tòa giám sát trận pháp, rồi mới cũng trở về đến linh trong cốc tu hành. Thời gian dần trôi qua, mỗi người đều tại tu luyện, trừ một chỗ tụ tập hơn nhiều tên đệ tử linh cốc bên ngoài, như thế đại một mảnh phong ấn chi địa, đều không tiếp tục người đi đi lại lại, phảng phất những đệ tử này chưa từng đã tới. Phong ấn chi địa không thấy nhật nguyệt tinh thần, nhưng là có quang ám biến hóa. Tương đối sáng ngời lúc là vi ban ngày, tương đối lờ mờ lúc là vi hắc dạ. Một ngày đêm thời gian cùng ngoại giới không giống. Lường trước nơi này thời gian trôi qua, cũng cùng ngoại giới độc nhất vô nhị. 10 năm lại 10 năm qua đi, trừ mọi người tu vi đang không ngừng tăng lên bên ngoài, phảng phất hết thể cũng không có thay đổi hóa. Bất quá, nơi này phong ấn chi lực cũng như Hoa Vân Tổng đoán trước cái kia dạng, đang tại chậm rãi yếu bớt, xem ra, chỉ cần chờ thêm đầy đủ thời gian, các loại phong ấn chi lực đạt tới thung lũng lúc, hoàn toàn chính xác có khả năng ly khai nơi này. Nhoáng một cái 200 năm đi qua, chúng kiếm tu vi bao nhiêu đều có một ít tăng lên. Sớm nhất tiến giai là ngũ đệ tử Nhất Tâm, hắn tại 60 năm không đến khổ tu sau, tiêu tiến giai linh thân trung kỳ, lại qua mấy chục năm sau, 10 đệ tử Ngô Hằng cùng 11 đệ tử Phương Thiên Ngạo đều trước sau tiến giai linh thân sơ kỳ, chỉ có cựu đệ tử Cái Tử Kính, y nguyên vây ở nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, không có thể thuận lợi đột phá bình cảnh. Mấy chục năm trước, đại đệ tử Liễu Thần Phong cùng tam đệ tử Kiếm Si, lục đệ tử Mông Lực cũng nhao nhao tiến giai linh thân trung kỳ. Chỉ có tứ đệ tử Hoa Vân Tổng bởi vì nghiên cứu trận pháp trì hoãn không thiếu thời gian, không thể tiến đến giai, bất quá, những đệ tử này mỗi cái đều là thiên phú thật tốt, chỉ cần tiến hành thời gian, Hoa Vân Tổng tiến giai linh thân trung kỳ cũng là tất nhiên. Những đệ tử này tiến giai tin tức liên tiếp truyền đến, lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút sợ hãi thán phục, cũng có chút hâm mộ. Thiên Kiếm lao nhân chọn lựa đệ tử quả nhiên có một bộ, ánh mắt của hắn thật sự là lợi hại, những đệ tử này cơ hồ đều có thể tiến giai linh thân kỳ. Cũng tiếp tục tăng lên tu vi, nói không chừng tại đã lâu tương lai, bọn hắn chính giữa còn có người có thể tiến giai đại thừa kỳ. Lý Mộ Nhiên cũng ở đây 200 năm gian, theo vừa mới tiến giai nguyên thần hậu kỳ, thuận lợi tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, hắn có thể còn không có cảm giác được đột phá tiến giai đến linh thân kỳ cơ hội. Bình thường mà nói, muốn tại nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới này bảo trì tương đối dài một thời gian ngắn, mới có thể dần dần có chỗ cảm ngộ, cuối cùng nhất đột phá bình cảnh, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. 200 năm khổ tu, tất cả mọi người là tu vi tăng nhiều, thực lực tự nhiên cũng tăng lên không ít, mà phong ấn chi lực đang tại yếu bớt, này tiêu so sánh. Tiếp qua 3-500 năm phá tan phong ấn trói buộc, ly khai nơi này, cũng không phải là không được. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Cái kia gốc thần bí tiểu thảo, cũng dài đủ 9981 miếng phiến lá. Lý Mộ Nhiên tính ra đại khái không kém, cái này tiểu thảo mỗi cách 99 năm mới dài ra một mảnh lá mới, mỗi lần dài ra phiến lá, sẽ nên tới một lần thiên kiếp. 81 miếng phiến lá đều dài ra sau, tiểu thảo không tiếp tục trồi, bất quá, tiểu thảo đỉnh, cũng tại không lâu sau toát ra một cái hồng nhạt nụ hoa. Từ khi cái này nụ hoa xuất hiện sau, tiểu thảo sinh trưởng tiểu phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mỗi cách một tháng, tiểu thảo phiến lá sẽ khô héo, rơi xuống một mảnh, theo trong cùng nhất bắt đầu. Những phiến lá này một chốc ra sau, liền biến thành một đám khói xanh, tự hành biến mất. Lý Mộ Nhiên muốn nhận tập cái này thần bí phiến lá, cũng không cách nào làm được. Phiến lá mỗi rơi xuống một mảnh, nụ hoa tiểu lớn lên một chút. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ mật thiết chú ý tiểu thảo biến hóa, một tấc cũng không rời. Ở này một đêm, cuối cùng nhất một mảnh phiến lá cũng cuối cùng hóa thành một đám khói xanh tán loạn ra, mà cái kia nụ hoa cũng dài lớn đến tấc hơn lớn nhỏ. Bất quá, nụ hoa vẫn là nụ hoa, cũng không có tách ra. Lý Mộ Nhiên lẳng lặng nhìn cái này chân bóng tiểu thảo, dài hơn thước hành bên trên, mang một cái tấc hơn đại nụ hoa, bộ dáng rất là cổ quái. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên phát hiện, tiểu thảo hành bộ bắt đầu biến hoàng, mới đầu chỉ là nguyên một đám nho nhỏ màu vàng điểm nhỏ, nhưng theo sau cực nhanh lan tràn ra, đương Lý Mộ Nhiên chú ý tới một màn này lúc, tiểu thảo hành bộ mấy có lẽ đã toàn thân tóc vàng, hơn nữa đang tại héo rũ. Mà nụ hoa, rõ ràng có chút mở ra, tựa hồ có tách ra dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, nụ hoa tách ra, chính là sinh khí bừng bừng biểu tượng, thế nhưng mà cỏ này phiến lá toàn bộ rơi, rễ cây héo rũ. Rõ ràng cho thấy sinh cơ chưa đủ, cả hai người mâu thuẫn lẫn nhau, đây là cớ gì? Càng làm cho giật mình chính là, khéo rũ không chỉ là cái này gốc tiểu thảo rễ cây, chung quanh phiến rừng rậm này ở bên trong, sở hữu cây cối, đều tại cực nhanh khéo rũ. Cơ hồ là nháy mắt gian, đương Lý Mộ Nhiên xoay người lại lúc, tiêu chứng kiến phía sau vài cọng ngàn năm đại thụ, cũng đã khéo rũ không hề sinh cơ, nhao nhao hóa thành một mảnh cho tàn tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên kinh hãi bay đến giữa không trung, phóng nhãn nhìn lại. Khéo rũ phảng phất thủy chiều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, một tòa phạm vi không nhỏ rừng rậm, cơ hồ tại mấy cái giúp nhau tầm đó, tiêu toàn bộ biến mất, cái kia chết chiều những nơi đi qua, hết thể sinh cơ không còn sót lại chút gì. Mà ngay cả cái kia gốc sinh mệnh lực rất mạnh, tối thiểu có mấy ngàn năm thụ linh lôi linh mục, cũng vào lúc này hóa thành một đám khói xanh, tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, phiến rừng rậm này, hôm nay duy nhất còn có một đường sinh cơ, cũng chỉ có cái này gốc thần bí tiểu thảo. Mà tiểu thảo hiển nhiên cũng trèo trống không quá lâu, hắn rễ cây cũng đã héo rũ biến thành màu đen, lung lay sắp đổ, phảng phất chỉ cần một đám từng cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ tan thành mây khói. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cái kia nụ hoa lại càng phát kiểu diễm ướt át, hơn nữa cánh hoa thời gian dần trôi qua mở ra, đang tại tách ra. Một mảnh không khí trầm lặng hoang vu bên trong, duy chỉ có một đóa kỳ hoa tách ra, cái này cảnh tượng thập phần quỷ dị. A, ta hiểu. Lý Mộ Nhiên đột nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ đến điều gì sao? Nhất định là cái này kỳ hoa tách ra cần sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Nó căn bản không ứng nên xuất hiện lúc này giới, mà này giới sinh cơ, cũng không cách nào trèo chống nó thuận lợi mở ra, cho nên nó hút khô chúng quanh sở hữu cây rừng đích sinh khí, tiểu ngay cả mình phiến lá rễ cây cũng không buông tha, lại như cũ khó có thể tách ra. Đáng tiếc, cái này gốc kỳ thảo căn vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Nó trải qua 81 lần thiên kiếp, gian nan sống hơn 8.000 năm, lại thủy chung hay vẫn là khó có thể vi kế, hôm nay muốn phủ dung sớm nở tối tàn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tin tưởng, hoa này tách ra lúc, chính là hao hết sinh cơ thời điểm, nó đem oanh oanh liệt liệt tách ra, rồi mới héo rũ tàn lụi. Quả nhiên, tại sắc trời dần dần muốn sáng ngời, phong ấn chi địa ban ngày sắp đã đến trước, hoa này cuối cùng tràn ra, bày biện ra 7 miếng cánh hoa, cùng tinh tế dày đặc 81 khỏa nhụy hoa. Nhưng vào lúc này, rễ của nó hành cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, hóa thành một đám khói xanh, tán loạn biến mất. Kỳ hoa chậm rãi hướng mặt đất rơi đi, Lý Mộ Nhiên suy đoán, cái gọi là đạo pháp tự nhiên, vật quy vốn là, chỉ cần cánh hoa vừa rơi xuống đất, rất có thể đem lần nữa tán loạn ra, hóa thành một cỗ bàng bạc sinh cơ, một lần nữa phản hồi cái này mảnh thổ địa. Mà cái này gốc linh thảo linh hoa cũng đem triệt để biến mất, chấm dứt nó vốn là tiểu không nên ở chỗ này xuất hiện tánh mạng luân hồi. Lý Mộ Nhiên tay háo nhẹ nhàng vung lên, một đạo thanh phong xoáy lên, đem kỳ hoa nâng lên. Kỳ hoa phiêu ở giữa không trung, không cho nó tiếp xúc đại địa. Nhưng mà, kỳ hoa đã ở rất nhanh héo du lấy, chỉ cần thời gian qua một lát, nó cũng đem quay về ở giữa thiên địa. Lý Mộ Nhiên tối đa chỉ có thể thoáng trì hoãn quá trình này, nhưng không cách nào nghịch chuyển ngăn cản. Trừ phi Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, rồi mới há miệng đem cái này gốc kỳ hoa nuốt vào. Trừ phi khiến nó tại trong cơ thể ta tiêu vong, khiến nó ẩn chứa cường đại uy năng, bị thân thể của ta hấp thu. Bởi như vậy, nó tiểu cũng không quay về ở giữa thiên địa, mà là bị ta hấp thu, cùng ta dung làm một thể. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên có chút khẩn trương, hắn căn bản không dám cưỡng ép luyện hóa cái này kỳ hoa, chỉ có thể mặc cho do hắn tại trong cơ thể mình chậm rãi phóng xuất ra cái kia kinh sinh mệnh lực của con người. Lý Mộ Nhiên như thế làm, phong hiểm thật lớn. Hắn căn bản không rõ ràng lắm thân thể của mình, có thể không tiếp nhận được cái này kỳ hoa ẩn chứa cường đại tánh mạng, hắn cũng không rõ ràng lắm, luyện hóa hoa này sau khi sẽ có cái gì dạng hậu quả. Nhưng là hắn biết rõ, hoa này chính là phụ dung sớm nở tối tàn, nếu không phải lập tức nuốt vào, nó sẽ biến mất tán loạn, quay về ở giữa thiên địa mà chính mình, chỉ sợ rốt cuộc không cách nào đạt được cơ duyên như vậy. Kỳ hoa nhập vào cơ thể, Lý Mộ Nhiên lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, bảo vệ tâm thần. Chương 911, Lột xác, Thượng. Kỳ hoa tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, lặng yên không một tiếng động tán loạn biến mất, đồng thời, đã có một tia đặc thù khí tức, phảng phất tia nước nhỏ giống như, theo Lý Mộ Nhiên kỳ kinh bắt mạch lan tràn ra, thoải mái lấy Lý Mộ Nhiên thân thể. Ồ! Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn vốn cho là kỳ hoa tán loạn biến thành bàng bạc khí tức, sẽ thập phần cường đại hung mãnh, thật không ngờ, lại là lần này nhuận vật tế vô thanh tình cảnh. Thân thể của hắn bị kỳ hoa biến thành khí tức thoải mái lấy, trong nháy mắt phảng phất tràn ngập sinh cơ, vô cùng khoan khoái dễ chịu, nói không nên lời hưởng thụ. Đây là một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực, hắn thoải mái lấy Lý Mộ Nhiên mỗi một tấc thân thể, lặng lẽ cải biến hắn, quá trình lại nhu hòa vô hình, cũng không bá đạo. Lý Mộ Nhiên cảm giác được, chính mình thân thể mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một chỗ kinh mạch đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh nào đó cải biến, nhưng cụ thể có gì cải biến, hắn lại không nói ra được. Thời gian dần trôi qua, cái này cải biến bắt đầu lan tràn đến hắn thân thể trong là tối trọng yếu nhất một bộ phận trong đan điền. Đây là hắn trong cơ thể tự xưng không gian, cũng là hắn chân nguyên pháp lực cùng nguyên thần pháp bảo chỗ ẩn thân. A, Lý Mộ Nhiên kêu đau một tiếng, hắn cảm thấy tử trong cơ thể chân nguyên pháp lực, bị này khí tức xông lên, dĩ nhiên cũng làm này tán loạn ra. Đại lượng tinh thuần pháp lực, phảng phất mất đi khống chế bình thường, theo Lý Mộ Nhiên trong cơ thể điên cuồng bật ra, tình cảnh này, giống như năm đó tán công thời điểm.